Lam Như Khanh buổi sáng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngồi ở bên cửa sổ ngủ một giấc, có lẽ là ngày hôm qua ngủ quá trầm, bên miệng ha lại tử đều chảy không ít. Tế mày nhưng kính mà ghét bỏ một phen chính mình, sau đó dùng sức lau lau miệng, trời đã sáng, nàng cha mẹ đã bận việc đi lên, nấu cơm, bộ xe bò, hai lão nhân hôm nay cũng nói muốn đi ra ngoài, hiện tại đã bắt đầu đi tìm người đi cho bọn hắn ra căng bãi. Đại phòng hai vợ chồng hôm nay dậy sớm, có lẽ là đêm qua không ăn no, buổi sáng lại đây cọ cơm tới. Nàng nương giận dỗi, không cho đại phòng làm, Lưu thị đương trường liền khí bốc khói, tam phòng tức phụ, ngươi nhưng làm rõ ràng, ngươi ăn cơm là nhà ta mà trồng ra lương thực, đợi chút dùng cũng là nhà của chúng ta xe ngựa, ta ăn chút ngươi làm cơm làm sao vậy, đừng đặng cái mũi lên mặt ta. Nhiếp thị khó được sát thanh, ngươi nói ai đặng cái mũi lên mặt. Ta chính là không cho ngươi nấu cơm, ngươi có thể thế nào, hầu hạ các ngươi một nhà nhiều năm như vậy, thật đúng là đem ta đương lão mụ tử đúng không, lão nương hôm nay cái liền không hầu hạ. Bán nhân nhi nữ tang lương tâm lão bẹp bà. Nhà của chúng ta từ hôm nay khởi liền không nợ các ngươi đại phòng cái gì, khi ta hiếm lạ ăn ngươi cơm. Đây cũng là ta cấp cha mẹ cùng tới ra hỗ trợ người làm, không phải cho ngươi làm. Lam Như Khanh nhìn nàng nương phản kích, thật là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng tính nhìn đến Lưu Thị ăn mệt. Nhưng không ngờ giây tiếp theo, Lưu Thị liền chó cùng rất dậu. Chương 68 lòng dạ hiểm độc cha. Có lẽ ở cái này ra làm chủ quán, nghe được nàng nương đối nàng bất kính. Lưu Thị liền tâm sinh ra một cổ tức giận, trực tiếp giơ tay tiến lên liền cào nàng nương mặt. Lam Như Khanh đang chuẩn bị vọt đến trước mặt ngăn cản Lưu Thị, nàng cha nhanh một bước, trực tiếp đem Lưu Thị tay bắt lấy, sau này đẩy. Ai nha đến không được, có mà ngươi mau tới đây nhìn xem đi, tam đệ đối ta lôi lôi kéo kéo, ta không sống. Lưu Thị lớn giọng một gào, cơ hồ quanh thân nhân ra đều có thể nghe được. Người trong nhà nghe được lời này đều tao thực, nàng cha trực tiếp một câu, đừng tưởng rằng người khác không có mắt lỗ thai. Ngày thường các ngươi ai lên sớm như vậy quá, hướng nhân thân thượng bắt nước bẩn, chưa biết rõ ràng chính mình là người nào. Lưu Thị một nghẹn, hồi tưởng hai ngày này chính mình một nhà ở thôn dân trong mắt đã là cái chê cười, mặt đỏ giống cái quả hồng dường như lập tức trở về chạy. Lam Chí Hiền đi ra ngoài mang theo vài người trở về, vừa vặn nàng nương cơm cũng làm hảo. Người một nhà lập tức khai ăn. Có khách nhân ở thời điểm, nay một mảnh có cái bất thành văn quy củ, nữ nhân cùng tiểu hài tử là không thể thượng bàn. Tuy rằng Lam Như Khanh thâm ác loại này tập tục xấu, khá vậy không thể không nhập ra tùy tục. Nàng nương bát gọi món ăn, cầm mấy cái bánh bột bắp, bưng hai chén cháo lại đây cùng nàng cùng nhau dùng ăn. Lam Như Khanh còn lại là bắt đầu nghĩ hôm nay kế hoạch, đợi lát nữa nàng đến trước hết nghĩ biện pháp đem bố cấp lấy về tới, trừ bỏ tiếp đệ đệ về nhà, nàng còn muốn đi phượng gia cấp phượng nghi thiên tiêu độc sắc dược, sau đó đem hương mãn lâu sự tình nói hợp lại. Kia miếng vải tạo thành ra tới nhất định phi thường hấp dẫn người trong mắt. Lam Như Khanh đã suy nghĩ vài thiên, quyết định đem kia miếng vải bán cho Phượng Nghi Thiên, lấy này trao đổi hương mãn lâu đương nó nửa cái lão bản. Một khối bố khai ra 5 vạn lượng bạc, kỳ thật nàng cũng cảm thấy quá hố, nhưng này đó ti liêu còn chưa đại lượng sinh sản ra, dừng ở trong tay người khác nàng lại không bỏ được. Lam Như Khanh mạc danh cảm giác mặt thiêu hoảng, phía trước nhân ra đem nửa cái hương mãn lâu đưa cho nàng đi, nàng lại không cần, hiện tại cầm một khối bố hố nhân ra. Nàng đều có thể tưởng tượng ra tới Phượng Nghi Thiên nên như thế nào rêu cực nàng. Ai, mặc kệ, cùng lắm thì nàng liền nói này giá cả là nàng tùy ý bịa đặt cái kia sư phó định, dù sao Phượng Nghi Thiên cũng chưa thấy qua nàng sư phó, dứt khoát đẩy 4 năm 6 tính. Cùng lắm thì nàng từ trong không gian đầu bắt chỉ nhộng cho hắn dưỡng. Nói lên động, ngày hôm qua tiến không gian thời điểm nàng giống như nhìn đến coi ấu tàm, không biết là nàng hoa mắt, vẫn là không gian tiến hóa quá nhanh, vẫn là đó là kỳ dị giống loài nguyên nhân. Khanh khanh, suy nghĩ cái gì đâu, cũng không ăn cơm. Nàng nương liên tiếp hô nàng vài thanh, nàng mới hoàn hồn. Tùy ý nói câu thất thần, lập tức bái cơm ăn lên. Ăn cơm xong, trong thôn liền truyền đến tin tức, nói là Lý Chính cùng các tộc trưởng mang theo một đám người cũng phải đi huyện thành. Trong thôn có xe bỏ nhân ra đều đem xe bỏ cống hiến ra tới. Lam gia vốn chính là muốn đi huyện thành, việc này Lam Chí Hiển sớm khi liền cùng Lý Chính chào hỏi qua. Cho nên trong thôn một hàng ước chừng 20-30 người mênh mông quần quận mà hướng huyện thành đi. Đến huyện thành thời điểm, hai sóng nhân tài tách ra, tộc trưởng cùng Lý Chính mang theo một bát người đi huyện nha. Lam gia tắc mang theo 5-6 cá nhân hướng một con đường khác đi đến. Chỉ là đi trên đường ra điểm tiểu nhạc đệm, trên đường có một nhà tiểu quán phiên, trứng gà lá cải rải đầy đất, quán chủ chính dẫn theo đâm phiên hắn quán người phân xử bồi thường. Người có thể vòng qua đi, nhưng xe bỏ không qua được, quán chủ là cái bưu hãn. Nói không chừng giẫm hỏng rồi thứ gì còn muốn người bồi. Nàng cha tưởng đem xe bò đình một bên, mang theo người vòng qua đi, nhưng Lam Như Khanh đột nhiên ôm bụng tưởng thượng nhà xí. Toàn gia đành phải trước chờ nàng. Kỳ thật Lam Như Khanh cũng không phải thật sự tưởng thượng về nút cờ, nàng chỉ là nương cơ hội này đem bố lấy về tới. Lóe tiến không gian, Lam Như Khanh đơn giản một trang điểm, thay đổi cái nam trang chạy đến hôm qua đi kia hộ nhân ra, lấy về bố. Kỳ thật bắt được bố thời điểm, Lam Như Khanh đôi mắt liền lóe một chút, quả thực quá xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền cảm thấy xa hoa lộng lẫy, quần áo dưới ánh nắng chiếu xuống trán rực rỡ lung linh quang mang. Toàn thân là trình năm màu sắc, nguyên liệu sờ lên đặc biệt bóng loáng thoải mái thông khí. Mà vị kia nương tử còn ngạc nhiên mà nói, nay vải dệt buổi tối còn sẽ phát ra ánh huỳnh quang, phi thường đẹp, tựa như tiên y liễu giống nhau. Lam Như Khanh triển khai vải dệt lại nhìn thoáng qua, nay vải dệt nhiều nhất có thể làm hai kiện quần áo, ai, cũng đủ rồi, dùng nó đổi 5 vạn lượng bạc cũng bất quá phân. Từ dệt nương tử kia ra tới, Lam Như Khanh riêng nhìn hạ nhộng, nhộng đã không thấy, màu lam là cây thượng rậm rạp mà đều là tiểu bạch điểm, có phu hóa thành ấu tằm, có tằm đều lớn lên có một tiểu tiết ngón tay như vậy dài quá. Vui sướng rất nhiều, Lam Như Khanh sờ sờ tiểu tằm, nhanh chóng ra không gian, trở lại nàng cha mẹ nơi đó. Quá khứ thời điểm, trên đường mặt chướng ngại vật bị người rửa sạch rớt, vừa lúc có thể đi. Lam Như Khanh chỉ vào lộ, một đám người thực mau liền ở một cái ngõ nhỏ trước ngừng lại. Bá phụ bá mẫu, các ngươi lại đây. Đột nhiên Phượng Nghi Thiên không biết từ cái nào sừng ngật đáp ra tới, lễ phép mà đối nàng cha mẹ thi lễ, ngay sau đó lại đối các vị thúc bá ôm quyền. Lam Như Khanh âm thầm vô vô bộ ngực. Thầm nghĩ chính mình mới vừa rồi thật là có dự kiến trước tiên đem bố cấp cầm trở về, bằng không trong chốc lát thượng nào cho hắn biến ra kia miếng vải tới. Mà nàng cha mẹ càng nhiều còn lại là đối Phượng Nghi Thiên vì sao sẽ xuất hiện nơi này cảm thấy kỳ quái, càng quan trọng là, hắn như thế nào biết bọn họ sẽ qua tới. Bất quá tuy có nghi vấn, bọn họ trong lòng lại vẫn là nhớ nhi tử nhiều một chút, nghe nói hài tử ở kia hộ nhân gia quá phi thường không tốt, kia hộ nhân gia khẳng định không phải cái thiện tâm. Cũng không biết trong chốc lát sự tình có thuận lợi hay không. Bất quá, liền tính không thuận lợi, bọn họ đoạt cũng muốn đem người cướp đi, quyết không thể làm hài tử tại đây lại chịu ủy khuất. Gõ khai đệ tam hộ nhân ra môn, trong phòng nam nhân vẻ mặt hưng phấn mà mở cửa, nhìn bên ngoài một đám người, tấm tắc nói, các ngươi sẽ không cũng là muốn mua nô lệ đi, thật là quái, cũng không biết ta này đại nhi tử như vậy làm cho người ta thích à, các ngươi nếu muốn, liền ra 1.000 lượng bạc, thiếu một cái tử đều không bán. Lam Như Khanh nghi hoặc, có ý tứ gì? Phía trước còn có ai muốn mua nàng đệ? 1.000 lượng bạc. Này không phải dược tiền sao? Thượng một lần người nam nhân này còn nói muốn 20 lượng bạc, lần này tử liền tăng tới 1.000 lượng đi. Nàng cha mẹ khí đỏ mặt tía thai, phía sau người càng là đảo hốt khí, 1.000 lượng bạc. Này đủ một hộ người thường ra hoa cả đời đi. Người thân là người phụ, tham giận thành tánh, bán tử vì vinh, quả thực uổng làm cha. Nàng cha đầu tiên khí bất quá chỉ vào người nọ một đốn chửi ầm lên. Ai? Người mắng ai đâu? Không mua liền lăn, đừng ép ta thả chó A. Nam nhân tức khắc hung quang hiện ra, khí thế thượng liền lệnh người sợ hãi. Cha mẹ, đừng sợ. Bọn họ trong viện không cầu. Lam Như Khanh một chân đá văng ra môn, so nam nhân còn bá khí chắc lẩu. Nam nhân lúc này mới thấy rõ ràng Lam Như Khanh, này không phải lần trước cái kia nói hắn thiếu các nàng ra tiền cây nữ sao. Hảo A, hóa ra là chơi hắn đâu. Nàng cha mẹ sớm đã sấn cửa mở ra đi vào tìm người đi. Lam Chí Hiển cũng dẫn người tìm tôn tử đi. Các ngươi làm gì vậy? Tư sấm dân trạch có phải hay không? Đều cho ta đi ra ngoài, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam nhân đột nhiên có chút hoảng, nhiều người như vậy, rốt cuộc là làm gì tới? Nam nhân bà nương thấy này động tĩnh sợ tới mức ôm nhà mình hài tử xúc thành một đoàn. Viện này không lớn, thực mau bọn họ liền từ nhà bếp đem hài tử tìm ra, xác thật như Lam Như Khanh theo như lời, cùng Lam Thư cần quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nàng cha mẹ người vừa thấy, chút nào không nghi ngờ đây là bọn họ nhi tử, tức khắc tiến lên ôm khóc thành một đoàn. Chương 69 ngốc niết lắm tiền thiếu đạo đức ngoạn ý. Nhìn đến nơi này, chủ nhân một nhà cũng minh bạch những người này là làm gì tới, kia hai trương một lớn một nhỏ rất giống gương mặt, trói lọi mà nói cho hắn, bọn họ là tới nhận thân. Bất quá hắn cũng mặc kệ năm đó là ai đem hải tử bán cho nhà bọn họ, hắn nuôi lớn oa chính là hắn. Hiện tại bọn họ một nhà nói tới cửa nhận thân liền nhận thân, đường hắn dễ khi dễ. Ừ. 1.000 lượng bạc, không có 1.000 lượng bạc tưởng đều đừng nghĩ đem người mang đi. Lam gia hai cái lao nhân nhìn kia tiểu tiểu hài tử, trong lòng một trận khó khăn, hốc mắt cũng nháy mắt đỏ lên, bọn họ còn tưởng rằng tam phòng đời này liền không sao, ai ngờ vài năm sau lại đột nhiên toát ra tới một cái, xem bộ dáng này, cùng hắn cha khi còn nhỏ nhiều giống A. Nam hài tử trợn tròn mắt tò mò mà nhìn trước mặt vây quanh một đám người, đặc biệt là trước mặt nam nhân nữ nhân, bọn họ đôi mắt đều hảo ôn nhu A. Cái này bá bá lớn lên cùng hắn rất giống, hắn tay cũng thử cấm áp. Nhi tử A, ngươi ở chỗ này quá có được không? có thể ăn no mà cấm sao? Nhiếp thị sờ sờ nam hài đầu, xoa xoa hắn mặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn hắn, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Nhi tử. Nam hải chỉ hơi chút ngây người qua đi, liền thực mau phản ứng lại đây, tiểu thân mình hơi hơi có chút run rẩy. Nhưng hắn cũng không có vội vã cùng cha mẹ tương nhận, mà là sợ hãi mà chiều vẻ mặt tức giận nam nhân nhìn thoáng qua. Lam Như Khanh theo nàng để ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy nam nhân vẻ mặt cảnh cáo mà trừng mắt hắn. Bị nam nhân thái độ chọc giận, Lam Như Khanh lập tức ra tiếng, tiểu đệ, đừng sợ, hôm nay cha mẹ cùng ông bà chính là mang ngươi đi, hắn không bỏ ngươi đi đều không được. Tiểu cha mẹ, ta là tỷ tỷ ngươi. Nhìn đến Lam Như Khanh thời điểm, nam hài ánh mắt sáng lên, rõ ràng nhận thức nàng. Ngươi nha đầu này nói cái gì, chẳng lẽ còn muốn cướp người, nếu muốn đem người mang đi cũng có thể, lấy 1.000 lượng bạc tới. Nam nhân một bộ thịnh khí lăng nhân, ngang ngược vô lý điếu dạng, tức khắc khiến cho nhiều người tức giận. 1.000 lượng bạc. Ngươi sao không đi đoạt lấy a? Chính là, ngươi tam đời đều tránh không tới như vậy nhiều tiền bạc, còn hảo hỏi người muốn. Trong thôn cùng nhau cùng lại đây người cũng thay Lam gia bất bình, đều là ngoài ruộng lăn lê bò lết nông hộ nhân ra, mở miệng chính là 1.000 lượng bạc, này không phải làm khó người sao. Phượng Nghi Thiên trong lòng không đành lòng, thừa dịp này đứng khẩu, lập tức nói, 1.000 lượng liền 1.000 lượng, ta ra. Lam Như Khanh trừng mắt hắn, lại trang cái gì người hiền lành, nàng cha mẹ là cái người thành thật, khẳng định không muốn thiếu người tiền bạc, như vậy một tuyệt bút tiền bạc, hai người sao có thể còn phải khởi. Không không không, Phượng công tử, này tiền sao có thể ngươi ra. Không đợi nàng mở miệng, nàng cha dẫn đầu liền ngăn đón Phượng Nghi Thiên, quay đầu nhắc tới khí thế đối kia nam nhân nói. Ngươi này rõ ràng chính là đầy trời chào giá, một cái hài tử bị ngươi dưỡng mấy năm cũng không dùng được 10 lượng bạc, huống chi đứa nhỏ này còn bị ngươi khắc khe, ngươi như vậy sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Ta toàn tam liền không có sợ quá sự, bất quá ngươi ý tứ này chính là nói đứa nhỏ này không đáng giá 1.000 lượng bạc cái này rơi bái. Ra không dậy nổi tiền sớm nói a, tưởng mua người của hắn bó lớn chính là... Nam nhân nói lời này thời điểm, ai đều không có nhìn đến Phượng Nghi Thiên không được tự nhiên mà đem đầu chuyển tới một bên. Nhiếp thị đương trường liền nổi giận, vội vác đều, ta nhi tử hắn là vô giá, không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, ta niệm ở các ngươi thay ta nuôi nấng đại hài tử phân thượng, ra 20 lượng bạc, này đó nhưng đủ các ngươi một nhà cả đời tiêu dùng, ngươi nếu không đồng ý, chúng ta liền đành phải đoạt người. Nhiếp thị vừa nói xong, Lam gia người tính cả mấy cái thôn dân phần phật tiến lên, bày ra một bộ không dễ chọc tư thế tới. Nam nhân suy hừ một tiếng, hôm nay các ngươi một nhà dám đoạt người, ta liền dám báo quan, ta cũng không tin không vương pháp còn. Nhiếp thị mặc kệ, chính là không vương pháp, lúc trước lại không phải chúng ta đem hải tử bán cho của các ngươi, muốn vương pháp, ngươi đi tìm lúc trước bán hải tử người ta nói lý đi. Nàng cha mẹ ôm hải tử liền đi, phía sau phần phật mà đi theo một đám người phòng bị mà trừng mắt toàn tam. Toàn tam cũng là cái lỗ mãng, trơ mắt mà nhìn này nhóm người đoạt người chuẩn bị đi, lập tức thao khởi một cây gậy trúc. Tiến lên hoành ở bọn họ trước mặt. Hôm nay các ngươi không đem cẩu đản cho ta buông xuống, ta liền hoành cho các ngươi đi ra ngoài. Cẩu đản, ngươi còn không xuống dưới, ra ngứa đúng không? Đợi lát nữa ta lại tức ngươi. Nàng đệ ở nàng cha trong lòng ngực rõ ràng có chút sợ hãi, Nhiếp thị thấy thế vội vàng mềm nhẹ mà vỗ hắn phía sau lưng. Hống nói, đừng sợ, đừng sợ. Ngược lại ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn, hù dọa tiểu hài tử, tính cái gì anh hùng hảo hán. Đúng lúc này, một đám nha dịch nghe tiếng tới rồi, phát sinh chuyện gì, nói nhau nhau thì thầm. Nha dịch vừa đến, tất cả mọi người cảm giác tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi bắt đầu hướng bọn nha dịch phun nước đắng. Bọn nha dịch nghe một cái đầu hai cái đại, cầm đầu càng là bàn tay vung lên, đến, đi nha môn bên trong nói đi thôi, người tới, đem bọn họ đều mang đi. Một đám người phần phật mà đi ra, thành trên đường một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, dẫn tới mọi người liên tiếp nhìn lại. Phượng Nghi Thiên nhìn chuẩn cơ hội tiến lên giật nhẹ Lam Như Khanh tay háo, nhỏ giọng nói, 1.000 lượng bạc ta cho ngươi ra, ngươi cùng cha mẹ nói đừng nháo đến trong nha môn đầu được không, ta cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi đệ loại tình huống này ở luật pháp chung là không cho phép, nhưng từng ấy năm tới nay, quan phủ cũng là cam chịu loại chuyện này phát sinh. Liên tính nháo đến quan phủ, huyện nha đại nhân sẽ thay các ngươi làm chủ sao, còn không phải đến giải quyết riêng. Nghe ta, này 1.000 lượng ngân phiếu cẩm. Phượng Nghi Thiên trộm đem 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Lam Như Khanh, Lam Như Khanh không tiếp, chỉ kỳ quái mà liếc hắn một cái. Âm dương quái khí mà nói, nha, còn không có cưới đến huyện nha Thiên Kim, liền như vậy thế nhạc phụ suy nghĩ, như thế nào, sợ mệt ngươi chuẩn nhạc phụ a? Này nháo đến nha môn cũng là chuyện tốt ta, vừa lúc làm huyện nha đại nhân xem hắn muốn 1.000 lượng bạc hợp không hợp lý. Rõ ràng phía trước hắn đều mở miệng muốn 20 lượng bạc, như thế nào, hiện tại nhìn đến chúng ta cả gia đình lại đây, cố định lên giá. không phải có tiền hay không sự, này quy tôn tử mấy năm nay khắt khe ta đệ, ta chính là không nghĩ như vậy tiện nghi bọn họ. Nếu là bọn họ một nhà là hảo nhân gia, đừng nói 1000 lượng bạc, chính là yêu cầu 1 tòa kim sơn, nàng đều phải khuynh tận toàn lực thỏa mãn bọn họ. Phượng Nghi Thiên nắm chặt nắm tay, thật muốn gõ nàng một chút, cái gì chuẩn nhạc phụ, nàng là muốn tức chết hắn sao? Hắn muốn 1000 lượng bạc cũng không phải cố định lên giá, ta cùng ngươi nói ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a, chính là hôm nay ta tưởng xử bạc đem ngươi đệ mang ra tới, ai ngờ có cái ngốc bức 1-2 phải cùng ta đoạt, ta ra 30 lượng, hắn ra 100 lượng, ta ra 200 lượng, hắn ra 300 lượng, thường xuyên qua lại mà liền lên tới 1000 lượng bạc đi, nga, các ngươi lại đây phía trước, hắn mới vừa chạy. Chỗ tối người nào đó nghe được câu kia ngốc bức thời điểm, khí khuôn mặt tuấn tú cháy đen, hàm răng cắn khanh khách rung động. Chạy? Hắn có muốn chạy sao? Hắn cũng là muốn hỗ trợ hảo đi. Cái gì? Ta nói ta để giá trị con người sao chướng nhanh như vậy, nguyên lai ngươi cùng một cái ngốc bức làm thiếu đạo đức sự à, người nọ cũng là có tật xấu à, bó lớn nô lệ hắn không đi mua, phi nhìn chúng ta đệ, ngốc niết lắm tiền thiếu đạo đức ngoạn ý nhi. Lam Như Khanh một trận hòa đại, khí chửi ầm lên, chỗ tối người nào đó hung hăng đánh 2 cái hắt xì. Ngốc niết lắm tiền thiếu đạo đức ngoạn ý nhi, nữ nhân, hảo, ngươi thực hảo. Phượng Nghi Thiên cũng là nhược nhược mà không dám lên tiếng, nhược nhược mà lại đem 1000 lượng ngân phiếu đưa qua đi, lại bị Lam Như Khanh một phen chụp đến trên mặt đất. Chương 70 bị cẩu đoạt nổi bật. Đi theo phía trước người đã sớm chú ý tới Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên, mới vừa rồi cũng đem 2 người đối thoại tất cả nghe xong đi vào. Nguyên lai là Phượng công tử tưởng hỗ trợ à, thật là kỳ quái, Phượng công tử như thế nào sẽ biết hôm nay bọn họ sẽ tới cửa muốn người. Có người nhặt lên 1000 lượng ngân phiếu đưa cho Phượng công tử, tò mò hỏi, Phượng công tử à, ngài nói ngài tới hỗ trợ, nhưng ngài như thế nào biết Khanh nha đầu đệ đệ sự tình. Phượng Nghi Thiên một ngốc, nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái, cười xoa tay, phía trước nàng cầu ta hỗ trợ chiếu cô kia hài tử, bản công tử cũng hoàn toàn không biết đó là nàng đệ a. Đêm qua nhìn kỹ mắt kia hài tử, phát hiện lớn lên cùng bá phụ cực giống, liền đoán được, cho nên hôm nay mới lại đây, không nghĩ tới. Ân, cứ như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chọc chọc Lam Chí Hiển cánh tay, Khanh nha đầu khó lường a, ai, có phải hay không lần trước hồi thôn hồi trưởng, đi là xem nàng đệ đệ đi đi. Lam Chí Hiển hiện tại cũng không thể nói tam phòng hài tử không tốt, tương phản, hắn có thể nhìn ra tới tam phòng Khanh nha đầu là có chút bản lĩnh, vì cùng tam phòng một nhà hòa bình ở chung, hắn vẫn là đến hướng về Khanh nha đầu. Gật gật đầu, thở dài khẩu khí, đứa nhỏ này phía trước là hướng huyện thành đi qua vài lần, ta lúc ấy còn suy nghĩ nàng chơi tính đại, không thành tưởng đã sớm phát hiện nàng có cái đệ đệ sự tình. Hai tử cũng là sợ sờ không rõ sự tình chân tướng, nói sớm sợ nàng cha mẹ lo lắng, mới giấu đến ngày hôm qua. Ngày hôm qua khóc sức mướt vừa nói, ta mới biết được, hỏi rõ ràng đại phòng một nhà, khi ta thiếu chút nữa đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nay vừa nói, lập tức liền đem Lam Như Khanh phía trước mặt trái tin tức tẩy trắng sạch sẽ, ngược lại là đem đại phòng một nhà kéo xuống thủy. Thôn dân mấy cái lắc đầu nói, nhà ngươi đại phòng cũng thật là quá kỳ cục, có thể bán rất cháu trai, này tâm cũng quá tàn nhẫn đi. Đều nói cưới vợ cưới hiền, Lưu Thị vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ tử, thật là rắn giết độc phụ, có mà nhiều thành thật hài tử. Xem như hủy ở nàng trong tay. Có người cảm thấy nói lời này không tốt, chạy nhanh chọc chọc người nọ phản ứng lại đây, vội vàng nói một câu, chính là mấy năm nay xem như bạc đãi tam phòng, ta nhìn đều đau lòng bọn họ một nhà. Lời này cũng là cho Lam Chí Hiển gõ một cái chuông cảnh báo, đều nói dưỡng nhi dưỡng già, đại phòng hắn khẳng định là không thể trông cậy vào, chỉ có nhiều hơn đền bù tam phòng một nhà, về sau còn có thể có cái sống yên ổn. Đoàn người đi vào huyện nhà cửa, liền nhìn đến Lý Chính cùng tộc trưởng. Những người này một đám đều mặt ủ mày hê mà thở dài, làm nhân tâm nắm không thôi, chẳng lẽ là sự tình không nói hợp lại. Chờ huyện lao ra ra mặt thụ Lý Lam ra việc này khoảng không, những người này một tổ ong đi lên chuẩn bị hỏi cái rõ ràng. Ai, huyện lao ra còn chưa nói cái gì, huyện phu nhân liền nói thẳng nói chúng ta hợp nhau hỏa tới bôi nhọ nàng nữ nhi, chứng nhân cũng đề đi rồi, vật chứng cũng đoạt đi rồi. Lý Chính vô đuổi thật dài thở dài một hơi, bọn họ cũng bất quá là nghĩ như thế nào cấp trong thôn giảm bất điểm thuế má. Nào nghĩ đến đi lên còn sẽ bị người trả đũa a. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi ở mái hiên thượng nghe xong sau một lúc lâu, sau đó trầm giọng phân phó Bạch Hổ, đi đem bổn vương ngọc bài đưa qua đi, nói cho hắn bổn vương lại đây nhìn xem nơi này phong thổ dân tình. Bạch Hổ sửng sốt, ra giúp này nhóm người nói đến cùng chính là giúp kia tiểu nha đầu, nói thật, ra đã lâu không đối một cái khác phái chú ý độ như vậy cao, chẳng lẽ thực sự có tính toán làm kia nữ nhân đương nàng vương phi. Nhưng đã có ý tưởng này, vì cái gì lâu như vậy đều bất quá đi theo kia cô nương nhận thức một phen. Lao tại đây sau lưng làm chút lén lút sự a. Bạch Hổ, cắt bảo đâu? Nhà mình ra nặng nghề thanh âm vang lên, Bạch Hổ một cái giật mình nói, ở, thuộc hạ này liền đem Cát Bảo mang lại đây. Ân, nắm nó đi theo bổn vương phía sau. Thượng quan Cảnh Dịch nguyên ý là tưởng làm khí tràng, hắn một thân tuấn giật bất phàm diện mạo, hơn nữa khí phách toàn bộ khai hỏa khí tràng, tổng hội làm nữ nhân kia chú ý tới hắn. Đến lúc đó nàng khẳng định cũng sẽ giống kinh thành những cái đó hoa si giống nhau nhìn chằm chằm hắn chảy nước miếng, thậm chí mượn cơ hội cùng chính mình quen biết. Hừ, lần trước nàng còn nói không hiếm lạ hắn chính thê chi vị, hắn đảo thật muốn hảo hảo xem nàng hối hận vạn phần, đáng thương muôn dạng biểu tình đâu. Vì thế thượng quan Cảnh Dịch bước chân dài, khoanh tay nện bước nhanh nhẹn từ nào đó nữ nhân bên người đi qua. Dư mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Như Khanh, lại phát hiện Lam Như Khanh căn bản là không thấy hắn, ngược lại rất có thú vị mà nhìn chằm chằm hắn phía sau kia chỉ cầu. Người nào đó mặt đốn hắc, như thế nào cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau, là cầu nổi bật phủ qua hắn, sớm biết rằng liền không cho Bạch Hổ đem Cát Bảo mang ra tới. Lam Như Khanh sắc thật theo dõi cầu, Bạch Hổ nắm Cát Bảo thời điểm nguyên bản cho rằng Lam Như Khanh sẽ chú ý tới hắn, lại không thành tưởng cũng là bại cho cầu. Một cổ cảm giác vô lực tức khắc nổi lên trong lòng, dư mắt nhìn kia nha đầu duỗi tay đậu cầu. Tấm tắc, này cầu, hảo thân khí, hảo uy vũ à, ngươi xem đỉnh đầu tường vân, lòng dạ minh nguyệt, bốn vó đạp tuyết, đuôi kéo sao băng, vông ra thất hảo cầu a. Nghe thế câu nói, phía trước người nào đó không cẩn thận bị nước miếng sặc đến, ho khan hai tiếng, quay đầu lại nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, trong lòng lại là phun tào, mấy ngày không thấy, này chụp chó ma công phu tăng trưởng a. Khanh khanh, ngươi thích cầu a, này cầu vừa thấy chủng loại quý báu, ngươi thích ta đi bắt chỉ khác hảo cầu thế nào? Phượng Nghi Thiên đi theo Lam Như Khanh phía sau, để sát vào nàng hỏi. Lam Như Khanh dùng bả vai đẩy ra hắn, đi, không cần. Kỳ thật trong lòng lại là nghĩ đến, nếu đến lúc đó nàng dưỡng tằm, dưỡng ong, trong nhà lại dưỡng một con cẩu cũng là không tồi, nông thôn cũng có không ít cẩu, nhưng chủng loại không tốt, nàng vẫn là thích loại này anh tư táp sảng cẩu. A nha, mới vừa rồi là không phải có người đi qua, này cẩu vừa thấy liền bất phàm, cẩu chủ nhân thân phận cũng không giống bình thường, cha, mau đi thu xếp gõ minh oan cổ. Lam Như Khanh dẫn đầu phản ứng lại đây, những người khác còn ở phía sau biết sao giác. Cái gì? Có đại nhân vật đi qua. Ngươi thấy không có? Không có a, ngươi thấy không có? Ta cũng không có, a nha, mặc kệ nó, gõ cổ đi. Đại nhân vật gần nhất, huyện quan đại nhân vì giữ được chính mình đỉnh đầu mũ cánh chuồn, những việc này nào còn dám tùy ý bá tánh truyền khai, tự mình liền phái người áp xuống đi, giảm bất thuế má việc này có môn. Nhĩ lực không tồi mổ ra khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa cháy đen, hắn thật sự một chút tồn tại cảm đều không có sao. Tất cả mọi người không phát hiện hắn. Lần sau, hắn nhất định phải ngồi trên nghi thức, lại đem Cát Bảo ném một bên đi, nhìn xem này nhóm người trong mắt còn có hắn không. Phượng Nghi Thiên nhìn một đám người thượng vội vàng kích trống, không khỏi buồn bực, khanh khanh à, các ngươi thôn đây là phát sinh chuyện gì. Lý Chính cùng tộc trưởng cùng với Lam gia người đều ở một bên, nghe được Phượng Nghi Thiên như vậy hỏi. Một cái tộc trưởng hừ lạnh một tiếng nói, phát sinh chuyện gì? Đường đường huyện phủ Thiên Kim muốn hung hủy người trong sạch, may mắn phát hiện kịp thời, mới không gây thành cái gì đại sai. Phượng Nghi Thiên không nghĩ tới là về Dương Nhược Lan, chính là, muốn hung hủy người trong sạch, nàng hủy ai trong sạch? Cẩn thận hỏi hạ vị kia tộc trưởng. Phượng Nghi Thiên lại giận lại tức, đối thượng Lam Như Khanh, tức khắc vẻ mặt vẻ xấu hổ. Khanh khanh, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới Dương Nhược Lan lòng có như vậy tàn nhẫn. Nàng cư nhiên dám đối với ngươi làm ra loại sự tình này. Lam Như Khanh không thèm quan tâm mà nhún nhún vai, không có việc gì, không có việc gì, đừng nói việc này, bảo trì khoảng cách là được, tỉnh về sau nàng lại tìm ta phiền toái. Không được, ta đây liền tìm nàng đi, ta muốn cùng nàng phân chia rõ ràng quan hệ. Hồng tụ vung, Phượng Nghi Thiên hăng hái hướng huyện nha bên trong chạy đi, có nhìn đến nội tỉnh thôn dân bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được huyện phủ Thiên Kim phải đối Lam gia nhị nha đầu xuống tay. Nguyên lai Phượng đại công tử thích người là Khanh nha đầu a. Chương 71 cường đạo hung hăng ngang ngược. Đinh Hai nhức óc kích chống thanh tức khắc như sấm sét giống nhau khuyết tán, không ít nghe tiếng mà đến bá tánh ùn ùn kéo đến. Ở thính đường nghe phu nhân răn dạy huyện nha đại nhân rũ mơ màng sắp ngủ đầu, nhất thời một cái giật mình té ngã trên mặt đất. Không được rồi, không được rồi. Một nha dịch cầm trong tay bội kiếm hoảng loạn mà tiến vào bẩm báo. Hoảng cái gì, là ai ở kích chống Minh Loan, nói cho bọn họ, nhà các ngươi đại nhân không rảnh. Dương Hoài Trương còn không có lên tiếng, một bên đánh đá phu nhân chỉ vào nha dịch cái mũi một hồi chỉ trích, tựa hồ bất mãn có người quấy rầy nàng thuần phu. Hồi phu nhân, vẫn là sông nhỏ thôn đám kia người A. Bọn họ kích chống Minh Loan, đem chung quanh ba tánh đều cấp đưa tới. Đem bọn họ đuổi đi, nói cho sông nhỏ thôn Lý Chính cùng tộc trưởng, lại không biết điều, bọn họ thôn thuế má so năm rồi nhiều thu gấp đôi. Huyện nha phu nhân là cái tóc thưa thớt, xương gò má chán cao thấp nữ nhân, người cao gầy, màu da hiện hắc, lớn lên không thế nào đẹp, nhưng này nói chuyện phân lượng lại vẫn là có thể cái quá huyện phủ đại nhân. Dương Hoài Trương nhược nhược mà tới một câu, như vậy không hảo đi. Cái gì không tốt? Nữ nhân xoa eo lập tức liền tới khí, bọn họ đều dám hướng ngươi nữ nhi trên người bắt nước bẩn, ngươi còn hướng về bọn họ, ngươi muốn ngươi này thân già có ích lợi gì? Dương Hoài Trương xúc đầu không dám nói tiếp nữa. Một bên nha dịch xem bất quá đi, thuận tiện nhắc nhở nói, phu nhân, huyện lao ra, còn có vị đại nhân vật ở bên ngoài muốn huyện quan đại nhân nên đón đâu. Huyện nha phu nhân cùng huyện lao ra đồng thời sửng sốt, trong mắt hiện lên hoảng sợ, đại nhân vật. Như thế nào tới như vậy xảo? Đúng lúc này, mã sư ra thở hồng hộc mà chạy tiến vào. Lao ra ai, chính là gia đại sự, cảnh vương ra tới, ngoài cửa việc này phải nghĩ biện pháp áp xuống đi à, bằng không vô pháp công đạo, lúc này tới chính là cái vương ra. Một cái lộng không hảo chúng ta đều đến về nhà làm ruộng đi. Nay vừa nói, hai người nhưng xem như minh bạch sự tình tầm quan trọng. Mau mau mau, đem những người đó tống cổ trở về, liền nói huyện lao ra có việc, làm cho bọn họ ngày khác lại đến. Dương phu nhân tự cho là chính mình thực thông minh, tới như vậy một câu. Mã sư ra ai u chụp một tiếng đuổi. Phu nhân à, những người đó chính là xem chuẩn có đại nhân vật lại đây, lúc này mới không có sợ hai dám gõ minh oan cổ. Việc này... trừ phi làm lao ra tự mình cùng sông nhỏ thôn những người đó giải quyết, náo khai chuyển tới vương gia lỗ thai thật sự không dễ nghe à. Giải quyết? Như thế nào giải quyết? Bọn họ muốn giảm bớt thuế má, việc này có thể đáp ứng sao? Không có cửa đâu, làm cho bọn họ gõ, không có vật chứng chứng nhân, chính là bôi nhọ. Dương phu nhân chuyên trị ngang ngược mà một phát lời nói, giống như liền như vậy háo cũng có thể đem sự tình bóc qua đi giống nhau. Mã sư ra liên tục lắc đầu, không được ga phu nhân. Vương gia tới khi mang theo một con cẩu, kia cẩu đem kia hoa màu hộ tìm ra tới, tiểu nhân xem kia cẩu rất có linh khí à, đến lúc đó những người đó nói cái gì, sẽ không đem tiểu thư châm cải tìm ra đi. Dương Hoài Trương nghe đến đó, cũng quýt lên, ta xem việc này liền ứng bọn họ đi, so dĩ vãng giảm bớt một thành tựu đủ rồi, bằng không truyền khai ta đỉnh đầu mũ cánh chuồn khó giữ được à. Là cái này lý, trước ứng phó qua đi, phu nhân, ngài cũng không biết, Phượng Đại Công Tử cũng hùng hổ mà lại đây. Nói là muốn tìm tiểu thư tính sổ, vẫn là tiểu nhân làm người cản lại. Ngoài cửa nhìn như là sông nhỏ thôn thôn dân gõ cổ, trên thực tế còn có một cái án tử, là huyện thành một hộ nhà mua sông nhỏ thôn thôn dân một hộ nhà hài tử, hai người đang chuẩn bị tìm đại nhân phân xử. Đại nhân nhưng ra bạc thế sông nhỏ thôn kia hộ nhân ra, đem hài tử còn cho nhân ra, đây cũng là công đức một kiện, này hai việc đều giải quyết, đến lúc đó vương gia hỏi tới, còn có thể khen ngài vài câu, ngài nói không phải. Dương Hoài Trương liên tục gật đầu, hành. Liên ấn ngươi nói làm. Chính là ra nhiều ít bạc thích hợp. 1-2. 10 lượng. 1-2 là Dương Phu Nhân nói, 10 lượng là Mã Sư Gia nói. Dương Phu Nhân giận trừng mắt Mã Sư Gia, ngại hắn đem giá định cao. Nếu có thể, nàng một phân tiền đều không nghĩ ra. Phu Nhân à, 1-2 ngài đây là tống cổ ăn mày đâu. Dưỡng cái hài tử 10 năm 1-2 thật là quá ít, bằng không tống cổ không được người. Đến lúc đó nháo lên cũng là cái phiền thoái. Vương gia còn chờ đâu, như thế cọ sát, chính là tội lỗi a. Mã sư gia đối thượng Dương phu nhân cũng phát sầu, loại này bà nương huyện lao ra lúc trước là như thế nào cưới về nhà, bên cũng liền thôi, nhưng đừng chậm trễ đứng đắn sự a. Hành, 10 lượng liền 10 lượng, người đi theo sông nhỏ thôn thôn dân nói, thuế má liền giảm một thành, chạy nhanh đem người đuổi rồi. Dương Hoài Trương vung tay lên, đánh nhịp. Mỗ vị gia rốt cuộc bị huyện nha đại nhân cấp đón đi vào, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Bên ngoài những người đó không đem hắn đương một chuyện cũng liền thôi, một cái huyện quan thế nhưng cũng dám như thế nhẹ đãi hắn. Là hắn lâu không hỏi chính, không có ngày xưa uy phong. Nhưng bọn hắn cũng đừng quên, đại tông triều một nửa binh quyền nắm ở trong tay hắn đâu. Dương đại nhân công văn lao hình, thật là vội túi bụi a. Nay nhàn nhạt chào phúng chi ý, nghe được Dương Hoài Trương mặt già đỏ lên, hô hấp dồn dập lên, lập tức quỳ trên mặt đất dùng mình nói. Hồi vương gia, mới vừa có người kích chống minh oan, tiểu nhân đi xử lý hạ. Chậm trễ vương gia, còn thỉnh vương gia thứ tội. Ân, trong ngày thường Dương đại nhân đều như vậy vội. Một ngày tiếp mấy cái án tử. Thượng quan cảnh dịch nhìn chung quanh một vòng huyện phủ không khí, tựa hồ có tìm tra chi ý. Dương Hoài Trương hơi nghĩ nghĩ, liền nói, hồi vương gia, ngày thường không lớn nội, hôm nay là vừa khéo, mới vừa có người gõ cổ là dưỡng phụ mẫu cùng cha mẹ ruột bởi vì một hài tử náo loạn lên, một nhà muốn người, một nhà muốn bạc, hạ quan sợ việc này chậm trễ vương gia chính sự. Liền trước ra bạc bãi bình. Thượng quan cảnh dịch không nghĩ tới chính mình này một lại đây, còn có cái ngoại ý muốn chi hỉ a, kia nha đầu thế nhưng có thể không ra một phân tiền liền đem sự cấp làm, thật là tuyệt. Việc này chẳng lẽ là ở nàng dự kiến bên trong. Nhớ tới hai ngày này Huyền Vũ cùng hắn giảng thú sự, hắn liền cảm thấy lấy kia nha đầu thông minh, rất có khả năng. Đã sớm nghe nói Dương Đại Nhân thống trị Bình An huyện có cách, hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền A. Thượng quan Cảnh Dịch tâm tình đột nhiên mạc danh mà hào lên, mặt cũng không giống vừa vào cửa như vậy lạnh, Liêu Bào ngồi xuống, thuận tay liền cầm lấy chén trà, lại phát hiện chén trà không thủy. Dương Đại Nhân nghe nói Vương gia khen vốn đang vui dạo dực, vừa nhấc đầu nhìn đến Vương gia nhìn chằm chằm chén trà phát ốc, nháy mắt xấu hổ, vội vàng phân phó người đi đem tốt nhất lá trà phao tới. Tính, Dương Đại Nhân thật đúng là liêm khiết, thủy đến dùng khi mới thiêu, bổn vương cũng không phá ngươi giới, gần nhất nhưng có cái gì khó giải quyết văn án. Thượng quan Cảnh Dịch đứng lên, thoáng vây vây tay áo, tựa hồ sợ ghế trên có bụi đất, dính vào trên người hắn dường như. Hồi Vương gia, có. Vừa nói khởi chuyện này, Dương Đại Nhân liền có chút ủy khuất. Tăng thôn phụ cận có một đám cường đạo thổ phỉ thật là hung hăng ngang ngược, bọn họ chiếm lĩnh đảo Tiên Sơn, ba chiếm quốc lộ, chuyên môn cướp bóc quá vãng thương đội vàng bạc tài bảo. Ngẫu nhiên có nghe nói bọn họ còn chiếm đoạt phụ nữ nhà lành, nâng lên núi đương áp trại phu nhân. Tăng thôn vốn là Tùng An huyện hạ thôn, nhưng kia thổ phỉ hung hăng ngang ngược, thế nhưng bắt tay duỗi xuống phía dưới quan quản hạt trong phạm vi, không ít án kiện đều là bởi vì những cái đó bọn cướp dựng lên. Tùng An chi huyện đại nhân đối những cái đó bọn cướp bất lực, hạ quan càng là hữu tâm vô lực a. Chương 72 giai đại vui mừng. Nha phủ ngoại, tất cả mọi người giai đại vui mừng. Sông nhỏ thôn Lý Chính cùng tộc trưởng nghiêm túc nhìn thoáng qua Mã sư gia nghị hiệp định, âm thầm gật đầu. Này mặt trên viết chính là, Dương đại nhân ở nhiệm kỳ gian, sông nhỏ thôn thuế má so thường lui tới giảm bớt một thành. Này thiếu một thành cũng là chuyện tốt, tổng so không ít hảo a. Chẳng qua bọn họ đến khẩn cầu Dương đại nhân ở nhậm thời gian trường một ít. Lam gia người hiển nhiên là vui mừng nhất cái kia, hôm nay đã đem tam phòng nhi tử tìm trở về, còn một phân tiền cũng chưa ra, sông nhỏ thôn thuế má lại bị năm rồi thiếu một thành. Như vậy bọn họ lại có thể thiếu giao chút lương thực cùng tiền. Lam Như Khanh nhìn gắt gao ôm Nhiếp thị cổ thân ảnh, nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên chủ đệ đệ nhưng tính về nhà. Tiểu gia hỏa thực hiểu chuyện, ôm một hồi nương, liền phải xuống dưới, nói là không thể mệt mẫu thân. Lam Thư cần lại không sợ mệt, một phen bế lên nhi tử, đứa nhỏ này thân thể thực nhẹ, hoàn toàn là không giống như là 10 tuổi hài tử nên có phân lượng. Khó chịu sẽ, Lam Thư cần liền hạ quyết tâm về sau hảo hảo tìm phân việc, nuôi sống bọn họ nương ba. Không thể lại làm cho bọn họ đi theo chính mình chịu khổ chịu tội. Lam gia hai cái lão nhân cũng là một phen cảm khái, trong lòng cũng là che giấu không được đối hài tử yêu thích, sờ soạng hai quả tiền đồng cho hắn mua hai xuyến đường hồ lô. Lam Như Khanh nhìn kia hài tử nhìn đến đường hồ lô thời điểm, nước mắt liền lạch cạch thẳng rớt, một cái kính mà cảm ơn ra ra mãi mãi, nàng trong lòng liền linh ba đau. Nàng ở trong thôn cũng đãi một đoạn thời gian, chưa từng thấy qua có hải tử được đến một chuỗi đường hồ lô liền như nàng đệ như vậy ngàn ân vạn tạ. Rất nhiều nhân gia hải tử ăn còn muốn, đương nhiên khẩu khí, không cho mua liền la lối khóc lóc lăn lộn, nàng đệ đây là trải qua ra tới hiểu chuyện. Nói lên hải tử tên, nàng cha từ biết được còn có đứa con trai, ngay cả đêm suy nghĩ một cái tên, đại danh kêu Lam Hạ Nguyệt, tự Nguyên Thanh, nhũ danh kêu không ném. Mấy chữ đều là ngụ ý tràn đầy. Hai cái lao nhân thích kêu nhũ danh, Nhiếp thị cùng Lam Thư cần đều thích kêu tự. Nguyên Thanh trong tay cầm hai xuyến đường hồ lô, luyến tiếc ăn, nhìn đến Lam Như Khanh thời điểm, mặt mày cười, vươn tay đưa cho nàng một chuỗi. "Tỷ tỷ, ngươi ăn." Lam Như Khanh chỉ hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí mà tiếp nhận tới, "Cảm ơn Nguyên Thanh." Tỷ đệ hai tươi cười tức khắc nhuộm đẫm người chung quanh. "Thời điểm không còn sớm, chúng ta về đi." Làm tốt xong việc, Lý Chính cùng tộc trưởng thu xếp thôn dân trở về đuổi, Lam gia người cũng đang chuẩn bị khởi hành, Lam Như Khanh nhìn sang huyện nha bên trong. Thầm nghĩ Phượng Nghi Thiên như thế nào còn không ra. Nàng ra tới một lần nhưng không dễ dàng, nguyên nghĩ mượn hôm nay việc này đem Hương Mãn Lâu sự làm thỏa đáng, không nghĩ tới lại xảy ra sự cố. Đang lúc Lam Như Khanh tìm lấy cớ chuẩn bị lại đợi lát nữa thời điểm, Nam Phong đột nhiên xuất hiện đối với Nhiếp thị thi lễ. Lam phu nhân, Phượng công tử còn có việc cùng. Không đợi Nam Phong nói xong, Lam Như Khanh giành nói, nương, Phượng công tử mới vừa nói Phượng phu nhân muốn thấy ta thiếu chút nữa đã quên. Ta đây rốt cuộc có nên hay không qua đi. Kỳ thật Lam gia người đối Phượng gia cũng không có gì ý kiến. Năm đó Lưu Thị dùng Phượng phu nhân đưa lại đây thuốc bổ làm hại Lam gia tam phòng nhi tử chết yểu. Bọn họ cũng không đem sự tình quy kết đến Phượng gia đi. Hiện giờ đã biết hết thảy đều là đại phòng ở làm yêu. Mà Phượng công tử phía trước phía sau cũng ở giúp bọn hắn làm việc. Đối Phượng gia hảo cảm liền càng sâu. Chính là bọn họ hiện tại không hề chuẩn bị không thể tiến đến vấn an phu nhân. Nếu nhân gia gọi khanh khanh qua đi, bọn họ cũng không thể ngăn đón. Ân, vậy ngươi đi thôi, cùng phu nhân nói, chúng ta đều cảm nhớ nàng hảo, biết không? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Phượng Nghi Thiên không biết khi nào từ huyện Nha ra tới, nghe được Nhiếp thị nói, tiến lên giải thích. Bá phụ bá mẫu, Phượng gia sẽ dùng xe ngựa đưa Khanh Khanh về nhà, các ngài không cần lo lắng. Nhìn tuấn tú lịch sự Phượng đại công tử, Lam gia nhân tâm vừa lòng đủ gật gật đầu. Đồng hành thôn dân tất nhiên là thấy như vậy một màn, trong lòng đều cùng gương sáng dường như, Lam gia nhị nha đầu cùng Phượng đại công tử nhìn dáng vẻ có môn a, Phượng gia phu nhân cũng không phản đối, xem ra Lam gia lập tức liền phải có hỷ sự. Lam Như Khanh đứng ở kia nhìn người trong thôn hiểu lầm ánh mắt, trong lòng thực sự thở dài, chỉ cần Phượng Nghi Thiên cùng nàng chạm vào một khối, chính là làm người không hiểu sai đều khó a. Phượng Nghi Thiên tâm tình lại là cực kỳ hảo, người khác đều cho rằng hắn cùng Khanh Khanh là một đôi, liền tương đương với đem Khanh Khanh cùng hắn trói đến cùng nhau, đời này trừ bỏ chính mình, nàng ai đều không thể gả. Lam Như Khanh oán hận mà cắn một ngụm đường hồ lô, quay đầu nói với hắn, Hương Mãn Lâu sự tình nói hợp lại sau, về sau chúng ta liền ít đi gặp mặt. Ngươi xem người khác đều hiểu lầm. Phượng Nghi Thiên tắc lắc đầu, khó mà làm được, Hương Mãn Lâu sự tình nói hảo, kia càng đến nhiều đi lại, ngươi nói Hương Mãn Lâu có thể kiếm tiền, cũng phải nhường ta xem hạ bản lĩnh của ngươi nha. Nói lên Hương Mãn Lâu, bạc thấu đủ rồi. Hắn kỳ thật cũng căn bản không để bụng bạc sự, chủ yếu là Khanh Khanh vẫn luôn ý đồ bỏ qua một bên bọn họ quan hệ, làm hắn thực không thoải mái, cho nên mượn này ngắt lời. Không thấu đủ, nhưng ta phải đến một hiếm lạ vật, còn không có tới kịp đổi thành tiền bạc. Ta đem nó cho ngươi, để kia 5 vạn lượng thế nào. Nay chỉ do thương lượng khẩu khí, thậm chí còn lộ ra một tia chột dạ. Phượng Nghi Thiên tức khắc có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ nha đầu này sẽ không đem cái gì không đáng giá tiền đồ vật đưa cho hắn, hố hắn 5 vạn lượng bạc đi. Bất quá hố hảo, hắn thích. Nhướng mày, Phượng Nghi Thiên nghẹn cười nói, ta đây đảo muốn nhìn có đáng giá hay không tiền, đi thôi, trở về xem, ta nương nàng cũng muốn gặp ngươi. Lam Như Khanh sửng sốt, Phượng phu nhân thật sự muốn gặp nàng a? Không nghĩ nhiều, hai người sóng vai hướng Phượng ra đi, thường thường nói nói cười cười, xem trong một góc đầu Dương Nhược Lan hung tợn mà đem trong tay khăn ninh thành dưa muối làm. Cũng không biết kia tiện nhân là làm sao bây giờ sự, hiện giờ đem ta đặt như vậy hoàn cảnh, ngược lại làm cho bọn họ tiêu dao sung sướng. Tiểu thư, chúng ta vẫn là về đi, mắt không thấy tâm không phiền. Vẫn tâm cũng là sợ, phía trước sự tình làm tạm, với các nàng thanh danh đều không tốt. May mắn tiểu thư sự đều bị phu nhân áp xuống đi, bằng không. Tiểu thư đã có thể khổ sở. Hừ, phải về ngươi hồi, kia tiện nhân có thể tiến Phượng ra, bổn tiểu thư cũng đúng, ngươi sợ ngươi trở về bãi. Dương Nhược Lan càng nhiều còn lại là giận dỗi, mới vừa rồi rõ ràng nàng nghe được Phượng Nghi Thiên tìm nàng tới, kết quả đi ra ngoài vừa thấy, hắn thế nhưng phong chính mình bổ câu. Vẫn tâm nào dám một mình trở về, đành phải đi theo nhà mình tiểu thư trộm đi theo hai người. Tới rồi Phượng ra, Phượng phu nhân phảng phất là biết Lam Như Khanh muốn tới, riêng ở cửa chờ. Lam Như Khanh vừa thấy, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Khanh Khanh, mau tới đây, hôm nay nhưng xem như thấy người, nghe nói trong nhà có đại sự xảy ra, sự tình đều giải quyết hảo. Cũng trách ta lúc trước không lưu cái tâm nhãn, cho các ngươi một nhà không duyên cớ gặp nhiều như vậy tội. Phượng phu nhân cũng chú ý Lam gia động tĩnh, hôm nay sáng sớm Phượng Nghi Thiên đi ra ngoài thời điểm liền đem sự tình đại khái cùng nàng nói hạ. Một phương diện nàng cũng ảo nào lúc trước chính mình không đi tâm, thế nhưng làm Lam gia phát sinh chuyện lớn như vậy. Một phương diện tắc may mắn ông trời có mắt, làm Khanh Khanh tìm được rồi nàng đệ đệ. Phượng phu nhân mỗi một câu đều lộ ra ấm áp mẫu tính quan huy, làm người cảm giác đặc biệt thoải mái chi kỷ. Gặp qua Phượng phu nhân vài lần, Lam Như Khanh đặc biệt thích nàng tính tình, không có nhà cao cửa rộng chủ mẫu cái loại này ngạo khí, càng thêm bình dị gần gũi. Lam Như Khanh tự nhiên tiến lên kéo nàng, cười tủm tỉm mà đem sự tình qua lại đại khái nói nói, còn đa tạ nàng nhớ mong. Chương 73 đổi trang. Phượng Nghi Thiên ở một bên xem này đối hơn hẳn mẹ ruột hai nữ nhân, tuấn giật khuôn mặt càng thêm nhu hòa, môi răng gian tràn ra một tiếng thiện a. Chính nhìn nhau nói chuyện với nhau gian, có hạ nhân thông bẩm nói Dương tiểu thư lại đây bái phỏng Phượng phu nhân. Phượng phu nhân tươi cười hơi ngưng, Lam Như Khanh nhạy bén phát hiện Phượng phu nhân đối vị này Dương tiểu thư thế nhưng không lớn vừa lòng. Kia Khanh Khanh, ngươi ở trong phủ chuyển động chơi, Nghi Nhi, không được khi dễ Khanh Khanh. Phượng Nghi Thiên cáo thanh tuân mệnh, mắt thấy Phượng phu nhân đi xa. Đối với Lam Như Khanh thổi tiếng huýt sáo. Đi, làm đứng đắn sự đi. Lam Như Khanh vô ngữ, giống cái tiểu tức phụ giống nhau đi theo Phượng Nghi Thiên mặt sau. Vào Phượng Nghi Thiên sân, một chúng sân hạ nhân hâm mộ mà nhìn Lam Như Khanh, Phượng đại thiếu gia liên tục hai lần mang nữ nhân này vào được, này chẳng lẽ là về sau Phượng gia đương gia chủ mẫu. Lam Như Khanh không nghĩ vào nhà bị người khác nói ra nói vào, đành phải chỉ cách đó không xa đình hòng gió, liền đi kia đi, mắt mẹ chút. Phượng Nghi Thiên cười ứng nàng. Làm người ở đỉnh hóng gió thả chút trái cây hoa tươi trà bánh, liền làm người đều rời đi. Lam Như Khanh nhìn đến không ai sau, từ trong lòng móc ra một tiểu miếng vải đầu. Một khối bố. Phượng Nghi Thiên kinh ngạc mà mở to hai mắt há to miệng. Lam Như Khanh gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn vẻ mặt của hắn. Phượng Nghi Thiên chỉ vào nàng trong tay kia miếng vải khẩu khí khoa trương mà nói, ngươi nên không phải nghĩ dùng này miếng vải đổi nửa cái hương mãn lâu đi. Này, này bản tính thật là đánh so với hắn còn văng ai. Lam Như Khanh có chút khí đoản, ngươi nhưng đừng xem thường này miếng vải, đây chính là sư phó của ta tặng cho ta tơ tằm dệt, mặt liêu đặc biệt hảo, đặc biệt thoải mái. Kỳ thật cũng không phải ta muốn hố ngươi, mẫu chốt sư phó của ta cũng nói, không có năm vạn lượng, ngươi nào đều mua không được này bố. Phượng Nghi Thiên hít hà một hơi, nhìn chằm chằm Lam Như Khanh trong tay phá bố, đối, chính là phá bố, đây là cô tông nguyên liệu đi, nơi nào đẹp, nơi nào thoải mái. Hán Phượng ra bố cửa hàng đều không bán loại này nguyên liệu bày. Còn năm vạn lượng. Nàng sư phó định. Nhớ tới đêm qua cùng nàng sư phó đánh một trận, này không phải là nàng sư phó ghi hận hắn, riêng làm đồ đệ lại đây sửa trị hắn đi. Ngươi, sư phó của ngươi là nghiêm túc sao? Phượng Nghi Thiên rất là hoài nghi, còn không phải là cùng hắn đánh một trận, đến nỗi keo kiệt đến loại tình trạng này. Lam Như Khanh trột dạ mà quay đầu đi nặng nề mà gật gật đầu. Cái kia, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng là mấu chốt là ta luyến tiếc đem tốt như vậy vải dệt nhường cho người khác. Phượng Nghi Thiên ánh mắt rất là phức tạp mà dừng ở Lam Như Khanh ôm kia miếng vải liêu mặt trên, tha thứ hắn mắt vụ về, hắn thật sự nhìn không ra kia miếng vải liêu có bao nhiêu hảo. Cắn răng nặng nề mà gật gật đầu, trái lương tâm mà nói, ta không cự tuyệt, 5 vạn lượng liền 5 vạn lượng, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Đứng ở hắn góc độ, bạc tính cái gì, chỉ cần có thể bác Khanh Khanh cười, xài bao nhiêu tiền đều cảm thấy không lỗ. Lam Như Khanh nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, đánh nhịp nói, hành. Ta đây liền tính đem 5 vạn lượng ngân phiếu đã cho ngươi à, ngươi đem hương mãn lâu thuộc sở hữu hiệp nghị một lần nữa sắp xếp một chút. Ai, ngươi cũng thật là mắt bị mù, cư nhiên cùng ta hợp tác. Nhạ, vì bồi thường ngươi, này hai chỉ tầm liền tặng cho ngươi dưỡng. Nhổ ra ti tuyệt đối đẹp. Phượng Nghi Thiên ra mặt run rẩy hai hạ, ngay sau đó nhìn chằm chằm Lam Như Khanh trong lòng bàn tay tằm, tiểu tâm mà nhận lấy. Này như thế nào là chết? Kích thích hai hạ, hai chỉ tầm đều là vẫn không nhúc nhích. Phượng Nghi Thiên khó có thể tin, bố là phà bố, tằm là chết tằm, này mua bán hảo mệnh. Lam Như Khanh không tin, nàng mới từ trong không gian đầu sách ra tới, sao có thể là chết, vội vàng tiếp nhận tới kích thích hai hạ. Nhạ, là sống, ngươi đừng ngoa ta. Lam Như Khanh chỉ vào trong lòng bàn tay tung tăng nhảy nhót tằm năng nói. Phượng Nghi Thiên tập trung nhìn vào, thật đúng là sống, bất quá nàng vừa rồi nói cái gì. Rốt cuộc là ai ngoa ai a? Vải dệt cho ngươi phóng kia, mở ra nhìn xem. Nhìn về sau ngươi liền cảm thấy tiền nào của nấy. Mở ra. Chẳng lẽ Khanh Khanh chỉ không phải bên ngoài kia tầng bố? Phượng Nghi Thiên nghi hoặc mà mở ra bên ngoài kia tầng bố, quả thực phát hiện rực rỡ lung linh, dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh tỏa sáng vải lẻ. Hắn ánh mắt sáng lên, ngay sau đó bàn tay to vướt ve ở mặt trên, quả thực tơ lụa, thoải mái. Này nhan sắc, như thế nào nhiễm? Phượng gia cũng có tiệm vải, tự nhiên biết một ít dệt vải lưu trình, sợi tơ giống nhau phải trải qua nhuộm màu phơi khô mới có thể dệt thành vải dệt. Phượng Nghi Thiên sống mười mấy năm, chưa bao giờ gặp qua loại này sắc thái vải dệt. Không dùng tới sắc, này tầm nhổ ra ti chính là loại này nhan sắc, buổi tối xem càng đẹp mắt chút. Lam Như Khanh tựa người từng trải cấp Phượng Nghi Thiên truyền thụ kinh nghiệm, khẩu khí trung tràn đầy tự hào. Phượng Nghi Thiên trùng hợp bắt giữ đến Lam Như Khanh rảo hoạt ánh mắt hơi lóe. Tầm mắt đi xuống, nhìn kia đỏ thắm khả nhân phấn môi, trong lòng mạc danh có chút kích động. Hầu kết lăn lộn, Phượng Nghi Thiên rời đi tầm mắt. Têu tới Nam Phong, làm hắn sắp xếp hiệp nghị. Này bố giá trị 5 vạn lượng không? Lam Như Khanh tiểu chân bắt chéo, gặm trong tay quả táo, liếc mắt nhìn hắn. Giá trị. Phi thường giá trị. Đem bố bao hảo, Phượng Nghi Thiên rất là vừa lòng. Ân, kia hương mãn lâu xem như ta mua, đừng cùng người ta nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Đúng rồi, trong chốc lát chúng ta đi hương mãn lâu bố trí một chút hoàn cảnh, ngươi đến giúp ta đặt mua mấy thứ đồ vật, yêu cầu bạc, ngươi có hiện bạc sao? Có lời nói ta xem tháng sau là có thể khai trương. Phượng Nghi Thiên chần chờ một chút, ta thuộc hạ có mấy gian cửa hàng, cuối tháng yêu cầu quay vòng, quá hai ngày có một đám hóa tới rồi, vừa lúc đỉnh đầu dư giả chút. Lam Như Khanh gật gật đầu, chờ hai ngày cũng hảo, cấp Phượng Nghi Thiên cánh tay tiêu quá độc, lau dược, hai người lại ước hẹn đi hương mãn lâu nhìn xem. Đêm qua Lam Như Khanh nghĩ đến một cái kịch bản, nghĩ tới đi tìm những cái đó nữ tử tập luyện tập luyện. Nàng tưởng cái này kịch bản yêu cầu nam nữ cộng sự mới có thể biểu diễn thành công, nam diễn viên hảo tìm, mấu chốt ở dân phong bảo thủ cổ đại, cái nào nữ nhân chịu làm loại sự tình này. Cho nên nàng rất có dự kiến trước tìm thanh lâu nữ tử hợp tác rồi. Nàng tin tưởng những cái đó thanh lâu nữ tử tiếp khách phần lớn không phải chính mình thiệt tình mong muốn, nếu vô pháp phản kháng vận mệnh bất công, không bằng cùng nàng đánh cuộc đâu. Hai người rời đi Phượng gia, Dương Nhược Lan vừa lúc thấy, nàng hận đến hàm răng ngứa, tuy là nương bái phỏng Phượng phu nhân danh nghĩa tới, nhưng nàng chân chính muốn gặp người lại là Phượng Nghi Thiên. Không nghĩ tới Phượng Nghi Thiên lôi kéo cái kia nha đầu liêu đông liêu tây, nàng lại bị Phượng phu nhân lôi kéo chỉ có thể liêu chút nhàm chán đồ vật. Thật sự ở không nổi nữa, Dương Nhược Lan lập tức hướng Phượng phu nhân cáo từ rời đi. Chờ đến ra tới thời điểm, nhìn đến hai người ngồi trên xe ngựa rời đi. Vấn Tâm, theo sau nhìn xem, bọn họ đến tuột cùng đi đâu. Dương Nhược Lan trừng mắt càng chạy càng xa xe ngựa, khí trên ngực hạ phập phồng. Trong xe ngựa đầu, Lam Như Khanh lấy ra chính mình hóa trang tráp, làm cho Phượng Nghi Thiên mặt bắt đầu hóa trang. Dù sao hắn cũng biết Độc Cô Tuyết Tình chính là Lam Như Khanh, nàng cũng không ngại làm hắn thấy, rốt cuộc về sau còn muốn nương cái này thân phận cùng hắn hợp tác sao. Nhìn Lam Như Khanh không biết từ nào trộm tới phân bánh mỹ bút, thuần thục mà hướng trên mặt phát giải phát họa, Phượng Nghi Thiên quả thực xem thế là đủ rồi. Lúc đi, Lam Như Khanh hướng Phượng Nghi Thiên mượn một bộ nữ trang, không đổi bên trong quần áo, trực tiếp cầm quần áo bộ đi vào, chỉ chốc lát sau, rực rỡ hẳn lên Độc Cô Tuyết Tình liền xuất hiện ở Phượng Nghi Thiên trước mặt. Phượng Nghi Thiên đôi mắt đều sẽ không động. Chương 74 lại là nam nhi thân. Lam Như Khanh biên sửa sang lại quần áo biên trừng mắt Phượng Nghi Thiên, không quen biết sao. Phượng Nghi Thiên chạy nhanh lắc đầu, người khác hóa trang nhiều lắm trở nên đẹp chút, ngươi hóa trang hoàn toàn là thay đổi cá nhân a, kỹ thuật này là ai dạy ngươi? Sư phó của ta a. Lam Như Khanh ra mặt dày nói. Phượng Nghi Thiên hụt máu, nàng sư phó thật là toàn năng thiên tài a. Tới rồi Hương Mãn Lâu, hai người xuống xe, Hoa Dĩ thấy hai người cùng lại đây, chỉ sửng sốt một chút, vội vàng đôi gương mặt tươi cười đón chào. Hương Mãn Lâu hiện tại trừ bỏ mỗi ngày mở ra hít thở không khí, cũng không buôn bán, nghe nói chủ nhân muốn chỉnh đốn và cải cách, các cô nương liền mặt ủ mày cho. Hương Mãn Lâu không khai, kia các nàng nên đi nơi nào à, tuổi trẻ một chút, có người coi trọng còn có thể cùng nhau về nhà quá sinh hoạt, tuổi già sắc suy, chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Lam Như Khanh đi vào thời điểm, các cô nương một đám hể vải không phân chấn, dường như đối tương lai không có hy vọng. Hoa giống nhau tuổi tác, như thế nào một đám đều thở ngắn than dài, chuyện gì chọc đến nhà của chúng ta tiểu tiên nữ đều cùng thay đổi cá nhân dường như. Lam Như Khanh nói lời nói dí dỏm treo gẹo các nàng, các cô nương ngẩng đầu vừa thấy, thấy là Độc Cô Tuyết Tình, vội vàng đi lên nói một phen tưởng niệm chi khổ. Ngay sau đó lại dịu rít mà bắt đầu đoán trách cái gì Hương Mãn Lâu đóng cửa, các nàng không chỗ để đi linh tinh nói. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Dĩ, việc này nàng không cùng các nàng nói sao. Hoa Dĩ xấu hổ mà cười cười, ngay sau đó cúi đầu, việc này nàng cũng không biết có được hay không đâu, chủ nhân cũng thay đổi, Hương Mãn Lâu không cho khai, nàng cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Yên tâm, trời sinh ta tài tất có dùng, có ta ở đây, về sau các ngươi giá trị xa so với phía trước có ý nghĩa nhiều. Ta tới giao các ngươi mưu sinh kỹ năng được không? Lam Như Khanh tự tin vô cùng mà nói ra lời này tới. Các cô nương một đám đều sửng sốt. Tuyết Tình tỷ, ngươi dạy chúng ta ca hát sao? Vẫn là dạy chúng ta khiêu vũ, ta nếu là sẽ ngươi nhảy vũ, đi ra ngoài cũng có thể tìm cái hảo sai sự. Lam Như Khanh cười, ca hát khiêu vũ đều giáo, nhưng là, học thêm chút bản lĩnh không hảo sao, tin tưởng ta, kế tiếp lưu tại Hương Mãn Lâu sẽ là các ngươi trong cuộc đời chính xác nhất lựa chọn. Lam Như Khanh tươi cười tựa hồ rất có sức cuốn hút, các cô nương an tâm đồng thời, cũng âm thầm đối tương lai có chờ mong. Phượng Nghi Thiên toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào Lam Như Khanh, đống nhiên phát hiện, mặc kệ Lam Như Khanh làm cái gì, từ trên người nàng, tổng có thể tản ra một loại làm người ưu ái mị lực. Lúc này Lam Như Khanh đặc biệt đứng đắn, nhất cử nhất động đều có nữ nhi ra kiểu khí cùng nu mỹ, Phượng Nghi Thiên trong lúc nhất thời là xem ngây người. Dương Nhược Lan ngồi cố kiệu đi Hương Mãn Lâu, nghe thấy bên trong đàn sáo không ngừng bên hai. Tức khắc khí tạc. Phượng Nghi Thiên thế nhưng mang theo kia nha đầu đi thanh lâu, hắn trong lòng còn có nàng sao. Rõ ràng phía trước đối chính mình còn biểu hiện đến 3 ngày không thấy như cách tam thu, lúc này mới bao lâu, liền di tình biệt luyến, coi như chưa từng có nàng người này dường như. Bước vào Hương Mãn Lâu, Dương Nhược Lan bốn phía nhìn một vòng, phát hiện bọn nữ tử đều tệ đến lầu 2 lên rồi. Tựa hồ có người ở giáo các nàng ca hát, học rất là chuyên chú, thế nhưng không một người phát hiện có người tới cửa. Phượng Nghi Thiên tắc một bộ đại lão bản bộ dáng nhàn nhãm mà ngồi ở ghế trên, vẻ mặt hưởng thụ mà hít mắt. Yên màu xanh lá chờ mưa bụi. Mà ta đang đợi ngươi. Nhìn ta khoang miệng phát âm, muốn nạm tiếp tự nhiên một chút, đối, nhiều luyện tập vài lần thì tốt rồi. Có người vẻ mặt thẹn thùng, Tuyết Tình tỷ, này từ là ngươi làm. Hảo cái tiếng Nga. Một người lại nói tiếp, liền có không ít người phụ họa. Lam Như Khanh liên tục lắc đầu, không phải, này từ là người khác làm, có chút buồn nôn đúng không? Nhưng là chúng ta nếu muốn bác người trong mắt, liền phải có chính mình phong cách đúng hay không? Các ngươi xem bên ngoài nữ nhân, một đám dáng vẻ cạnh cỡn qua đầu, giống như toàn thế giới chỉ có kia một loại nữ nhân, mà chúng ta đâu, đánh vỡ truyền thống, liền phải làm không giống nhau nữ nhân, đầu tiên liền phải thay đổi ngươi nói chuyện khẩu khí, bày ra chính mình khí thế, muốn dũng cảm sống. Ra chính mình đúng hay không? Dù sao sinh hoạt đã đem ngươi bước đến góc tường, ngươi cúi đầu sống còn không có cốt khí, nếu muốn ngẩng đầu, chúng ta liền phải sống oanh oanh liệt liệt. Nói đến cùng chính là tự tin, đừng nói chính mình không tự tin a, chỉ cần ngươi chịu học, đây là tự tin, chỉ cần ngươi học so người khác nhiều, đây cũng là một loại tự tin. Hảo, ta không nói nhiều, đại gia tế phẩm. Nửa đời sau không nghĩ mơ màng hồ đồ quá cả đời, liền đi theo ta đọc lên. Lam Như Khanh một phen lời nói, đem mọi người đều khích lệ đi lên, trong phòng đầu lách cách lang cang mà vang lên. Dương Nhược Lan lắng nghe, lại tìm tòi một chút toàn bộ Hương Mãn lâu, đều không có phát hiện Lam Như Khanh thân ảnh. Nghĩ đến kia tiện nhân đi trở về, nàng liền sinh khí, hung ác ánh mắt tức khắc chuyển rời đến trong phòng nữ nhân trên người. Nghe nói Phượng Nghi Thiên cũng bị nữ nhân này mê đầu vóc choáng váng, kia nàng hôm nay liền lấy nữ nhân này khai đao. Xoay người công đạo vấn tâm một ít việc, nàng dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở lầu một trên chỗ ngồi. Phượng Nghi Thiên nghe thấy động tĩnh, đi xuống nhìn thoáng qua, tức khắc kinh ngồi dậy, nữ nhân này thoạt nhìn người tới không có ý tốt ta, nàng muốn làm gì. Lam Như Khanh giáo mệt mỏi, khát nước, vừa lúc có người đưa cho nàng một chén nước, nàng tiếp nhận ly nước chạy nhanh giải khát. Lúc này, hệ thống lại giống xúc động báo nguy khí giống nhau sáng lên đèn đỏ, thủy có vấn đề, thủy có vấn đề. Lam Như Khanh thật muốn mắng một tiếng thảo, này hệ thống mắc kẹt sao, làm gì sớm không nói. Nàng uống lên mới nhắc nhở nàng thủy có vấn đề. Này thủy không có độc chứ. Lam Như Khanh một sốt ruột, sợ tới mức chạy nhanh kêu Phượng Nghi Thiên, chính là nàng đột nhiên phát hiện giọng nói ách đều nói không ra lời. Khoe mắt nhìn đến dưới lầu có cái nữ nhân vẻ mặt đắc ý, Lam Như Khanh tức khắc minh bạch nàng bị ai cấp hại. Trong phòng nữ nhân thấy Lam Như Khanh nói không ra lời, lập tức đã kêu kêu lên. Phượng Nghi Thiên nghe được cuống quýt chạy vào, nhìn đến Lam Như Khanh như vậy nào còn có không rõ. Ta làm người đi tìm đại phu đi. Lam Như Khanh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đi xem đại phu là được, Hương Mãn lâu đất này, cái nào đứng đắn đại phu nguyện ý tiến vào. Không muốn làm người biết chính mình hành tung, Lam Như Khanh từ Hương Mãn lâu cửa sau ra, Phượng Nghi Thiên vừa lúc làm người đem xe ngựa ngừng ở cửa sau. Chính lên xe là lúc, đột nhiên một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, rót nàng một cái lạnh thấu tim. Chỉnh kiện quần áo đều ướt đẫm, búi tóc cũng rối loạn, trang dung cũng hoa. Dương Nhược Lan nên diện mà đến, đột nhiên khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Lam Như Khanh kêu, ngươi thế nhưng là, không thể tưởng được ngươi thế nhưng ở làm cái này. Ha ha ha. Thượng một giây khiếp sợ, giây tiếp theo liền bắt đầu cùng thiếu, Lam Như Khanh cười lạnh một tiếng, đem tay từ cổ khẩu vói vào đi, dùng sức một xả, hung hăng mà ném ra hai cái bánh bột bắp. Sau đó, Dương Nhược Lan cùng Phượng Nghi Thiên còn có Sa Phu đều sợ ngây người. Vỗ vỗ bộ ngực, Lam Như Khanh dùng khàn khàn đến phát không ra thanh âm gào giống nói, lão tử là cái nam nhân. Ra vẻ không sợ mà đối với Dương Nhược Lan bước trên người trước, hung hăng mà nắm cổ tay của nàng, sau đó dùng sức đem nàng đẩy, Dương Nhược Lan không phòng bị vẻ mặt ngộng bức mà té ngã trên mặt đất. Cho nàng một cái mắt lạnh, Lam Như Khanh cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi, trong nháy mắt liền biến mất đến không ảnh. Phượng Nghi Thiên tại chỗ cơ hồ đã quên núp đích. Cứng đờ mà quay đầu nhìn trên mặt đất hai cái bánh bột bắp, nàng như thế nào tùy thân có chứa cái này. Còn có nàng mới vừa rồi ném xuống bánh bột bắp thời điểm, bộ ngực rõ ràng bẹp đi xuống. Nàng thế nhưng là cái nam nhân. Chương 75 mua đất kiến trạch. Nhưng sao có thể đâu. Nhưng là nàng phía trước xác thật có chút nam nhân hành động, huống hồ. Lần trước nàng còn giả thành nam trang cho nàng đệ một chi thuốc dán, hắn lúc ấy còn tưởng rằng nàng cố ý nữ giả nam trang cảm thấy nàng xuất tính. Như vậy tưởng tượng nói, nàng là nam nhân khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Phán định Lam Như Khanh là nam nhân sau, Phượng Nghi Thiên tức khắc đem mặt che lại, xấu hổ và giận dữ khó làm mà ngồi vào trong xe ngựa đầu. Hắn cư nhiên đối một người nam nhân nổi lên cái loại này tâm tư, Lam Như Khanh trong lòng hiện tại không chừng như thế nào chê cười hắn đâu, nàng nói chính mình mắt mù. Chính mình hắn sao đôi mắt thật đúng là mù. Lăng cái gì đâu, chạy nhanh hồi. Phượng Nghi Thiên hướng về phía Sa Phu tức giận mà quát một tiếng. Lam Như Khanh lóe tiến không gian, đổi đi một thân y phục cầm ướt, vô vô bang bang nhảy cái không ngừng ngực, vô lực mà ngồi dưới đất. Kỳ thật phía trước nàng sớm có làm Phượng Nghi Thiên ngộ nhận vì chính mình là nam nhân ý tưởng, cho nên mỗi ngày nàng đều ở ngực bên trong tắc hai cái bánh bột bắp. Nàng nghĩ Phượng Nghi Thiên đối nàng ý tưởng lại quá mức một chút, nàng nhất định đem bánh bột bắp ném ra. Không nghĩ tới Độc Cô Tuyết Tình thân phận sẽ như vậy xảo bị Dương Nhược Lan phát hiện. Vì không cho nàng thanh danh bị hao tổn, cũng chỉ có thể trước tiên làm như vậy. ai, cũng không biết chính mình như vậy một nháo, bọn họ có hay không tin, nếu là không tin, có thể hay không nháo đến mọi người đều biết ta. Tới cổ đại thi hành hiện đại giải trí hình thức, đích xác nguy hiểm rất lớn, đầu tiên đáp thượng chính là thanh danh. Không ngừng đáp thượng nàng thanh danh, còn sẽ liên lụy người nhà. Lam Như Khanh nghĩ nếu sự tình thật sự nháo khai, không bằng nàng trước tiên mang người trong nhà rời đi nơi này tạm lánh nổi bật, chờ thêm mấy năm tiếng gió biến mất, sau đó dùng tiền đem thanh danh tẩy trắng. Bất qua ý tưởng này chỉ là chợt lóe mà qua, còn lãng phí nàng mấy năm thời gian, mấy năm nay cũng đủ nàng làm rất nhiều sự. Không được, không thể hoảng. Dương Nhược Lan không tin thì thế nào, nàng dám nháo đến mọi người đều biết đối chính mình thanh danh cũng không hảo a, mấu chốt là nàng thủ cung xa đều đã không có. Chính mình liền tính lại bất ham, thủ cung xa còn ở, chính là thanh danh không dễ nghe a. Lam Như Khanh cảm thấy chính mình ra mặt thật là quá dày, tựa như khi còn nhỏ đi học thời điểm, có đếm ngược đệ nhất lót đế, nàng cái này đếm ngược đệ nhị liền có thể kê cao gối mà ngủ giống nhau. Liền lão sư đều nói nàng là lớp gậy thọc cức, như vậy vừa thấy, thật đúng là a. Ừ, quản nàng đâu, nàng dám uy hiếp chính mình nàng cũng có thể trái lại uy hiếp nàng, bất quá kỳ thật việc này nếu làm nàng cha biết liền càng thêm không có khả năng truyền ra đi. Chẳng lẽ làm tất cả mọi người nói hắn trị hạ một phương ba cánh, quá mức đổi phong bại tục. Nữ nhi trinh tiết đã mất là cho nữ nhân tạo tấm gương. Này thực bất lợi với hắn quan đồ phát triển. Cho nên, việc này bọn họ cũng chỉ có thể thế chính mình gạt. Còn có, nàng cha là cái sợ vợ, nếu là biết chính mình là độc cô tuyết tình, chỉ biết che lại không dám làm hắn lao bà biết. Ai, cùng lắm thì chính mình đem kế hoạch của chính mình nói một câu, đem những người này đều kéo vào tới, về sau hương mãn lâu khai trường, lợi nhuận đưa bọn họ một thành, như vậy là có thể làm cho bọn họ vì chính mình sinh ý hộ giá hộ tống, thực hiện song thắng, thật tốt. Tính, quản nó đâu, tạm thời việc này là sẽ không chuyển lên, đi một bước tính một bước đi, binh tới đem đường, thủy tới thổ dấu sao. Chờ đến quần áo tóc làm, giọng nói cũng hảo, Lam Như Khanh rửa mặt lóe hồi trong thôn. Phía trước giám thị nàng một khắc nhóm người không biết cái gì nguyên nhân toàn bộ lui lại, nàng vừa lúc cũng mừng rỡ tự tại. Lam gia hôm nay xem như có đại hỷ sự, Lam Hạo Nguyệt trở về, làm người một nhà đều an tâm, nàng cha từ khi trở về liền đi tìm Lý Chính mua trạch mà đi. Chứ bỏ đại phòng một nhà, còn lại người đều vây quanh Lam Hạo Nguyệt chuyển, mọi người đều kinh người phát hiện, tiểu tử này không phải giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn có đặc biệt thông minh. So với đại phòng Lam Chiêu Tài Lam Vì mới đến nói, tốt không phải một chút. Lam Như Khanh có tâm sự không ở bọn họ trước mặt nhiều đãi, về phòng từ không gian cầm mấy chỉ tạm dưỡng. An tĩnh một ngày qua đi, Lam Như Khanh không nghe được cái gì tiếng gió, tiếp tục qua ở trong phòng. Ngày hôm qua nàng dưỡng một ngày tạm cưng, phát hiện ở bên ngoài, tạm cưng cũng có thể tồn tại, này thực làm Lam Như Khanh vui sướng. Không chỉ có như thế, chính là bình thường cây dâu mặt trên lớn lên tăng diệp, tạm cưng cũng ăn thơm ngọt, cũng không biết nhổ ra ti có phải hay không cùng phía trước giống nhau. Bất quá xem bộ dáng này, lại sắp phun ti. Lam Như Khanh riêng tìm tới tầm phun ti chuyên dụng hộp. Nơi này nhân gia cũng có dưỡng tầm, giống nhau đều là đem tầm cưng đặt ở đầu gỗ ô vuông, phía dưới phô chút mềm mại tăng diệp, liền chờ đợi chúng nó phun ti kết kén. Nhiếp thị cả ngày một lòng nhào vào nhi tử trên người, ngày hôm qua cũng không gặp Lam Như Khanh như thế nào ra tới quá, ý thức được khả năng chính mình có chút bất công, chạy nhanh tìm được Lam Như Khanh. Mở ra nhà ở, nhiếp thị sợ ngây người, chỉ vào đầu gỗ ô vuông tầm thở phào nhẹ nhõm nói: còn tưởng rằng ngươi hai ngày này như thế nào như vậy an tĩnh, nguyên lai ở dưỡng tầm A, như thế nào đột nhiên nhớ tới đã làm cái này. Lam Như Khanh cười, nương, ta liền dưỡng chơi chơi, đúng rồi nương, ngài sẽ dệt vải sao. Chờ tầm phung thi, liền có thể cấp đệ đệ dệt vải làm quần áo. Nhiếp thị vui mừng cười, nàng còn tưởng rằng nữ nhi không mừng nguyên thanh, không nghĩ tới còn nhớ mong hắn. Sẽ, chính là không có dệt vải cơ, trước kia trong nhà liền chúng ta người một nhà làm việc, trừ bỏ nấu cơm giặt rũ làm ruộng. Nơi nào có dư thừa thời gian rỗi dưỡng tầm dệt vải a, chờ cha ngươi lấy lòng mà, cái hảo phòng, chúng ta dọn tiến tân ra, ngươi tưởng dưỡng tầm, chúng ta liền dưỡng tầm. Lam Như Khanh gật gật đầu, gần nhất nghe nói nàng cha hoa ba lượng bạc liền đem sau núi một miếng đất, cùng thôn đầu một miếng đất mua. Lý Chính Niệm ở bọn họ một nhà vì người trong thôn giảm bất thuế má công lao lớn nhất, cho nên riêng vì nàng cha tỉnh hai lượng bạc. Thôn đầu miếng đất kia không lớn, nàng cha chủ yếu là cảm thấy thôn đầu ly nguồn nước gần, tưởng ở kia cái mấy gian lều dưỡng dưỡng vịt ngỗng. Sau núi không khí tươi mát, lại có một mảnh rừng hoa đào, đem nhà cửa kiến ở kia nhìn đều phi thường đẹp mắt. Lam Như Khanh phi thường vừa lòng, nàng cha mẹ có kế hoạch là được, ngày nào đó nàng đi xem sau núi mà có bao nhiêu đại, rốt cuộc về sau nàng muốn đang ở nơi nào, thích hợp đề điểm kiến nghị chính mình cũng trụ thoải mái. Còn có cha ngươi thuyết minh thiên muốn đi tế an chùa lễ tạ thần, đến lúc đó chúng ta toàn ra đều đi. Gật gật đầu, Lam Như Khanh kích thích Ô Vương Tằm, đột nhiên viện môn ngoại có động tĩnh truyền đến. Lam Như Khanh cùng Nhiếp thị nghe tiếng ra tới, thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa. Nhìn đến xe ngựa xuống dưới một cái quất hoàng sắc thân ảnh, Lam Như Khanh tức khắc hoảng hốt. Dương Nhược Lan như thế nào tới, sẽ không riêng lại đây tìm nàng tính sổ đi. Hoặc là tuyên dương nàng quang vinh sự tích. Càng muốn làm chút cái gì trước tiên cứu lại một chút nàng hình tượng thời điểm, liền càng làm không được, đầu óc giống như mắc kẹt, thân mình cũng phảng phất không chịu chính mình khống chế, chỉ ngơ ngác cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Dương Nhược Lan khí chất thanh lãnh, nhưng hôm nay một thân quất hoàng sắc thêu cúc váy lại đem nàng thanh lãnh khuôn mặt làm nổi bật hơi chút nhu hòa chút. Ở nha đầu nâng hạ, Dương Nhược Lan đi bước một chiều chính mình đi tới. Trong thôn nhất không thiếu chính là náo nhiệt, lần trước Dương Nhược Lan gần nhất, liền đánh Lưu Thị cùng Lam Viên Nhi, lần này lại đây không chừng lại tới tìm ai cha đâu. Nhìn đến Lam gia dừng lại xe ngựa, cơ hồ liền nhau thôn dân đều vây quanh lại đây. Người người người muốn làm gì? Lam Như Khanh lui về phía sau đánh nói lắp. Nhiếp thị hộ nữ sốt ruột, vội vàng che ở nàng trước mặt. Đại phòng một nhà cùng đông phòng hai cái lão nhân cũng ra tới, nàng đệ Nguyên Thanh thấy như vậy một màn, lập tức chạy tới, duỗi thân cánh tay che ở Dương Nhược Lan trước mặt. Không cần khi dễ tỉ tỉ. Chương 76 Quang Minh chính đại xuyên Nam Trang. Nàng đệ Nguyên Thanh tuy rằng cũng thực sợ hãi, nhưng thời khắc mấu chốt còn nghĩ che chở nàng, cái này làm cho Lam Như Khanh rất là cảm động. Dương Nhược Lan nhíu mày, ánh mắt hướng nàng bộ ngực thượng hồ nghi mà nhìn thoáng qua. Lam Như Khanh ra vẻ chấn định mà làm nàng xem. Lần trước sự, thực xin lỗi. Đống nhiên Dương Nhược Lan cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Còn đối nàng hơi hơi thi lễ. Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, huyện Nha Thiên Kim thế nhưng đối Lam gia nhị nha đầu xin lỗi. Chẳng lẽ là chịu quá giáo hóa? Nhưng nàng vì cái gì chỉ đối Lam gia nhị nha đầu xin lỗi? Vì cái gì không đối chân chính đã chịu thương tổn Lưu Thị cùng Lam Yên Nhi xin lỗi? Lam Như Khanh kinh ngạc, Dương Nhược Lan như thế nào đột nhiên cùng nàng xin lỗi đâu? Cái này lần trước sự chỉ chính là làm người đối nàng gây rối sự, vẫn là ngày hôm qua sự. Bất quá hiện tại Lam Như Khanh nhưng không có thời gian so đo trước kia sự, nàng chỉ ngóng trông Dương Nhược Lan đừng bắt lấy ngày hôm qua sự không bỏ là được. Không có việc gì không có việc gì, ngươi còn có việc. Lam Như Khanh này một câu làm Dương Nhược Lan khuôn mặt hung hăng co giật một chút, như thế nào, đây là đối nàng hạ lệnh chủ khách. Nàng nhàn nhạt hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao. Lam Như Khanh vừa lúc cầu mà không được, có một số việc đơn độc nói vẫn là tốt. Tổng so nàng nơi nơi thì thầm hiếu thắng nhiều đi. Toại gật gật đầu, không đợi nàng mở miệng đâu, Dương Nhược Lan lo chính mình liền đi nàng nhà ở. Nàng nương lo lắng mà nhìn nàng, Lam Như Khanh vội vàng xua xua tay. Không có việc gì. Nương, lần này nàng không dẫn người, sẽ không đem ta thế nào tích. Thấp giọng an ủi nàng nương một câu, Lam Như Khanh quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Dương Nhược Lan hơi mang giận tái đi sắc mặt. Đi vào phòng, Dương Nhược Lan lược hiện ghét bỏ, nhẹ nhàng huy động trong tay khăn, sau đó dùng khăn che lại miệng mũi. Lam Như Khanh vô ngữ, như vậy một bộ ghét bỏ bộ dáng, vì sao còn muốn vào tới. Đem cửa đóng lại. Dương Nhược Lan đạm thanh phân phó. Lam Như Khanh chần chờ. Hiện tại không có người chú ý các nàng hai cái, còn quan cái gì môn a, chẳng lẽ là đóng cửa lại tưởng đối chính mình bất lợi. Nàng không nói chuyện, nơm nớp lo sợ tiến lên đóng cửa lại. Vì cái gì muốn nam giả nữ trang? Đột nhiên, Dương Nhược Lan mở miệng một câu, làm Lam Như Khanh bất an tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Nguyên lai Dương Nhược Lan là tin. Ha, tin hảo, tin hảo. Lam Như Khanh chớp mắt nghĩ tìm từ, ngay sau đó mở miệng, năm đó ta nương hoài ta thời điểm. Một khắp nơi du lịch đạo sĩ nói ta trời sinh nam sinh nữ tướng, nếu không chú ý bảo dưỡng liền sẽ bạc mệnh mất sớm. Ta nương nóng nảy, liền hỏi hắn có cái gì phá giải phương pháp, kia đạo sĩ liền nói, làm ta từ sinh ra liền lấy nữ trang kỳ người, kiên trì 20 năm, liền sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Lam Như Khanh vắt hết óc biên nói dối. Ai ngờ Dương Nhược Lan thở phì phì mà một phách cái bàn, đạo sĩ là người, mệnh ta không do trời, cái gì bạc mệnh dễ mất sớm, phía trước có đạo sĩ nói ta trời sinh quý mệnh. Hiện tại xem ra, toàn bộ đều là thả chó thí. Lam Như Khanh bị Dương Nhược Lan sợ tới mức một cái giật mình, nhưng ngay sau đó đã bị này rong rạc hùng hồn một phen lời nói khiến cho cậu minh. Tức khắc hai người thưởng thức lẫn nhau lên, lời này thật là quá đúng, mệnh ta không do trời, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, không thể dễ dàng hướng sinh hoạt túi đầu. Bất quá, Dương tiểu thư, ngài trời sinh chính là quý mệnh A, vì sao không tin lời này? Dương Nhược Lan nhìn nàng một cái, thật mạnh thở dài. Dù sao ta là không tin, có cái nào phú quý nhân gia nguyện ý muốn ta. Lam Như Khanh biết nàng là bởi vì không có thủ cung xa khổ sở, nàng muốn làm bộ không biết, cho nên không ra tiếng. Đúng rồi, đem cái này quần áo thay, bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi là Nam Nhi thân sự tình người trong thôn cũng không biết đi. Lam Như Khanh sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Trong lòng lại là nghĩ, nếu là làm người trong thôn biết nàng lại là nam nhân, phỏng trừng sự tình lại lớn. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, chỉ thấy Dương Nhược Lan làm vấn tâm cho nàng chuẩn bị một kiện nam trang, màu bạc gấm tứ xuyên thêu trúc áo choàng, chỉ bạc thêu biên, nhìn qua có vài phần đẹp đẽ quý giá. A, cái gì? Ngươi làm ta xuyên nam trang? Lam Như Khanh nghĩ, như vậy một xuyên đi ra ngoài, về sau nàng như thế nào viên trở về a? Ngươi không phải nam nhân sao? Vì cái gì không dám xuyên nam nhân quần áo? Sợ ngươi trong thôn nói ngươi. Ngươi cứ việc đem trách nhiệm đẩy đến bổn tiểu thư trên người hảo, liền nói ta bức ngươi. Trong lòng thật mạnh gật gật đầu, ngoài miệng lại là đang nói, nói chi vậy, điểm này phá sự như thế nào có thể làm nữ nhân thay ta gánh trách đâu, ta xuyên còn không được. Cái kia, ngươi trước đi ra ngoài. Dương Nhược Lan thực hiện được cười, sau đó ngạo kiểu mà dẫn dắt vấn tâm đi ra ngoài chờ. Lam Như Khanh nhìn kia thân nam trang khóc không ra nước mắt. Không bao lâu, Lam Như Khanh ra tới, cổng lớn chờ xem náo nhiệt thôn dân vừa quay đầu lại, tức khắc ngốc. Dương Nhược Lan đồng dạng quay đầu lại nhìn lên, trong mắt lại tràn đầy kinh diễm chi sắc. Nguyên Thanh đồng dạng thấy được, trong mắt lóe hưng phấn, đại ca ca, thế nhưng là ngươi, ngươi là của ta tỷ tỷ vẫn là ta ca ca à. Không có biện pháp, Lam Như Khanh mặc vào nam trang sắc thật thuộc trong thôn đầu một tuấn, chưa thấy qua nàng xuyên nam trang người, một đám kinh ngạc cảm thán liên tục, vội vàng hỏi Lam gia người. Nhà ngươi Khanh Khanh là nam hải vẫn là nữ hải à, như thế nào mặc vào nam trang so xuyên nữ trang còn xinh đẹp lý. Không thể không nói, Lam gia người cũng ngốc, ngay cả nàng nương cũng là kinh nói không ra lời. Nương, ta đi ra ngoài chơi sẽ a. Hướng nàng nương chớp chớp mắt, Nhiếp thị lập tức hoàn hồn. Nga, đi thôi, đừng đi xa a. Khi nói chuyện, Lam Như Khanh đã cùng Dương Nhược Lan sóng vai đi ra ngoài. Cửa cùng chư vị chú thím chào hỏi qua sau, có người kéo kéo Lam Như Khanh, kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào xuyên nam trang? Lam Như Khanh không nói chuyện à, con Dương Nhược Lan làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt chua xót biểu tình, muốn nói lại thôi, lại lắc đầu, không nói, ta mang Dương Tiểu Thư đi ra ngoài chơi sẽ. Mấy người lên xe ngựa, mặt sau người thế Lam Như Khanh bất bình, này không phải đổi cái biện pháp tra tấn người sao? Hảo hảo nữ nhi ra phi buộc xuyên nam trang. Dương Nhược Lan ở bên trong nghe thấy được, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khẩn tiếp lại nói, ngươi không phải nói ngươi là nam nhân sao? Vì cái gì liền ngươi là nam nhân sự cũng không dám thừa nhận? Lam Như Khanh chột dạ mà quay đầu đi, nhược nhược địa đạo, ta này không phải sợ chết sao? Hừ, nạo loại. Vậy ngươi liền không tính toán cưới vợ sao? Lam Như Khanh khụ khụ hai tiếng, không ý tưởng này. Mặc danh mà, Dương Nhược Lan sắc mặt đột nhiên liền hòa hoãn nhiều. Vậy ngươi qua 20 tuổi, cưới không đến tức phụ làm sao bây giờ? Cái này a, tùy tiện tìm một cái lạc. Lam Như Khanh ra vẻ không sao cả nói. Kia nếu đến lúc đó có người cho ngươi nói một cái mất trinh tiết nữ nhân ngươi sẽ muốn sao? Nghe Dương Nhược Lan nghiêm túc khẩu khí, Lam Như Khanh đồng dạng nghiêm túc mà nói, ta là không ngại, ta hướng tới chính là một cái nam nữ bình đẳng xã hội, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, ta thích một người, sẽ không xem nàng sinh ra, tài hoa, mỹ mạo, chỉ cầu nàng cùng ta tâm ý tương thông, vinh nhục cùng nhau. Hiện tại nam nhân, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, ngươi cho rằng hắn đối với ngươi có bao nhiêu tình thâm nghĩa trọng, xoay người lại một phòng tiểu thiếp mà cưới trở về, nếu nữ nhân ở bên ngoài sớm 3 triệu 4, lại sẽ nói nữ nhân không giữ phụ đạo, dựa vào cái gì nữ nhân liền phải tiếp thu như vậy hơn điều khoanh tròn, mà nam nhân liền có thể không kiêng nể gì muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta đương nhiều năm như vậy nữ nhân, ta phi thường đối nữ nhân bất bình, nam nhân sủng hạnh như vậy nhiều nữ nhân hắn không dơ, dựa vào cái gì nữ nhân hôn trước một khi thất trinh liền phải bị thái độ phê phán thương tích đời mình. Đương nhiên, trên đời này không mấy người phụ nhân sẽ ở hôn trước chủ động dâng ra chính mình, ta tin tưởng càng nhiều nữ nhân thất trinh là bởi vì bị bắt, nữ nhân vốn chính là nhược thế quân thể, các nàng yêu cầu chính là người khác lý giải cùng yêu quý, mà không phải che trời lấp đất chỉ trích. Lam Như Khanh vốn là đứng ở nàng góc độ đi lên nói những lời này, cũng là chính mình chân thật ý tưởng. Chương 77 nhặt được một con tiểu lang. Dương Nhược Lan nghe xong này một phen lời nói, cả người ngơ ngẩn mà sửng sốt sau một lúc lâu, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng mà nói. Ngươi đã có như vậy giải thích, nhất định học vẫn không cạn, vì sao không đi đọc sách thi khoa cử, lại thích ở Hương Mãn lâu pha trộn. Pha trộn. Lam Như Khanh đạm cười lắc đầu, lời này sai rồi. Ta ở Hương Mãn lâu như thế nào có thể là pha trộn đâu. Ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi. Ta đó là ở truyền thụ các nàng tài nghệ A. Thế nhân đều lấy thanh lâu nữ tử lấy làm hổ thẹn, nhưng ai lại biết các nàng trong lòng đau khổ, cũng không phải sở hữu nữ nhân đều thích kia một hàng nghiệp, mà này một hàng nghiệp lại bị buộc bên ngoài những cái đó nam nhân phá hư chính mình gia đình. Thanh lâu nữ tử đê tiện là bởi vì này một hàng nghiệp vốn chính là không đạo đức, cũng không đại biểu các nàng bản tính chính là hư. Mà ta sở dĩ ở nơi đó chính là nghĩ cách đem kia một hàng nghiệp chuyển biến thành một cái đang lúc ngành sản xuất. Thi khoa cử yêu cầu bạc, nhưng nhà ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, sao có thể có bạc cùng ta đọc sách, mà ta hiện tại thân phận là nữ tử, càng thêm không có khả năng. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền, cải thiện hoàn cảnh, hiện giờ ta đệ đệ đã trở lại, đọc sách thi khoa cử trọng trách nói vậy liền sẽ dừng ở trên người hắn. Dương Nhược Lan tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ hỏi một câu, ngươi thay đổi sau Hương Mãn lâu sẽ kiếm tiền sao? Sẽ không giỏ che múc nước, công giá chẳng sao? Cái này Lam Như Khanh rất có tin tưởng, đương nhiên sẽ không, cái này phí tổn không cao, liền cùng hát tuồng không sai biệt lắm, chẳng qua hát tuồng yêu cầu kiến thức cơ bản, mà ta làm này một hàng nghiệp, người nào đều có thể làm. Dương Nhược Lan gật gật đầu, tựa hồ hạ quyết định, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng muốn gia nhập tiến vào, ngươi yêu cầu cái gì đều có thể cùng ta nói. Trong xe ngựa một trận yên tĩnh, một bên vấn tâm sửng sốt sau một lúc lâu, vội vàng cản trở. Tiểu thư, ngàn vạn không cần à. Nếu là để cho người khác biết ngươi cùng Hương Mãn lâu những người đó có quan hệ, sẽ thấy thế nào ngươi, này cũng sẽ kéo thấp ngươi giá trị con người. Lam Như Khanh vốn dĩ cũng không buộc Dương Nhược Lan cùng nàng cùng nhau làm việc này, nhưng vấn tâm lời này đem nàng chọc bao. Cái gì kêu kéo túi người giới, khinh thường ai a? Nhẹ a một tiếng, Lam Như Khanh xuất khẩu, cha mẹ cấp kêu bối cảnh, chính mình đánh mới kêu giang sơn, đừng ngươi buông mặt mũi kiếm tiền thời điểm, thuyết minh ngươi đã hiểu chuyện, đừng ngươi có thể dùng tiền tránh hồi mặt mũi thời điểm. Thuyết minh ngươi đã thành công, đừng ngươi dùng mặt mũi kiếm tiền thời điểm, thuyết minh ngươi đã là một nhân vật. Người giá trị con người là chính mình quyết định, một mặt dựa cha mẹ, luôn có lật thuyền một ngày. Kéo túi người giới, ít nhất chính mình phải có vượt qua thử thách thực lực, mặc kệ trải qua bao lớn suy sụp, đều có đông sơn tái khởi năng lực, nếu không một khi một ngày nào đó phiên bản, ngươi cùng người thường lại có cái gì hai dạng. Mấy câu nói đó đều là Lam Như Khanh ở công ty khi thường xuyên đối phía dưới công nhân lời nói, khích lệ bọn họ trưởng thành. Nhưng cổ đại người coi trọng thanh danh, chỉ cần lan đến vấn đề mặt mũi sự, giống nhau là không có người dám đi làm, không quan hệ, nàng chỉ tìm cùng chung chí hướng người, nàng nói những lời này cũng thuần túy chỉ là làm người từng trải nhắc nhở các nàng một chút mà thôi. Cổ đại nữ nhân là nhược thế quân thể, nhưng chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, đối chính mình về sau vẫn là rất có trợ giúp. Dương Nhược Lan nghe xong thật mạnh thở ra một hơi, lời này nói rất có đạo lý, liền tính là tôi luyện một chút chính mình, ân. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau làm chuyện này, vấn tâm, chúng ta có thể lặng lẽ tiến hành, không cần thiết làm ta cha mẹ đều biết đến. Lam Như Khanh xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi thật sự quyết định. Dương Nhược Lan thật mạnh gật đầu, cùng với có một ngày rơi tan xương nát thịt, không bằng trước tiên làm một ít doanh động có ý nghĩa sự tình. Lần này Dương Nhược Lan quyết định làm Lam Như Khanh lau mắt mà nhìn, nàng nguyên tưởng rằng Dương Nhược Lan là cái cách cục tiểu nhân nữ tử. Không nghĩ tới nàng lại là nàng nói ra cái này kế hoạch thời điểm đầu một cái duy trì nàng người. Thật sự vì tìm được một cái hiểu chính mình chi kỷ mà vui vẻ, cho nên từ trước những cái đó không thoải mái tạm thời đều vứt bỏ đi. Ngồi xe ngựa ở trong thôn dạo qua một vòng, Lam Như Khanh đưa ra đến sau núi nhìn xem, nơi đó có một khối nàng cha mới vừa mua mà, Dương Nhược Lan không nói hai lời liền đuổi theo tùy. Xuống xe ngựa, hai người nhìn phong cảnh không tồi núi rừng, thật sâu say mê. Lam Như Khanh nhìn đến có họa tốt tuyến. Biết đây là hắn cha mua miếng đất kia về sau, trong mắt hiện lên hưng phấn. Nguyên bản nàng còn cảm thấy diện tích nhỏ, kỳ thật cũng man lớn, này diện tích làm hai tiến nhà cửa dư giả. Tức khắc, Lam Như Khanh liền có ý tưởng, tìm một cái gậy gỗ, cùng Dương Nhược Lan điệu bộ, nơi này cái sân, nơi này cái hoa viên, nơi này cái tiểu xưởng, dưỡng tằm, dệt gì đó. Dương Nhược Lan lại cảm thấy không tốt, nàng không nghĩ dưỡng tằm, chỉ vào nàng làm nàng ở nơi nào cách một gian tiểu viện. Còn làm nàng ở chỗ nào loại thượng cái gì hoa, còn muốn đào hồ nước. Lam Như Khanh vẻ mặt ngốc, đây là nàng trụ địa phương A, nàng làm gì so nàng còn muốn tích cực. Nga ô, nga ô. Sau núi nơi nào đó truyền đến một trận suy yếu tiếng kêu, Lam Như Khanh lắng nghe, nói, là lang. Dương Nhược Lan sợ tới mức vội vàng xúc ở nàng phía sau, lôi kéo nàng làm nàng chạy nhanh hồi. Lam Như Khanh lại không đổi, đừng à, lang nặng nhất tình nghĩa, thanh âm này nghe đi lên có chút suy yếu. Hẳn là bị thương, chúng ta đem lang trị hết, nó liền sẽ lưu lại báo đáp chúng ta, khác không nói, dắt một con lang đi ra ngoài vẫn là thực phong cách. Dương Nhược Lan dùng sức lôi kéo nàng không cho nàng đi, cư nhiên còn đối nàng xử nổi lên tiểu tính tình, Lam Như Khanh đi đường thời điểm đầu đều làng ốc. Thừa dịp Dương Nhược Lan không chú ý, Lam Như Khanh chạy lên núi, kết quả Dương Nhược Lan vẫn là thở phì phì mà đuổi theo. Cỏ dại tùng trung quả nhiên có một con tiểu sói xám, một con trước chân bị kẹp bấy thú tử kẹp lấy, máu tươi chảy ròng. Lang nhìn đến có người vẻ mặt cảnh giác, nhe răng nhìn qua rất là không tốt. Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lam Như Khanh nhẹ nhàng mà hống. Nga ô. Lang Như cũ không tốt. Bang mà Lam Như Khanh một cái tát cái qua đi, cho ngươi mặt, cứu ngươi còn muốn mắng ta. Lang tức khắc thành thật. Dương Nhược Lan xem phụt một tiếng bật cười. Chúng ta chạy nhanh đi, bằng không bị người khác nhìn đến, liền đem Lang đoạt lại đi. Ôm Lang, lôi kéo Dương Nhược Lan lên xe ngựa, Dương Nhược Lan làm vấn tâm từ trong xe ngựa đầu lấy ra một lọ dược đưa cho nàng. Lang cũng muốn cứu, ngươi thật là trời sinh đại thiện nhân. Lam Như Khanh nhưng lắc đầu, ta cũng không phải là đại thiện nhân, ngươi nhìn đến ngày hôm qua đi phủ nha người nọ không có, mang theo một con cẩu, nhiều phong cách ta cứu một con lang, nó sẽ cùng ta cả đời, về sau ta có nguy hiểm nó cũng sẽ hỗ trợ, nhiều có lời một bút mua bán a. Dương Nhược Lan tỉnh ngộ, ngươi nói ngày hôm qua người nọ, ngươi nhưng đừng nói như vậy, người nọ là vương gia, tiên hoàng lục tử cảnh vương, địa vị nhưng lớn, hắn kia chỉ cẩu hình như là nước láng giềng tiên cống, chủng loại quý báu, rất có linh khí. Cha ta hai ngày này vì lân huyện đạo phỉ dựng tiền sự hao tổn tinh thần, ngươi biết không, kia chỉ cẩu suốt đêm chạy tới đạo phỉ hoa ngậm một người kéo đến vương gia trước mặt, vương gia hỏi hắn lời nói, hắn không nói, kia cẩu trực tiếp liền đem người cấp cắn chết. Lợi hại như vậy, không thể không nói, Lam Như Khanh tâm động, có thể nghe hiểu tiếng người, còn có thể cấp cẩu chủ nhân làm việc, còn có thể làm như vậy xinh đẹp, mấu chốt đương cái bảo tiêu đều dư giả. Này cẩu nếu là nàng nên có bao nhiêu hảo. Ngày hôm qua nàng còn đậu nó tới, một chút đều không bài xích nàng, kia thuyết minh bọn họ có duyên phận. Thượng dược, Lam Như Khanh lại quấn lấy Dương Nhược Lan nói chút kia cầu sự, chậm gì gì mà trở về nhà. Chương 78 có phải hay không tưởng trời cao? Dương Nhược Lan không ở sông nhỏ thôn nhiều đãi, thấy Lam Như Khanh vội vàng liệu lý lang sự, thở phì phì quay người lại, phân phó xa phu liền đi. Mà Lam Như Khanh hôm nay một ngày đều là vui vẻ, nàng lo lắng vấn đề rốt cuộc buông một nửa, lại tìm được một con lang. Hưng phấn nàng đi đường đều là phiêu. Mà cao hứng sự là sẽ lây bệnh, trộm đạo đem lang ôm về phòng, nàng liền nhìn đến nàng dưỡng tầm phun ti. Lần này nàng dùng không phải trong không gian đầu tang diệp, mà là bình thường tang diệp, nhổ ra ti không phải nguyên lai cái loại này nhan sắc. Có tầm nhổ ra ti là hồng, có tầm nhổ ra ti là hoàng, còn có tím, phấn, lam, lục, các loại sắc thái đều có. Trừ bỏ nhan sắc không phải phía trước ngũ quang thập sắc, này đó tơ tầm đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là sợi tơ đều là phát ra ánh huỳnh quang. Lam Như Khanh cơ hồ có thể đem loại này tầm định nghĩa vì một loại tân giống loài, chính là ánh huỳnh quang tầm. Loại này sợi tơ không giống người thường, đại phê lượng bán ra nhất định sẽ một đoạt mà không. Sự tình tốt đương nhiên muốn cùng người trong nhà chia sẻ, Lam Như Khanh cầm một viên kén tầm tìm được nàng nương. Nương, ngươi xem, ta dưỡng tầm nổ ra ti là mang nhan sắc, ở trong phòng xem, còn phát ra quang đâu. Nhiếp thị đang ở cho nàng đệ làm quần áo, trong phòng ám. Nhìn kia ti sắc thật phát ra ánh huỳnh quang, đỏ rực, đặc biệt khả quan đẹp. Cũng rất là ngạc nhiên, đây là cái gì tằm, như thế nào nhổ ra ti là cái dạng này. Hôm nay buổi sáng xem thời điểm còn không giống muốn phun ti bộ dáng A, ai, ngươi này tằm là từ đâu ngó tới. Bởi vì trước nay chưa thấy qua phun loại này ti tằm, nhiếp thị rất là hoài nghi. Lam Như Khanh rất là bình tĩnh mà trả lời, phía trước ở một cây dâu thượng nhìn đến một cái chất đầy tiểu bạch điểm lá cây, liền hái xuống, ta đều ở nhà dưỡng 4-5 ngày. Mặc dù nói như vậy, nhiếp thị vẫn là có chút buồn bực, bởi vì trong thôn có cây dâu, cũng có không ít người dưỡng tằm, nhưng ai cũng chưa nghe nói qua tằm nhổ ra ti là có nhan sắc. Nương, có lẽ đây là cái biến dị giống loài đâu, ngươi có hay không nghe nói qua song đầu xà, bạch khổng tước, bốn con chân gà. Này có lẽ cùng cái kia chính là một đạo lý, chẳng qua trùng hợp bị ta đụng phải mà thôi. Lam Như Khanh sợ nàng nương tế cứu, ý đồ đem chuyện này vòng qua đi. Nhiếp thị dùng sức lắc đầu, một cái cũng chưa nghe nói qua. Trên đời có vài thứ kia. Nương, ta biết, có rất nhiều tiểu động vật sẽ chịu hoàn cảnh hoặc là khác nhân tố ảnh hưởng, ngoại hình sẽ phát sinh một ít biến hóa, tỉ tỉ lấy về tới tầm có lẽ chính là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng phát sinh dị biến đâu. Lam Như Khanh túi đầu phát hiện ngồi ở băng ghế thượng đọc sách Nguyên Thanh, nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, lập tức sờ sờ đầu của hắn, Nguyên Thanh giỏi quá, này ngươi cũng biết ta. Nguyên Thanh thẹn thùng cười, bị Lam Như Khanh một khen, mặt liền đỏ. Nàng nương cười, cũng không hề buồn bực, hảo. Nguyên Thanh nói là đó chính là, kia chúng ta dưỡng lên. Nghe đến đây Lam Như Khanh vẫn là có chút không yên tâm, này đó tầm là nàng từ trong không gian mặt lấy ra tới, ở không có bối cảnh cùng thực lực dưới tình huống, mù quáng giải rác chính mình trong tay tài nguyên, chỉ biết vô cơ đưa tới tai họa. Cho nên, nàng để sát vào nhiếp thị nói, nương, chúng ta trước ý đồ dưỡng một đoạn thời gian, này tầm nổ ra ti nương cùng cha ngàn vạn không cần nói cho người khác, nếu không để cho người khác nhớ thương lên đã có thể có phiền toái. Nhiếp thị cũng là một điểm liền thông, hành, nghe khanh khanh. Nhiếp thị chuẩn bị đi nấu cơm đi, Lam Như Khanh cảm thấy cần thiết cùng nàng nói hạ, còn có nương, vừa rồi ta nhặt về tới một con lang, ta tưởng dưỡng. Lần này Nhiếp thị không theo nàng, mặt mang phẫn nộ, xù mặt nói, ngươi có phải hay không tưởng trời cao, còn dưỡng lang, ngươi sao không đi dưỡng lao hổ đâu. Nguy hiểm như vậy đồ vật, ngươi một nữ hải tử sẽ không sợ sao. Lam Như Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Nhiếp thị phát hỏa, tức khắc chề môi khổ sở lên. Có phải hay không đệ đệ đã trở lại, ngươi liền không thích ta, lang bị thương, nó sẽ không thương tổn người, chúng ta đem nó nuôi lớn, nó còn có thể cấp nhà chúng ta giữ nhà hộ viện đâu. Khẩu khí này vừa kéo một nghẹn mà, làm người cho rằng nàng là thật khóc. Nhiếp thị bị Lam Như Khanh làm đến có chút phát ốc, Nguyên Thanh càng là bắt lấy tay nàng vội vàng mà hống. Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, đừng khóc, ở huyện thành ta liền nhìn đến có hộ nhân ra dưỡng lang, lang đối chủ nhân nhưng hảo, người khác cũng không dám khi dễ hắn. Nương, ngài liền đáp ứng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bên người dưỡng điều lang, đi ra ngoài người khác cũng không dám khi dễ tỷ tỷ. Lam Như Khanh đột nhiên phát hiện Nguyên Thanh luôn là che chở nàng, không khỏi trong lòng ấm áp, âm thầm cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, Nguyên Thanh đối với nàng nhếch miệng cười. Thật là không hiểu được các ngươi hai cái, một chút đều không lo lắng cho mình mệnh. Khanh khanh, kia chỉ lang nếu cắn người liền chạy nhanh làm cha ngươi ném đến sau núi, biết không? Nhiếp thị vẻ mặt bất đắc dĩ, biết nàng đây là đáp ứng chính mình, Lam Như Khanh kích động một nhảy ba thước cao. Chờ Nhiếp thị đi ra ngoài, Nguyên Thanh lặng lẽ nói cho nàng, tỷ tỷ, buổi sáng ta cùng nương nói ta đã thấy ngươi xuyên nam trang bộ dáng, còn mang ta ăn cơm xong, nương nói không có khả năng, nói ngươi chưa từng có ở trạng vạng đi ra ngoài quá. Lam Như Khanh cả người chấn động, hỏi hắn, vậy ngươi lại nói như thế nào? Ta nói cho nương là ta nhớ lầm, chỉ cảm thấy tỷ tỷ xuyên nam trang rất quen thuộc, nương liền tin. Tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo mật. Lam Như Khanh trong lòng cái kia mị à, nhéo hắn mặt trà đạp, Nguyên Thanh ngươi thật sự là quá tốt, ân, ngươi đọc sách à, tính toán tiến học đường sao? Nguyên Thanh gật gật đầu, ta biết ta lại đây phía trước, chúng ta người một nhà đều quá thực khổ, cho nên ta tưởng đọc sách, khảo tú tài, sau đó đương đại quan, như vậy chúng ta người một nhà đều sẽ không chịu khi dễ. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Vậy ngươi đọc sách, tỷ tỷ kiếm tiền giữa ngươi. Nguyên Thanh dùng sức gật gật đầu, ta cũng sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Đi ra ngoài hỏi Nhiếp thị muốn hai cái túi tiền, Lam Như Khanh trở về đem kén tầm thu hồi tới, lại đem tầm sa cất vào một cái khác túi tiền bên trong. Nay nhà mình sự là có rơi xuống, chờ tầm nhiều, nhổ ra ti đều có thể đại phê lượng dệt thành vải dệt, cuối cùng liền có thể tìm hợp tác người bán bố khai thác thị trường. Một khi chính mình ra hỏa lên, người khác khẳng định đỏ mắt, Lam Như Khanh nghĩ tới nghĩ lui, đến cho người khác cũng chỉ một cái minh lộ. Nửa cân thẩm nửa cân thúc còn có tiên nương tử giúp quá nàng không ít vội, chính mình liền trước dẫn dắt bọn họ phú lên. An trí hảo tiểu lang, Lam Như Khanh liền đi nửa cân thẩm ra, nhìn đến trong viện vịt ngỗng, Lam Như Khanh vội vàng hỏi nửa cân thẩm lông vịt lông ngỗng xử lý như thế nào. Dân quê giống nhau dưỡng gà vịt ngỗng đều là cầm đi trấn tập thượng bán, rất ít chính mình đánh tới ăn, mà bán đi một con vịt mới 4-5 chục văn, bán đi một con ngỗng mới 6-7 chục văn. Mà ra cầm mao giống nhau đều là ném, không ai muốn. Lam Như Khanh vô đuổi, thẳng than đáng tiếc. Hai lão nhân khó hiểu, hỏi nàng làm sao vậy. Lam Như Khanh nói cho bọn họ, lông vịt cùng lông ngỗng có thể chống lạnh, so thêm miên quần áo còn muốn thoải mái huyển chuyển nhẹ nhàng. Không chỉ có như thế, Lam Như Khanh còn đề nghị làm cho bọn họ đem vịt ngông bán được tiểu lầu, sau đó đem lông vịt lông ngông thu hồi tới. Lam Như Khanh biện pháp cũng là mới lạ, lông vịt lông ngông so bông còn muốn ấm áp, hai người ánh mắt sáng lên, chỉ nói phải thử một chút. Đốt sáng lên nửa cân thẩm một nhà, Lam Như Khanh lại chạy tới tiên nương tử ra. Chương 79 đầu cầu khắc khẩu. Lam Như Khanh chỉ nói là có một loại hảo ngoạn dạy pháp muốn cùng nàng chia sẻ, nàng làm tiên nương tử tìm tới một đoàn sợi tơ quá tế. Này không phải Lam Như Khanh muốn. Bất quá trước mắt cũng không có nàng muốn cái loại này len sợi, chỉ tùy ý tìm hai căn thẳng tắp gậy gỗ cho nàng biểu thị như thế nào đánh len sợi. Lam Như Khanh nói cho nàng, chính mình trong lúc vô tình nhìn đến có người dùng lông dê xe thành tuyến, sau đó nhuộm màu, dùng cái này dệt pháp dệt ra quần áo, còn có thể dệt các loại đáng yêu ngoạn ý nhi, bên trong tắc thượng đông, có thể bán không ít tiền. Tiên nương tử ngày thường không thế nào cùng người đi lại, chỉ có thể ở nhà dưỡng dưỡng gà vịt, thêu thêu hoa, mang mang hải tử. Nàng thêu phẩm không tồi, tích góp một tháng cũng có thể bán ra 100 văn tiền, chính là nghe được Lam Như Khanh dạy pháp nàng tâm động. So thêu phẩm còn kiếm tiền. Nếu nàng sớm một chút học được cửa này tay nghề, là có thể nhiều tránh chút tiền, đỉnh đầu cũng có thể dư giả chút. Tiên nương tử vội vàng quấn lấy Lam Như Khanh giáo nàng, Lam Như Khanh đương nhiên không tiếp thụ giáo, đầu tiên nói cho nàng thấy nhà ai không cần lông dê liền thu hồi tới, vẽ thành tuyến, nhuộm màu, sau đó đánh mấy cây côn sát, dựa theo nàng giáo dệt pháp chậm rãi thượng thủ, dệt pháp có rất nhiều loại, chịu thời gian nàng đều sẽ giáo hội nàng. Ngày mai nàng muốn cùng người trong nhà đi huyện thành tế an chùa lễ tạ thần, có thể giúp nàng đánh mấy cây tinh tế côn sát. Thiên nương tử nghe xong vui mừng liên tục, vội vàng nói tạ. Lam Như Khanh vui mừng cười, chờ nàng giáo hội tiên nương tử, lại thông qua tiên nương tử tay giáo sông nhỏ thôn thôn dân, như vậy cũng có thể kéo gần tiên nương tử cùng thôn dân quan hệ. Khác phụ nhân cũng sẽ thông qua cái này biện pháp cùng nhau làm giàu, đại gia trong tay đầu đều có việc làm, ai còn quản nhà nàng như thế nào kiếm tiền. Hôm sau, ngày mới đánh bóng, tam phòng toàn gia đều sớm nổi lên. Nguyên Thanh cùng Lam Chiêu Tài Lam Vì mới ngủ ở một phòng, dậy sớm thời điểm khỏe mắt có chút ứ sưng. Lam Chiêu Tài cầm còn không có hảo, không thể kịch liệt vận động, vừa thấy này thương ai đều biết là Lam Vì tài cán. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần vừa thấy đến nhi tử trên mặt có thương tích đương trường liền tức điên, chạy đến đông phòng cùng hai lão nhân vừa nói, hai lão nhân cũng là đem Nguyên Thanh trở thành trong mắt yêu thương, vừa nghe có người dám đánh hắn tôn tử, chạy tiến hai tiểu tử trong phòng chính là một đốn thu thập. Đại phòng nói hai lão nhân ra bất công, nhưng hai lão nhân lại là đối đại phòng càng thêm thất vọng. Ăn cơm xong, Lam Như Khanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tưởng mặc vào nam trang ra cửa, nàng cha mẹ không đồng ý, Nguyên Thanh lại là nói tỉ tỉ ở bên ngoài xuyên nam trang càng an toàn một ít. Hai đại người vừa nghe cũng đúng, liền không hề phản đối. Lam Như Khanh có chút mạo toan thủy, nháy mắt cảm giác bị nàng cha mẹ bỏ qua, trong mắt chỉ có tiểu tử thúi. Bất quá rõ ràng tiểu tử thúi là hướng về nàng, nàng trong lòng mới đã không có khúc mắc. Ra cửa đương khẩu, vừa lúc nhìn đến tiên nương tử ra ra tới một người, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà, trong tay cầm hai cái trứng gà. Không cần tưởng người này chính là nha nha nãi nãi, tiên nương tử từ trong viện đuổi theo ra tới làm nàng còn trứng gà, nha nha nãi nãi gì lời nói không nói, chỉ phi nàng một tiếng trở lại nhà mình trong viện đi. Lam Như Khanh trong lòng cũng khí A, này lấy đều là nàng mua gà hạ trứng A. Suy nghĩ hạ nàng nhanh chóng chạy đến tiên nương tử chỗ, cùng nàng nói, tỷ tỷ, mặc kệ nàng, không có việc gì. Trước kia trứng gà liền tính, về sau trứng gà ngươi lấy về tới cấp tiểu bảo ăn, đừng tiện nghi kia lão thái bà. Tiên nương tử chỉ ấy náy liên tục, hôm qua Lam Như Khanh còn giáo nàng dạy pháp, nhưng nàng lại liền muội tử làm nàng làm sự cũng chưa làm tốt, trong lòng thật là băn khoăn. Cùng người nhà đi cửa thôn ngồi xe trên đường, Lam Như Khanh trong lòng lại có ý tưởng sửa trị kia lão thái bà. Lam gia người hiện tại ở trong thôn đầu phá lệ được hoan nghênh a, đặc biệt là bọn họ tam phòng một nhà, vừa thấy bọn họ, lập tức liền hỏi han ân cần lên. Có thấy nàng xuyên nam trang, cũng đều tò mò hỏi. Việc này đều không cần nàng nói, nàng cha mẹ đều có thể giúp nàng bãi bình. Liêu thúc hỏi rõ ràng bọn họ một nhà là muốn đi huyện thành tế ăn chùa, liên tục xua tay nói cho bọn họ không cần tiền bảo đảm cho bọn hắn một nhà đưa qua đi. Nàng cha mẹ nơi nào không biết xấu hổ chiếm điểm này tiện nghi, rốt cuộc huyện thành lộ vốn là so trấn trên lộ muôn xa. Chính là khuyên bảo Liêu thúc thu tiền, xe bò mới chậm rãi đi phía trước đi. Đi tế ăn chùa lộ Lam Như Khanh chưa bao giờ đi qua. Hôm nay vừa đi mới biết được, tế an chùa một đường thế nhưng so chợ còn muốn náo nhiệt. Hai bên bán ăn vặt, vật phẩm trang sức, còn có các loại mới lạ ngoạn ý, nhất thời xem làm Lam Như Khanh mê mắt. Ở một phố có bậc thang cầu đá hạ ngừng xe, cảm tạ Liêu thúc lúc sau, bọn họ người một nhà liền bắt đầu đi bộ hướng lên trên đi. Lam Như Khanh lôi kéo Nguyên Thanh tay đi ở phía trước, nàng cha mẹ hai người theo ở phía sau. Rất là ấm áp hài hòa người một nhà. Đột nhiên Nguyên Thanh kéo kéo nàng ống tay áo chỉ vào phía trước nhỏ giọng mà hưng phấn mà nói, tỷ, ngươi xem Phượng công tử. Lam Như Khanh rất là tò mò hắn vì cái gì như vậy hưng phấn, theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, phát hiện Phượng Nghi Thiên cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, rất là kinh ngạc. Hello, Phượng công tử hảo A. Mặc kệ thế nào, Phượng Nghi Thiên vẫn là chính mình sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, gặp mặt không chào hỏi chính là không đúng. Lam Như Khanh đem chính mình nhất chân thành tha thiết tươi cười lấy ra tới cho hắn xem. Ai ngờ kêu nha hừ nhẹ một tiếng, mang theo tùy tùng quay đầu liền đi. Ngạch, sao lại thế này? Là biết chính mình là nam nhi thân lúc sau, thẹn quá thành giận. Kia hương mãn lâu sự hắn sẽ không dưới sự tức giận buông tay mặc kệ đi. Nội tâm có chút thấp thỏm, đồng thời cũng càng nghĩ càng giận. Này nam nhân sao có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu? Biết nàng là nữ nhi thân thời điểm, mọi cách định nọt lấy lòng nịnh bợ. Một phát hiện nàng là nam nhi thân, thái độ lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Thỏa thỏa cha nam, nàng phi, khoảng cách tế an chùa còn cần đi bộ cửu cửu tầng bậc thang, Lam Như Khanh vô tâm tư trở lên đi, chỉ nghĩ ở dưới ngồi trong chốc lát. Suy xét đến nữ nhi thể lực vấn đề, Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần gật gật đầu làm nàng tại đây chờ bọn họ, nào đều không được đi. Lam Như Khanh gật gật đầu đáp ứng rồi. Lam công tử, thiếu gia làm ngươi qua đi một chuyến. Đột nhiên, một cái nam tử khách khí về phía nàng vừa chắp tay nói. Lam Như Khanh ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa đứng ở đầu cầu hồng y yả nam tử, không tình nguyện mà lên cùng qua đi. Như thế nào, không nghĩ hợp tác rồi, thấy lao tử còn hờ hững mà, lao tử thiếu ngươi gì? Lam Như Khanh vẻ mặt toán khí, xoay đầu đưa lưng về phía hắn. Phượng Nghi Thiên cũng trong lòng cũng khí, đuổi theo gần một tháng nữ nhân thế nhưng là cái nam nhân, hắn còn tưởng nói Lam Như Khanh không phúc hậu, không còn sớm điểm đem sự tình nói cho hắn, không nghĩ tới phản bị nàng chỉ trích một đốn. Cho ngươi. Phượng Nghi Thiên gì cũng không nói, trực tiếp đem trong tay đồ vật ném cho Lam Như Khanh. Lam Như Khanh vội vàng tiếp được, phát hiện thế nhưng là nàng cho hắn tạm. Nàng đều phun ti, như thế nào hắn còn không có phun ti. Bất quá trọng điểm là, hắn này cử, thật sự tính toán cùng nàng phân rõ giới hạn. Như thế nào, liền tính cả đời không qua lại với nhau, ngươi cũng đem lão tử cho ngươi vải dệt còn cấp lão tử đi. Nàng còn tưởng cùng hắn hợp tác, liền như thế khí lượng người, nàng hợp tác cái rắm. Phượng Nghi Thiên tặng bao, ai không nghĩ hợp tác à, lão tử cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng đến lấy ra thành ý à, cấp lão tử hai cái chết tầm tính sao lại thế này. Chết tầm? Không có khả năng. Không chừng ngươi sẽ không dưỡng cấp lộng chết. Còn lại đến ta trên đầu, đừng cho là ta dễ khi dễ. Nam Phong nhìn hai người tựa như tiểu hài tử tránh đồ vật đánh nhau dường như, đặc biệt khôi hài. Ai sẽ không dưỡng, nhà ta thôn trang người dưỡng tầm phun ti dệt ra tới bố đều đủ toàn bộ Bình An huyện người dùng, bọn họ đều nói tầm đến bọn họ trong tay liền không nhúc nhích quá. Chương 80 đây là cái gì cậu? Lam Như Khanh còn nghĩ có thể hay không là hắn tùy tiện cầm hai cái chết tầm lừa gạt nàng A, ai ngờ một kích thích, kia hai chỉ tầm đều động. Lam Như Khanh vội vàng rỗi tay qua đi cho hắn xem, nơi nào là chết, muốn tìm tra có phải hay không. Phượng Nghi Thiên hai con mắt gắt gao mà trừng mắt Lam Như Khanh trong tay hai chỉ tằm, một cùng mà, nhìn qua thật là sống. Nam Phong vừa thấy cũng kỳ quái, chính là này hai chỉ tằm hai ngày này rõ ràng là vừa động đều bất động a. Nghe xong Nam Phong nói, Lam Như Khanh nhất thời tỉnh ngộ, đây là trong không gian giống loài, khả năng đều lấy nàng là chủ, này tằm đặt ở trong tay người khác, đó là dưỡng không sống. Ý thức được điểm này, Lam Như Khanh bỗng nhiên có chút tiểu kinh hỉ. Phượng Nghi Thiên lại héo bẹp mà thở dài, ai, tính, còn nhận người đồ vật, không dưỡng cũng thế. Ai, ta hỏi ngươi, về sau ngươi sợi tơ có thể bán cho ta sao? Phượng Nghi Thiên đây là muốn tìm nàng hợp tác à, Lam Như Khanh phía trước đang có ý này đâu, lập tức gật đầu, có thể à, giá hảo thuyết, bất quá ta tầm gần nhất lại hộp ra tân ti, cho ngươi xem. Nàng ý niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra mấy cái kén tằm. Các loại nhan sắc đều có, che lại xem đều mang theo ánh huỳnh quang. Đây là nàng dưỡng ở nhà kén tằm, bởi vì sợ đánh mất, đều bị nàng thu vào trong không gian đầu. Trong không gian đầu còn có một bộ phận tằm, cũng phun ti, phun chính là cái loại này châu quang bảo khí, ngũ quang thập sắc ti. Phượng Nghi Thiên tiếp nhận kén tằm, hiếm lạ mà lặp lại nhìn, liên tục thở dài, ta sao liền dưỡng không sống đâu. Lam Như Khanh cười cười, sợ gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lấy lòng ta, hợp tác sự hảo thuyết. Phượng Nghi Thiên ngẩng đầu nhìn nàng. Lấy lòng ngươi? Như thế nào lấy lòng? Lam Như Khanh quả thực phải bị hắn dáng vẻ này khí tạc, kia thần sắc rõ ràng chính là ngươi là nam nhân, ta lấy lòng không tới ý tứ. Rất đơn giản, Phượng gia tiểu lầu mỗi ngày đều yêu cầu thượng chăm chỉ vịt ngỗng đi, kia lông vịt lông ngỗng các ngươi có phải hay không đều làm người ném? Ai, đừng ném, lưu trữ, chúng ta thôn có người thu được thời điểm ngươi đừng lấy tiền là được. Phượng Nghi Thiên rất là hoài nghi mà xem nàng, ngươi muốn những cái đó mau có ích lợi gì? Sách. Một chốc một lát nói không rõ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phượng Nghi Thiên gật gật đầu, có người thế hắn xử lý rắc rưởi, cớ sao mà không làm. Ai, ta phát hiện ngươi hôm nay một cái gương mặt tươi cười đều không có, như thế nào, trước kia thấy ta không đều là nhà ca sao? Là nam nhân là nữ nhân khác biệt đãi ngộ lớn như vậy có phải hay không? Lam Như Khanh sinh khí, hợp tác người vẫn là hợp tác người, chính là này thái độ vẫn là không chuyển biến lại đây. Phượng Nghi Thiên tức giận mà ngạnh sinh sinh xả một cái gương mặt tươi cười cho nàng, có thể sao? Lam Như Khanh phiên trợn trắng mắt, ngươi còn không bằng không cười. Phượng Nghi Thiên càng thêm tức giận, mang theo khóc nức nở cầu nhào, ta phát hiện ngươi thật là một cái trời sinh thương nhân, so với ta còn gian, ngươi là nữ nhân thời điểm, ta hận không thể đem tâm đều cho ngươi móc ra tới, cái gì đều phủng đến ngươi trước mặt. Ngươi biến trở về nam nhi thân cũng liền thôi, Dương Nhược Lan tâm cũng bị ngươi trống đi, gạt ta thiệt tình, đoạt ta nữ nhân. Ngươi còn buộc ta cười, ta đời trước bảo quá nhà ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là sao mà. Phượng Nghi Thiên khí đoản dầu dĩ không vui. Lam Như Khanh ngơ ngác mà tiêu hóa hắn nói, Dương Nhược Lan tâm bị nàng trống đi. Kia! kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ từ, ngươi không phải nói ngươi không thích nhân ra sao? Như thế nào, nhìn đến ta là nam nhân, lại quay đầu trở về tưởng cùng cũ ngưỡng mộ tân hòa hảo? Ngươi đương nhân ra là ngươi sủng vật ta. May mắn nàng không thấy thượng hắn, liền này cha nam thuộc tính, về sau như thế nào có thể hạnh phúc đâu? Phượng Nghi Thiên kịp thời sửa đúng, ta không có tưởng trở về hòa hảo, ta chính là không cam lòng, hợp lại này một náo, chỗ tốt đều bị ngươi được. Lam Như Khanh ngẹn cười, trong đầu nháy mắt trồi lên một cái biểu tình bao, lêu lêu lêu, ngươi làm không xong ta. Hảo sao, đừng nóng giận, ta cho ngươi nhảy một đoạn vũ, nhìn xem khóc không khóc. Lúc này, trên đường cái người đến người đi, Lam Như Khanh một thân nam trang ở Phượng Nghi Thiên trước mặt nhảy lên một đoạn giác sơn, thực khóc thực phong cách, nếu thay hiện đại hưu nhàn trang nhảy sẽ càng tốt. Tuy rằng không có âm nhạc, nhưng một đoạn này vũ nhảy ra cũng là chọc đến mọi người liên tiếp nhìn lại, tấm tắc bảo lạ. Lam Như Khanh nguyên bản cho rằng chính mình sẽ là trên phố này nhất tịnh tử, lại phát hiện vây xem trong đám người có một con chó, nhìn nàng vài lần, bốn đuổi trượt, cũng nhảy lên giác sơn. Ánh mắt mọi người tức khắc toàn bộ bị kia chỉ cầu hấp dẫn đi rồi, đầy mặt kinh diễm chi sắc. Lam Như Khanh vẻ mặt không thể tin được, kia chỉ cầu hoặc là thành tinh, hoặc là cũng là xuyên qua lại đây. Nhìn kỹ, kia đầu chó đỉnh có bạch mao, bốn con chân thượng có bạch mao, cái đuôi còn có, này không phải lần trước ở nha môn cửa nhìn thấy kia chỉ cầu sao? Tấm tắc, sẽ cắn người, sẽ pha án, còn sẽ khiêu vũ, này cậu như thế xuất sắc, thật tờ nờ mà làm người hâm mộ ghen tị hận. Đừng ngảy. Cậu chủ nhân nhàn nhạt vừa uống, cậu lập tức ngoan ngoãn mà nằm ở người nọ bên chân. Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên nhìn nhau, đối kia cậu đều sinh ra lớn lao mà lại nồng hậu hứng thú. Đi, qua đi hỏi một chút. Lam Như Khanh đề nghị. Phượng Nghi Thiên cũng vẻ mặt tán đồng, ngay sau đó anh em tốt mà duỗi tay ôm Lam Như Khanh cổ, đi thôi. Lam Như Khanh vô tình bị mạo phạm, duỗi tay cào hắn nách, ngươi cho ta đứng đắn chút. Phượng Nghi Thiên hừ nhẹ một tiếng chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng mà đi phía trước đi. Tới rồi thượng quan cảnh dịch bên người, Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên chắp tay thi lễ, vị này bạn bè, mới vừa rồi nhìn thấy này cậu bản lĩnh hảo sinh kỳ lạ, không biết huynh đài từ đâu đến tới a. Thượng quan cảnh dịch tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh nhìn, thầm nghĩ nha đầu này như thế nào thay nam trang, hảo chơi. Hắn không nghĩ phản ứng Phượng Nghi Thiên, liền có lệ một câu, người khác đưa. U ám thâm thúy con ngươi nhàn nhạt liếc người nào đó, chờ mong nữ nhân này có thể liếc hắn một cái. Hắn hôm nay nhưng không mang mặt nạ, một thân khí chất xuất trần, dung nhan xuất sắc, tại đây đãi nửa ngày, không ít nữ nhân đều liên tiếp quay đầu lại, đối hắn nghỉ chân si vọng. Nếu không phải xảo ngộ đến nữ nhân này, hắn đã sớm đi trở về, lần trước nàng thế nhưng làm lơ chính mình, lần này nàng còn có thể lại lần nữa làm lơ chính mình sao? Phượng Nghi Thiên nghe thanh âm có chút buồn bực, Lam Như Khanh lại một lòng một dạ nhào vào cậu trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Huynh đài, không biết ngươi này cậu có thể bán cùng ta sao? Giá hảo thuyết. Lam Như Khanh rốt cuộc ngẩng đầu, xem người nào đó thời điểm trong mắt không có bất luận cái gì kinh diễm, bình thường không thể lại bình thường. Thượng quan cảnh dịch lại là cực độ không thoải mái, chẳng lẽ hắn còn không bằng một con cẩu? Xem cắt bảo thời điểm kia hai mắt hận không thể dính ở cẩu trên người, dựa vào cái gì đến hắn nơi này, liền như thế bình đạm không có gì lạ. Vô giá. Không bán. Người nào đó sinh khí, trực tiếp ném xuống mấy chữ. Lam Như Khanh lại là có chút kinh ngạc, vương gia phát hỏa. Nàng cũng không có làm cái gì a. Chẳng lẽ quyền cao chức trọng người đều hỉ nộ vô thường. Nàng cho rằng vương gia không nghĩ cùng nàng nói chuyện, liền giật nhẹ Phượng Nghi Thiên bám vào hắn bên thai lặng lẽ nói một câu. Phượng Nghi Thiên gật gật đầu, chắp tay đối thượng quan cảnh dịch thi lễ, cung kính hỏi, xin hỏi huynh đài, đây là cái gì cậu a? Không biết. Phượng Nghi Thiên hỏi xong lời này, thượng quan cảnh dịch sắc mặt lạnh hơn. Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên đồng thời một nghẹn, Lam Như Khanh hướng Phượng Nghi Thiên nháy nháy mắt, Phượng Nghi Thiên tỉnh ngộ, ngồi xổm xuống thân đem kia cậu một lay. Hai con mắt không kiêng nể gì mà hướng nơi nào đó đảo qua. Thượng quan cảnh dịch mạc danh cảm giác hai giữa đùi chợt lạnh. Đắc tội. Phượng Nghi Thiên sau khi xem xong còn không quên cấp kia cậu nhận lỗi. Cậu vẻ mặt ngốc, nó đương nhiều năm như vậy cậu trước nay không giống hôm nay như vậy mất mặt quá. Thượng quan cảnh dịch mặt tắc hắc có thể tích ra mực nước, lồng ngực một đoàn hỏa khí càng là không chỗ phát tiết. Chương 81 mua một sọt trứng gà. Là công cậu. Phượng Nghi Thiên lặng lẽ ở Lam Như Khanh bên thai nói. Lam Như Khanh hiểu rõ. Thượng quan cảnh dịch phổi đều phải khí tạc, này hai người ở trước mặt hắn thân mật khăng khít dở trò, mấu chốt nói cái lời nói giống như tâm hữu linh tê giống nhau. Mới vừa rồi nha đầu này làm hắn hỏi cắt bảo là cái gì cậu, hắn còn tưởng rằng hỏi chính là cắt bảo chủng loại. Dựa vào cái gì chính mình lĩnh hội không đến nàng ý tứ, cố tình cái này họ Phượng một điểm liền thông. Là công chính là mẫu sẽ không hỏi trắng ra một chút sao. như vậy làm hắn cẩu đi ra ngoài như thế nào có mặt gặp người. Quấy rầy, huynh đài. Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên xem xong liền chạy, khí thượng quan cảnh dịch nắm nắm tay, hàm răng cắn khanh khách rung động. Khí nhẹ nhàng đá một chút bên cạnh cậu tử, trách móc nặng nề nói, ngày thường cơ linh kính đi đâu vậy, mất mặt không? Cắt bảo phủ phục trên mặt đất, hai chỉ móng vuốt che lại mặt, kêu rên mà kêu một tiếng. Bạch hổ. Cười cái gì cười, đi cấp cắt bảo tài một bộ quần áo. Bạch hổ lập tức đem mặt banh lên, nghẹn lại cười. Đã lâu không thấy được vương gia bị nhân khí đến như vậy hoàn cảnh, kia hai người thật là cao thủ. Hai người quay đầu lặng lẽ tụ ở bên nhau. Phượng Nghi Thiên vô vô ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi nàng, ngươi không quen biết hắn. Lam Như Khanh từ Dương Nhược Lan bên kia nghe được người nọ thân phận, gật gật đầu nói, nhận thức à, hắn hẳn là không quen biết ta. Vậy kỳ quái, hắn không phải sư phó của ngươi sao? Ngươi sao có thể không quen biết sư phó của ngươi? Mới vừa nghe thanh âm giống, kia ẩn nhận chờ phân phó khí chàng liền cùng lần trước ban đêm nhìn thấy người nọ giống nhau như lúc. Lam Như Khanh liền càng buồn bực, Phượng Nghi Thiên như thế nào biết nàng sư phó là ai? Quấn lấy vừa hỏi, mới bừng tỉnh đại ngộ, kia nha chính là một khác sóng rình coi nàng người a. Đường đường vương gia thế nhưng làm ra loại sự tình này, thật là đê tiện. Lam Như Khanh vô vô cái chán, lừa Phượng Nghi Thiên, kỳ thật ta cũng không thấy quá sư phó của ta mặt, hắn thường xuyên mang theo mặt nạ, à, nguyên lai sư phó của ta là vương gia a, tấm tắc, bế lên ủi. Phượng Nghi Thiên bán tín bán nghi gật gật đầu, theo sau lại cho nàng ra chủ ý, hiện tại đã biết, không bằng ngươi đi tìm sư phó của ngươi muốn hai chỉ cẩu chơi chơi, kia cẩu nhìn có linh khí thực. Phượng Nghi Thiên vì thảo Lam Như Khanh niềm vui, hỏi thăm quá kia cẩu lai lịch, nghe nói thật sự không giống bình thường, liền như vậy một con cẩu, liền cấp đại tông quốc lập hạ hiển hách công lao. Mới vừa rồi kia cẩu chỉ định là nhận thức Lam Như Khanh, cho nên mới không bài xích hai người bọn họ tiếp cận, đổi cá nhân đi sở, kia tay phi phế đi không thể. Lam Như Khanh cố ý biểu hiện ra một bộ rất có đạo lý bộ dáng, hành, ta đi thử thử. Đừng quên đưa ta một con. Phượng Nghi Thiên nhân cơ hội hiện ra thương nhân bản sắc, vô khổng bất nhập. Ân ân, hành. Ta cha mẹ lại đây, không nói chuyện với ngươi nữa. Lam Như Khanh quay người lại lưu, vừa rồi Phượng Nghi Thiên cho nàng bạo như vậy đại một cái liêu, tập nàng hiện tại đều không thể bình tĩnh. Một cái vương gia cư nhiên phái người giám thị chính mình. Lần trước ở Hương Mãn lâu còn làm chính mình rửa mặt, hắn đến tột cùng là từ khi nào giám thị chính mình. Càng muốn trong lòng càng thêm mau. Này vương gia hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi đối nàng hờ hững mà, vừa thấy liền phi thường chán ghét nàng. Hơn nữa mấu chốt là hắn còn quyền cao chức trọng, vạn nhất hắn ngày nào đó bạo tính tình đi lên, chính mình có phải hay không có tùy thời vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm. Phượng Nghi Thiên đều có thể nhận thấy được nàng tới vô ảnh đi vô tung, người nọ nếu là cái thông minh, có thể hay không phát hiện nàng khác hẳn với thường nhân, đem chính mình định nghĩa vì yêu ma quỷ quái đi. Đến lúc đó phái người đem chính mình trói lại một phen lửa đốt, kia nàng chẳng phải là quá oan. Rồi dám một trận, cảm giác phiền lòng, nàng dứt khoát không nghĩ. Khoe mắt thoáng nhìn một câu lũ eo bà, bước đi tập tễnh mà đẩy tiểu xe đẩy bán trứng gà. Chỉ là nàng xe con thượng trong sọt không một cái trứng gà là tốt, trứng gà đại bộ phận đều phá, bên cạnh còn có một ít phá phi thường lợi hại, lòng đỏ trứng đều chảy ra. Lão bà khoe mắt có nước mắt, thường thường dùng tay lau lau. Kia thân mình rất là gầy yếu, xe con đều đến dựa vào trên người mới có thể chống đỡ. Lam Như Khanh lập tức tiến lên giúp lao bà đẩy xe, quan tâm mà dò hỏi, lão bà, ngài này trứng gà bán sao? Lão bà ngẩng đầu vẻ mặt mong đợi mà nhìn nàng, hài tử, ngươi muốn mua. Này trứng gà đều cái dạng này ngươi đều phải, ngươi chẳng lẽ là đáng thương ta này lao thái bà? Lam Như Khanh cũng không xem như đáng thương nàng, nàng vốn là tính toán mua chút trứng gà tới. Bất quá vì không thương lão bà tôn nghiêm, Lam Như Khanh liền nói, này trứng gà hơi chút phá chút, còn có thể xào rau ăn. Bên cạnh những cái đó, quá lạ, hẳn là rớt đến trên mặt đất, đó là không thể ăn, nhưng nhà ta dưỡng hoa cỏ, ta tưởng bà ngài muốn nguyện ý, không bằng tiện nghi chút đều bán cho ta đi. Như vậy vừa nói, lão bà liền rất là hưởng thụ, lạn trứng gà xác thật không ai muốn, dưỡng dưỡng hoa còn có thể. Lão bà thật sự thực lương tâm, này đó trứng gà tổng cộng muốn Lam Như Khanh 30 văn tiền, trứng gà không sai biệt lắm có 5-60 cái. Lam Như Khanh nói trứng gà không hảo lấy, đem sọt cũng mua. Thừa dịp không ai, Lam Như Khanh ý niệm vừa động, đem trứng gà thu hồi không gian. Trùng hợp lúc này, Lam Như Khanh nhìn đến nàng cha mẹ lại đây, lập tức lắc mình tiến lên. Nhìn bầu trời gần buổi trưa, vài người nguyên bản tính toán về nhà đi, Lam Như Khanh lại nói đáp ứng rồi cấp tiên nương tử đánh bạc khí, tìm được Liêu Thúc sau lại làm Liêu Thúc mang theo bọn họ đi bạc cửa hàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Như Khanh cảm thấy vẫn là bạc dệt châm tốt một chút, cho nên đi bạc cửa hàng, cùng chủ gia thuyết minh tình huống, định rồi 20 căn nàng yêu cầu ngân châm. thanh toán 5 lượng bạc tiền trả trước. Chủ quán nói 2 ngày sau là có thể lại đây lấy. Này đó tiền bạc nàng chỉ nói là tiên nương tử, rốt cuộc nàng tiền bạc đều cho cha mẹ sửa trị nhà cửa đi, trên người hẳn là không có tiền mới đúng. Về tới cửa thôn, một bà tử đứng ở một cây hoại hạ không ngừng cùng nhân ra bẻ xả. Ta phi, kia mấy chỉ gà không chừng là nhà ai hán tử cấp, nàng ngượng ngùng dưỡng ở bên ngoài, liền dưỡng ở phòng chất tuổi bên trong, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Nghe thanh âm này, lại là nha nha nãi nãi. U, khẩu khí này nói, nhà ai quy định gà chỉ có thể dưỡng ở bên ngoài, có thể cho các ngươi quang minh chính đại mà thấy mới là lai lịch đang lúc. Này nha nha nãi nãi cũng quá không phải đồ vật, Lam Như Khanh đã sớm tưởng giáo huấn nàng, này không, vừa lúc cơ hội tới. Cha mẹ, ta chân đã tê dần, xuống dưới đi một lát, các ngươi về trước đi. Lam Như Khanh nhảy xuống xe bò, vỗ vỗ chân, sau đó ngồi xuống xuyến khẩu khí. Nàng cha mẹ nghĩ dù sao đều ở trong thôn, cũng liền từ nàng. Đại cây huệ hạ trừ bỏ nha nha nãi nãi, còn có mấy cái tiểu tức phụ lao bà tử, vài người liêu chính hăng say. Lam Như Khanh thừa dịp người khác không chú ý ẩn thân. Nàng ánh mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định nào đó cường tráng lao bà tử, liệt miệng cười hắc hắc. Tấm tắc, nói nàng mệnh hảo đi, gả cho cái đoàn mệnh, tuổi còn trẻ liền chịu khổ, nói nàng mệnh không hảo đi. Làng trên xóm dưới đó là lớn lên đệ nhất tiếu, nghe nói không thành thân phía trước, nàng thôn Lý Chính Nhi tử đều tưởng cưới nàng. Ai, không phải ta nói bừa, lần trước ta nghe được cách vách có động tĩnh, không chừng cùng cái nào hắn tử. Lam Như Khanh càng nghe càng khí, cổ đại nữ tử mặc kệ thành quá thân vẫn là không thành thân, đều đem danh tiết coi là thiên. Này lao yêu bà trên dưới mồm mép một chạm vào, liền tùy ý bôi nhọ người khác trong sạch, chính mình cũng là nữ nhân, nếu là người khác ở sau lưng bôi nhọ nàng, nàng lại nên như thế nào? Không thể lão yêu bà tiếp tục há mồm thai hòa người, Lam Như Khanh động thủ. Bang! Một tiếng, mọi người nghe tiếng đồng thời đem ánh mắt dối hướng chỗ nào đó, sắc mặt đều mang theo ghét bỏ. Chương 82 ở ác gặp dữ. Nhà nhà mãi mãi cũng nghe đến tiếng vang, túi đầu nhìn chung quanh một vòng, không thấy được thứ gì, đang buồn bực, có người chỉ nàng phía sau. Nàng quay đầu vừa thấy, một cái lạn trứng gà rớt ở nàng phía sau. Buồn bực mà hướng lên trên nhìn nhìn, chẳng lẽ là từ trên cây rớt trứng gà. Người khác cũng theo nàng ánh mắt hướng lên trên nhìn, nhưng trên cây gì cũng không có. Có người khe khe nói nhỏ, không chừng là trộm cầm tiên nương tử ra trứng gà suy ở trên người đâu. Lời này không cẩn thận bị nha nha mãi mãi nghe được, nàng lập tức tặc bao, dùng sức vô vỗ trên người mình, nói bậy gì đó đâu. Các ngươi nhìn xem, ta nơi nào có suy trứng gà. Phía trước phía sau đều chụp cái biến, người khác trên mặt chỉ cười cười, trong lòng đều môn thanh lại không lên tiếng. Nay trứng gà còn hảo hảo, tẩy tẩy còn có thể ăn. Nơi này đều là người nhà quê, cũng không có gì nhưng chú ý, nhà nhà mãi mãi đương nhiên mà dỗi tay đem rơi trên mặt đất lòng đỏ trứng thu hồi tới. Dùng vỏ trứng tiếp theo đi hướng sông nhỏ biên, ngồi xổm xuống đi lộng điểm nước rơi tại mặt trên, nhìn thủy đem bụi đất hạt đều hướng đi. Có người vẫn luôn nhìn nha nha mãi mãi, chờ nàng đứng lên kia trong nháy mắt, lập tức liền hét lên, ngươi phía dưới như thế nào lại có một cái trứng, này vẫn là hảo hảo. Nghe tiếng lại đây thôn dân đều vây quanh qua đi, nhặt lên nàng mặt sau kia trứng, lặp lại nhìn. Này thật là trứng gà a, kỳ quái, gà đều ở nhà mình trong ổ đẻ trứng, như thế nào hạ đến nơi này? Đừng nói, này trứng vẫn là nóng hổi, giống mới vừa hạ, ai, cũng không nhìn thấy nhà ai gà tại đây đẻ trứng a. Có tiểu tâm tư người muốn kia trứng, liền nói, nhà ta gà vừa rồi đã tới, có thể là nhà ta gà hạ. Cho ta đi. Nhà nhà mãi mãi nghe xong nhưng không thuận theo, này tiện nghi nàng cũng tưởng chiếm, lập tức đem kia trứng đoạt lại đây, lấy đến đây đi ngươi, gì nhà ngươi, đây là ta. Chung quanh người có thể tranh bất quá nàng, đành phải nhường nàng. Chờ nàng đi xa sau, có người khe khe nói nhỏ nói, ta như thế nào cảm giác kia trứng từ trên người nàng rơi xuống đâu. Ai, ta cũng cảm giác, nhưng vừa rồi chúng ta cũng nhìn, trên người nàng căn bản không thể nào trang trứng gà a, liền vừa rồi như vậy chủ, trứng gà không còn sớm liền nát. Mọi người tuy lòng có nghi ngờ, nhưng cũng không hướng nơi khác suy nghĩ. Lam Như Khanh gian trá cười, tiếp tục cẩn thân đi theo nhà nhà mãi mãi. Người này là cái không chịu ngồi yên lại nói nhiều người, dọc theo đường đi nhìn đến người quen liền chào hỏi xả hai câu nhàn thoại. Thấy nàng trong tay cầm trứng gà một đám đều hỏi nàng, ngươi này trứng gà từ đâu ra? Nha nha mãi mãi ra mặt dày mà nói, người khác ném xuống, từ bỏ, ta lấy về suy nghĩ còn có thể ăn. Người khác lại là đều không tin, này trứng gà chính là cái hiếm lạ vật, nhà ai trứng gà chính là hư cũng không có khả năng ném xuống a. Đang nói chuyện lý. Có người mắt sắc nhìn đến nàng ống quần hạ rớt ra tới một quả trứng gà, lệch cạch một tiếng, quăng ngã cái nát nhừ. Có người đáng tiếc mà tế mày, vỗ đùi gào nàng, ai u, ngươi này trứng gà liền không thể đặt ở đáng tin cậy địa phương, ngươi đặt ở nơi đó đầu sao cái ăn, thật là ngươi tiên nhân bản bản. Nhà nhà mãi mãi tựa mắc kẹt sững sờ ở tại chỗ hảo sau một lúc lâu, sắc mặt khó coi mà nhìn thoáng qua nàng phía dưới trứng gà, thật là từ trên người nàng rơi xuống. Kia nàng sao không cảm giác? Ai, mặc kệ, hôm nay trứng gà đủ ăn. Nhà nhà mãi mãi đem trong tay trứng gà phóng tới một cái vỏ trứng bên trong, duỗi tay đem trên mặt đất trứng gà thu được vỏ trứng bên trong, cầm liền đi. Bên cạnh nhìn đến người lại cấp lại tức, nhịn không được nơi nơi cùng người ta nói. Phía trước ở thôn đầu nói chuyện phiếm người trong lúc vô tình nghe thấy cái này tin tức, một đám đều nhịn không được muốn theo sau xem. Rốt cuộc sao lại thế này à, trong chốc lát rớt một cái trứng gà, trong chốc lát rớt một cái trứng gà, không phải nói không tàng trứng gà sao. Nhà nhà mãi mãi không biết mặt sau theo một đám người, này một chút nàng nhìn thấy người cũng không chào hỏi, trực tiếp liền hướng ra đi. Lam Như Khanh lấy ra một quả tiền đồng ném ở một bên, nhà nhà mãi mãi thấy còn tưởng tham tiện nghi, liền ngồi xổm xuống thân nhặt. Lên khi thói quen tính nhìn thoáng qua phía dưới, kết quả nàng thiếu chút nữa hỏng mất, nàng phía dưới lại có một quả trứng gà. Cái này sau lại theo kịp người cũng thấy được, phần phật vây đi lên hô to tà môn. Nha nha mãi, ngươi này quần dê ẩn giấu mấy cái trứng gà à, địa phương đủ đại, liên tiếp rớt ra tới 4-5 cái. Nha nha mãi tức khắc giận sôi máu, ai tàng trứng gà không chết tử tế được. Đều khí tiêu ra tàn nhẫn lời nói, có một bộ phận nhân tài tin tưởng. Kia trứng nhìn hơi chút có điểm phá, có người một sờ, sao mà như vậy nóng hổi a, giống như mới vừa hạ ra tới dường như, ai, ta nói. Ngươi không phải sinh gì quái bệnh đi, một người tránh ở cái này trứng. Một người nói ra lời này, tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ. Nha nha mãi nhìn cũng có chút hoảng loạn, mặt da đỏ bừng, vẫy vây tay đem bọn họ cưỡng chế di rời. Lăn lăn lăn, ngoài miệng không mau ra hỏa, gặp qua người đẻ trứng sao. Ta còn nghĩ có phải hay không các ngươi chỉnh ta cái này lão thái bà đâu. Mọi người đã có thể không làm, chúng ta chỉnh ngươi. Nhà ai nhàn không cần trứng gà liền vì chỉnh ngươi, lại nói, chúng ta ly ngươi xa như vậy. Cũng đến chỉnh được đến đi. Nha nha mãi mãi nói bất quá bọn họ, nàng chính mình cũng buồn bực, như thế nào sẽ đột nhiên rơi xuống trứng gà. Nháy mắt nhặt được trứng gà cũng không nghĩ muốn, trực tiếp hướng trên mặt đất một ném chạy nhanh trở về chạy. Phía sau người thẳng hô tạo người ta. Có chuyện tốt người còn chạy vội theo sau. Không bao lâu, toàn bộ thôn đều truyền khắp nha nha mãi mãi để chứng tin tức. Mà này đầu, nha nha mãi mãi thở hồng hộc mà chạy về phòng, đóng lại cửa phòng, cởi ra giày liền thượng giường đất. Trong phòng lão nhân ngồi ở băng ghế thượng lạch cạch chịu thuốc phiệt túi, quay đầu lại nhìn lão bà tử liếc mắt một cái, lại nhìn xem thiên nói, lúc này ngủ cái gì giấc à, cơm còn không có ăn đâu. Không ăn, ta ngủ. Nhà nhà mãi mãi rõ ràng có chút rồn rập, có vẻ hoảng hốt. Sao địa, không phải nói trời đất bao là ăn cơm lớn nhất sao, phát sinh gì sự. Nhà nhà mãi mãi nhưng không để ý tới hắn, đồng nhiên nghe thấy ngoài phòng đầu hống tiến vào một đám tử người, lão nhân vội vàng đi ra ngoài xem. Tới hậu a, nhà ngươi lão bà tử chẳng lẽ là sinh quái bệnh đi, sao một cái kính đẻ trứng đâu. Phía trước tiến vào đều là một ít thượng tuổi lão bà tử, tiến vào nhìn xem đảo cũng hợp tình lý. Lão nhân tránh ra làm các nàng tiến vào, không hiểu ra sao hỏi, gì? Ngươi nói nhà ta gà. Không đến quái bệnh a, mấy ngày này vẫn luôn cũng chưa đẻ trứng, ấp ngãi con đâu. Phía trước bà tử vội la lên, ta nói nhà ngươi lão bà tử. Nhà nhà mãi mãi sinh khí, một hiên ổ chăn chỉ vào các nàng mắng to. Cút cho ta, ai đến quái bệnh, rõ ràng là các ngươi chỉnh ta. Có người mắt sắc chỉ vào kia trên giường đất nói, ai, ngươi kia trên giường đất sao còn có trứng gà đâu, ai ai ai, đây cũng là chúng ta chỉnh ngươi. Nhà nhà mãi mãi cúi đầu nhìn kia trứng, sợ tới mức vội vàng đem trứng ném tới ngầm. Lão nhân chỉ vào nàng mắng, ngươi phát gì tính tình đâu, tốt xấu là cái trứng gà a, ngươi ném, cái gì ném. Nhà nhà mãi mãi không nói lời nào, một phen kéo qua chăn che lại đầu. Trong phòng người thấy vậy tình cảnh lôi kéo lao nhân nói với hắn lời nói. Mau cấp lao bà tử nhìn xem đại phu đi, này không chừng là chọc phải gì quái bệnh, gà một ngày nhiều nhất hạ hai cái trứng, này nửa ngày liền hạ nhiều như vậy, thân mình nhưng như thế nào ăn tiêu a. Ẩn thân Lam Như Khanh nghe được lời này cười đến nước mắt đều chảy ra, lau lau nước mắt, hít sâu một hơi, nghẹn hảo vất vả a. Lao nhân hồ nghi mà nhìn lão bà tử liếc mắt một cái, gật gật đầu, hành, ta đi tìm đại phu, các ngươi đều về đi về đi. Chương 83 gả con đưa về tới. Mặc kệ nói như thế nào, lão bà tử đẻ trứng việc này truyền ra đi tổng không dễ nghe, này trên giường đất vô duyên vô cớ có một cái trứng cũng là tà môn. Đem người một đám đuổi đi, lão nhân bỏ lên trên giường đất sờ sờ lão bà tử đầu. Đầu năng không, khó chịu không, trên giường đất này trứng từ đâu ra. Ngươi lấy tiên nương tử ra trứng giấu đi. Lão bà tử chỉ một cái kính mà lắc đầu, đem chăn dùng sức hướng trên đầu mông. Lúc này cửa phòng một khai. nàng nhi tử cùng tức phụ lại đây. Nương, bên ngoài nói chính là thật sự. Ngươi thật sự đẻ trứng. Nhi tử căn sinh giống như còn có chút hưng phấn cùng mừng thầm. Lão bà tử vừa nghe càng khí, chui ra ổ chăn rũi tay đánh hắn. Ngươi còn cảm thấy cao hứng, ngươi có gì cao hứng? Tức phụ tìm được câu chuyện nói, nương, này gà một ngày mới hạ mấy cái trứng, ngài một ngày liền hạ nhiều như vậy, theo ta thấy, đây là chuyện tốt ta, này trứng tích cóp lên 2-3 thiên liền có thể đi chợ thượng bán một lần, thật tốt. Hảo ngươi cái đầu. Cấp lao nương lăn, không nghe thấy trong thôn đầu như thế nào bố trí ta đâu, lão nhân làm cho bọn họ đi. Nha nha mãi mãi trong lòng đó là một cái khổ sở, nàng ra việc này, nhi tử tức phụ không có một cái an ủi nàng, còn làm nàng tích cóp trứng gà bán, một đám đều là hút máu xuất sinh. Nhìn đến bạn giả sát thật thẹn thùng, lão nhân vẫy vây tay làm cho bọn họ hai đi. Trong phòng an tĩnh sau, lão nhân tò mò hỏi nàng, trên người của ngươi thật không tàng trứng gà a? Kia kỳ quái trứng gà từ đâu ra a? Nói thật, lão nhân cũng không dám tin tưởng người khác nói sự là thật sự. Lão bà tử thấy không ai từ trong ổ chăn chui ra tới, lão nhân mắt sắc rỗi tay lại từ bên trong lấy ra tới một quả trứng. Lão bà tử vừa thấy tức khắc hoảng hốt khí đoạn, một trận đầu váng mắt hoa, mới vừa khởi thân mình lại ngã xuống. Ai, lão bà tử, muốn hay không ta cho ngươi thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem, ngươi xem này thân mình đều hư thoát. Lão nhân vuốt kia trứng gà, lo lắng mà nhìn thoáng qua lão bà tử, thầm nghĩ người khác nói khả năng đều là thật sự, quay đầu hỏi nàng, ngươi đẻ trứng liền không cảm giác sao. Lão bà tử đỡ đầu hưu khí vô lực mà lắc lắc đầu, chính mình trong lòng cũng là thầm nghĩ, thật là quái, gì cảm giác đều không có, thật giống như kia trứng là trống rông xuất hiện giống nhau. Chính là chính mình thân thể không dễ chịu là thật sự, đều thật là bị thương thân mình. Lão nhân cầm kia trứng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại trở về, trong tay bưng chén, ta đánh điểm trứng hoa, nghe còn rất hương, tới, nếu không trước bổ bổ thân mình. Lão bà tử đầu dò ra tới vừa thấy, thiếu chút nữa nôn ra tới. Nàng ngày thường là thích ăn trứng gà, nhưng nếu là ăn chính mình hạ, nàng không hạ miệng được. Ẩn thân Lam Như khanh gợi lên khóe môi, liền sợ hãi nàng tự sản tự tiêu còn nghiện rồi, này diễn liền vô pháp diễn đi xuống. Lão nhân thấy lão bà tử không ăn, lại sợ lãng phí, bản thân bưng lên chén ăn không còn một mảnh, cuối cùng còn nói một câu, hương vị không thể so gà hạ kém. Lão bà tử khí nói không nên lời nói, hai chân vừa giẫm thẳng trận trắng mắt. Ai, này cũng coi như đã biết, về sau ngươi cẩn thận một chút. Ngồi xổm thấp điểm, đừng đem trứng quăng ngã nát, tức phụ nói không sai, tích cóp 2-3 tiền, trong nhà lại là một số tiền tiên trứng, bán được chợ thượng, dù sao những người đó cũng không biết là người hạ. Lão bà tử không thể nhịn được nữa, chống thân mình đứng lên khóc, ngươi trong mắt chỉ có trứng gà, một chút đều mặc kệ ta chết sống. Ta việc này truyền ra đi, ngươi cũng không chê mất mặt, ta thân thể có thể hay không chịu được ngươi cũng không đau lòng, ta còn không bằng đã chết tính. Lão bà tử làm bộ bò dậy lấy đầu đâm trên giường đất ngăn tủ, lão nhân sợ nàng xảy ra chuyện, một tay đem này lôi kéo trụ. Vội vàng mà nói, ngươi đừng động một chút liền đòi chết đòi sống, có gì sự ta nghĩ cách giải quyết nha, nếu không ta trước hết mời cái đại phu lại đây nhìn xem. Lão bà tử khụt khịt hạ, liên tục lắc đầu, đại phu hẳn là trị không được, ta cộng lại chúng ta đi tìm hồ bán tiên đi xem, nói không chừng chọc gì dơ đổ vật. Ai, hành, ta đây đi đem bán tiên kêu lên đến xem. Vì trấn an bạn già, lão nhân đành phải đi ra ngoài. Lam Như Khanh còn nghĩ như vậy lăn lộn nhiều lãng phí thời gian a, không bằng trực tiếp giống lần trước đối phó Lưu Thị giống nhau tới một vở diễn, nói cho bọn họ đây là gà thần bám vào người, chỉ cần bọn họ đem gà cùng trứng gà còn cấp tiên nương tử, thân thể tự nhiên thì tốt rồi. Nhưng không chờ Lam Như Khanh có điều động tác, lão nhân đã đi ra ngoài lại mang theo người lại đây. Ai, tính, trước nhìn xem này bán tiên nói như thế nào đi. Kỳ thật Lam Như Khanh vẫn là có chút lo lắng này bán tiên thực sự có chút đạo hạnh, vạn nhất có thể phát hiện chính mình làm sao bây giờ. Nhưng thực mau nàng liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì lão nhân vào cửa liền nói bán tiên ở cửa đợi bọn họ đã nửa ngày. Lam Như Khanh nháy mắt hiểu rõ, trong thôn có như vậy hoành động việc lạ, đối với hồ bán tiên tới nói, đó chính là một bút phát đại tài cơ hội. Cho nên không cần hai người tới cửa, nàng chính mình liền tới đây. Vừa vào cửa liền mở miệng nói, các ngươi đây là đắc tội gà thần. Mấy ngày nay các ngươi có phải hay không thường xuyên trộm cách vách trứng gà? Đây là cách vách ra gà thần lại đây trả thù các ngươi. Lão bà tử vừa nghe liền luống cuống, kia ta đem những cái đó gà còn cho nàng là được đi, ai u, ta đây liền còn. Hồ bán tiên ngăn cản nàng, không nóng nảy, đãi ta cách làm một phen. Lam Như Khanh cười cười, thời khắc không quên cho chính mình ôm sinh y à, gà còn đi trở về không phải không chuyện của nàng sao. Làm pháp, liền tính vô dụng, còn có thể đến cái một số tiền A. Chỉ thấy kia hồ bán tiên từ trong lòng ngực lấy ra đạo cụ, tại án chắc thượng cống dân hương, lệ vài cái, trong miệng lẩm bẩm, nhìn sát có chuyện lạ bộ dáng. Đột nhiên nàng lấy ra một đoàn lá bùa, phất tay gian lá bùa liền bốc cháy, sau đó đem chứ hỏa giấy ném vào một cái trang co thủy trong chén, nhìn rất là lợi hại bộ dáng. Tiếp theo nàng lại quay chung quanh lão bà tử làm một lần pháp, thường thường đem châm lá bùa hướng trên người nàng ném, lão bà tử vừa kinh vừa sợ, ngẫu nhiên còn sẽ bị lửa nóng, thật là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng tra tấn a. Cuối cùng cách làm xong, bán tiên bưng lên án trên bàn ném vào lá bùa cho tàn thủy vừa uống, đối với lão bà tử một đốn phun. Bị tư vẻ mặt thủy lão bà tử ra mặt tử gắt gao mà nhăn đến cùng nhau, hơi chút vừa nghe, ý đi, thiếu chút nữa không hân ngất xỉu đi. Hảo, gà thần đã bị ta tạm thời thỉnh đi rồi, nếu là các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, tùy ý lấy người khác tài vật, gà thần vẫn là sẽ tìm tới một tới. Hồ bán tiên nói xong, Lam Như Khanh liền gật gật đầu, cũng không tệ lắm, biết báo cho người khác cải tà quy chính, cũng đúng, tỉnh nàng mở miệng. Một phen cách làm xuống dưới, hồ bán tiên hố bọn họ 200 văn tiền. Lão bà tử lại làm lão nhân sấn người không chú ý trộm đem từ tiên nương tử kia trộm lấy gà con đều tặng trở về, trước kia còn ăn mấy cái trứng, cũng đều còn trở về. Lam Như Khanh rất là vừa lòng, ra nhà bọn họ, trực tiếp hiện thân hướng trong nhà đi. Nàng nương đã sớm đã trở lại, còn ra cửa tìm nàng một vòng, này vừa nhìn thấy nàng, lập tức liền hỏi nàng đi đâu. Lam Như Khanh cười khúc khích, nói là đi xem náo nhiệt đi, sau đó liền đem mới vừa rồi sự lấy một cái quần chúng góc độ nói ra. Lam Như Khanh ở trong viện nói, đại phòng một nhà cùng đông phòng hai cái lão nhân đều có thể nghe thấy, nghe xong Lam Như Khanh nói, trong phòng truyền đến một trận cười ầm lên thanh. Không nhiều lắm sẽ, tiên nương tử mang theo tiểu bảo lại đây đưa gà con, đại phòng một nhà cùng đông phòng hai cái lão nhân đều ra tới. Gì, này gà con tặng cho chúng ta, hành à, lão tam tức phụ, mau tiếp theo phóng tới chuồng gà bên trong dưỡng. Lưu Thị nhìn qua tâm tình rõ ràng không tồi, nàng tự chủ trương mà nhận lấy. Dùng tiếc như cũ đem bọn họ tam phòng một nhà trở thành nô lệ dường như thái độ tới phân phó nàng nương. Chương 84 vội vàng làm giàu. Nàng nương không hề răng, dùng đôi mắt tà liếc mắt một cái Lưu Thị. Lam Như Khanh cấp tiên nương tử nháy nháy mắt, tiên nương tử lập tức hiểu ý. Lão thím, lần trước đa tạ ngài giúp ta vội, ban đầu trứng gà đều ấp ra tiểu kê, ta mang theo tiểu bảo, cũng không tinh lực dưỡng nhiều như vậy gà con, cho nên liền đưa cho ngài. Nàng mãi nghe xong tiên nương tử nói ra mặt nháy mắt giãn ra, nói là cho nàng. Kia nàng liền có chi phối quyền. Làm khó tiên nương tử còn nhớ rõ nàng, là cái tốt. Hành. Này gà ta liền nhận lấy, cảm ơn ngươi, về sau có gì sự muốn hỗ trợ, cứ việc lại đây tìm chúng ta a. Tiên nương tử cười ứng một tiếng, mang theo tiểu bảo cảm tạ lão nhân ra liền đi rồi. Hiện tại hai lão nhân đều là hướng về bọn họ tam phòng, Lưu Thị cũng đã nhìn ra, nhìn đến lão bà tử cười làm tam phòng người đem gà con chảo hồi ổ gà, nàng liền toan. Nương, lão tam liền phải cái tân phòng. Nhà bọn họ vội nào dưỡng gà a, vẫn là ta dưỡng đi. Nàng nếu là không mở miệng nói lời này, phòng trừng về sau tam phòng cái hảo tân phòng, mang theo hai lão nhân một khối trụ, này gà chuẩn bị mang qua đi. Nếu là này gà ở nàng này dưỡng hai ngày, liền tính đến lúc đó bọn họ muốn mang qua đi, nàng còn có thể lấy là nàng dưỡng vì lấy cớ phải về tới. Hai lão nhân hiện tại cũng không cho bọn họ bạc hoa, lão tam tức phụ cũng không cho bọn họ nấu cơm, cho nên nàng hiện tại cũng muốn trước tiên tính kế vài thứ sinh hoạt ta. Lão thái không thèm để ý tới nàng, chỉ cùng nàng nương nói chuyện, cùng khanh nha đầu xem trọng này đó gà con, chờ phong ở cái hảo, chúng ta liền mang qua đi. Nàng nương liên tục theo tiếng. Lưu Thị khí thay đổi đầu liền hồi, thấy một cây cái chổi hoành ở nàng trước mặt, chỉ hung hăng một chân đá đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà. Lão bà tử nào tùy vào nàng ở bản thân trước mặt làm, một đốn mắng làm nàng dây túng. Trở lại trong phòng, giữ cửa một quan, chỉ vào Lam có mà mắng hắn không bản lĩnh. Làm hại nàng bị bọn họ cả nhà khi dễ. Lam có mà cũng không dám cãi lại, liền từ nàng mắng. Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc, trước kia cha mẹ đối nhà ta hảo cũng chưa bao giờ có dùng một lần cấp nhà ta nhiều như vậy bạc, ngươi nhìn xem lần này cha mẹ như thế nào đối tam phòng. Trực tiếp ra bạc cho bọn hắn cái tân phòng, sau núi miếng đất kia cũng không nhỏ, thôn đầu kia một miếng đất cũng không tồi, bằng gì đều phải cho tam phòng, ngươi sẽ không qua đi cùng cha mẹ lý luận một chút, có thể phải đi một miếng đất cũng là tốt ta. Lam có mà chỉ hoa ở trên giường đất, suy sút mà giống như một bãi bùn lầy. Nghe được Lưu Thị nói như vậy, nhịn không được cầu nhau, cha mẹ bạc nguyện ý cho ai liền cho ai đi bái, mấy năm nay cha mẹ đã cho nhà ta nhiều ít. Lại nói kia bạc đều là tam đệ tránh, mấy năm nay cha mẹ cảm thấy bạc đãi tam phòng, cấp cái chỗ ở cũng không gì, đừng quá lòng dạ hẹp hòi. Lam có mà hiện tại không nghĩ nổi bật xuất đầu, trước kia đều còn thôi, có cha mẹ che chở bọn họ toàn ra. Mặc kệ chuyện gì đều có thể đẩy đến tam phòng trên người. Nhưng hôm nay không giống nhau, hiện tại trong thôn người cái nào không ở bọn họ sau lưng chỉ vào bọn họ cột sống trọc. Nói bọn họ tàn nhẫn độc ác, tính kế thân nhân, ngay cả chất nhi cũng bán, này vốn dĩ đều là tam phòng tội danh, hiện giờ toàn bộ gấp đôi dâng tặng đến bọn họ trên người tới. Hắn xem như sợ, còn nghĩ lén lút hỏa hoan cái mấy tháng, cứu vớt một chút chính mình thanh danh. Thôi đi, chính là nạo loại một cái, ngươi không muốn cùng cha mẹ đi nói đúng không? Hành, ta đi nói, ta chính là không thể gặp tam phòng ở chúng ta trước mặt càng rỡ, còn không phải là cái nhà mới sao, còn dám ở trước mặt ta bãi mặt. Ta đảo muốn nhìn bọn họ lúc này có thể hay không trụ thành tân phòng. Đại phòng như thế nào tính kê tam phòng, Lam Như Khanh tạm thời không biết. Nàng chỉ biết hiện tại chính mình phi thường nội. Vội vàng chiếu cố tiểu lang, vội vàng ở trong phòng đầu dưỡng tạm. Còn vội vàng đi nửa cân thẩm ra cùng tiên nương tử chi chiêu. Nhiếp thị hai ngày này cũng phát hiện Lam Như Khanh chơi tính khá lớn, thường xuyên chạy chủ nhân thoán tây ra, nàng cố ý muốn cho nàng ngồi xuống hảo hảo học theo thừa đều không được sống yên ổn. Trong chốc lát chủ nhân kêu trong chốc lát tây ra kêu, so nàng còn muốn vội. Hiện tại trong phòng mỗi ngày liền nàng cùng Nguyên Thanh hai người. Lam Thư cần để sớm làm cho bọn họ sớm một chút trụ thượng tân phòng, hai ngày này thức khuya dậy sớm mà đi ra ngoài, vội vàng mua ngói, mua đầu gỗ, thỉnh công nhân. Khanh Khanh may mắn chỉ là ở cách vách hai nhà thoán, hơn nữa hai nhà làm người đều thực muốn hảo, liền không ngăn đón nàng. Nửa cân thẩm dựa theo Lam Như Khanh đề nghị đi phượng ra tiểu lầu thu về không ít lông vịt cùng lông ngỗng, đều là tách ra trang. Suốt hai ngày, trong nhà đã chỉnh đôi nửa gian phòng lông vịt cùng lông ngỗng. Đây đều là không trải qua rửa sạch tiêu độc bao. Lam Như Khanh đối mặt này đó chiến quả, phi thường vừa lòng. Nàng làm nửa cân thúc chi khởi hai khẩu nồi to, thêm củi đốt nước sôi, đem lông vịt cùng lông ngỗng tách ra tiến hành phi nấu, vì hoàn toàn tiêu độc sạch sẽ, bên trong còn phải thêm chút kiểm. Trưng nấu, chính chủ, qua đi, còn phải dùng nước trong đi đem lông vịt lông ngỗng rửa sạch sẽ, tiếp theo chính là hong khô. Hiện tại ngày còn hảo, hong khô cũng liền một hai ngày sự, lựa ra chất lượng tốt lông vịt cùng lông ngỗng sau, còn phải mua tốt hơn vải dệt trang. Lam Như Khanh nói, dùng này đó làm chăn làm gối đầu đều không tồi. Làm tốt sau mùa đông vừa vặn có thể cái, còn man ấm áp. Cũng có thể may áo, đem lông tơ cất vào đi, làm áo lông vũ, nhẹ nhàng lại thoải mái. Hai lão nhân tạm thời còn không có dư thừa tài chính mua vải dệt, chỉ hoa rất chút tích tụ, tùy ý xả hai thất bố, làm mấy giường chăn tử cùng gối đầu. Cảm giác xác thật không tồi, chính là dễ dàng chạy nung. Lam Như Khanh thấy vậy lại cho bọn hắn đề nghị, dùng kim chỉ đem chăn vững chắc, có thể thêu thượng hoa tốt nhất thêu thượng hoa, thêu không được tùy ý chát mấy châm, chát kín mít sau. Bên ngoài tuyển cái hảo mặt liêu làm vỏ chăn. Mấy ngày xuống dưới, nửa cân thẩm trên mặt đều cười ra hoa, bọn họ một nhà nhưng xem như tìm được một môn hảo thủ nghệ, chính là hiện tại tài chính không đủ, nếu là tài chính đầy đủ, này mua bán chỉ định có thể làm lên. Hai cái lao nhân xem Lam Như Khanh ánh mắt tựa như xem tán tài đồng tử giống nhau, vừa thấy đến nàng đầu tiên liền sẽ khen cái không ngừng. Lam Như Khanh cười cười cũng chỉ là đẩy nói là bọn họ thông minh, chính mình chỉ là đề ra cái điểm tử. Sở hữu sự tình đều là chính bọn họ làm. Nửa cân thẩm càng thêm thích Lam Như Khanh, thường xuyên lưu lại nàng ăn cơm. Bên này giúp xong nửa cân thẩm bọn họ, Lam Như Khanh lại chạy đến Tây ra giúp tiên nương tử, ngân châm còn chưa có đi lấy, Lam Như Khanh liền trước giúp đỡ nàng thu lông dê. Kỳ thật lúc này lông dê thực tiện nghi, một văn tiền có thể lấy lòng mấy cân lông dê, nơi này người cũng sẽ dùng lông dê xe chỉ, nhưng giống nhau đều sẽ làm thành áo tang, thảm trơ vật, người trước cơ hồ là bình dân giai cấp sử dụng. Người sau phần lớn này đây quý tộc sử dụng. Kỳ thật quý tộc thảm vẫn là dùng tơ tằm chiếm đa số, lông dê tuy tác dụng rộng khắp, lại chưa bao giờ có người dùng lông dê dệt thành áo lông. Đối với lông dê trải vớt, tiên nương tử so nàng biết đến còn nhiều một ít, nàng có thể thuần thục mà đem dương bó lên, lấy kéo đem lông dê cắt xuống tới, còn sẽ dùng bồ kết đem này rửa sạch sẽ sau đó hong khô. Tiếp theo còn sẽ đem lông dê trải vớt một phen, xe thành tuyến. Chỉ là về tuyến thời điểm, Lam Như Khanh nói cho nàng muốn tế một chút. Chủ yếu đủ mềm mại đủ thoải mái là được, như vậy dệt thành áo lông cũng sẽ không cảm thấy chắt làn da. Tiên nương tử trong nhà không có dương, này đó lông dê phần lớn là tiên nương tử mượn nửa cân thẩm nhà bọn họ, còn có một bộ phận là mua tới. Nửa cân thẩm nhìn Lam Như Khanh lại giáo tiên nương tử mân mê, có đôi khi cũng ở một bên nhìn. Ngẫu nhiên còn sẽ tiến lên hỗ trợ. Tiểu bảo bị mang ra tới, cũng không khóc không nháo an an tĩnh tĩnh mà ngồi một bên nhìn các nàng. Hai ngày công phu. Tiên nương tử liền xe ra một đại đoàn len sợi, xúc cảm thực tiếp cận hiện đại sợi đông. Chương 85 cong. Hôm nay, Lam Như Khanh cùng người trong nhà tiếp đón một tiếng, thay nam trang cùng tiên nương tử liền ra cửa. Các nàng muốn đi huyện thành lấy dệt châm. Tiên nương tử mang theo tiểu bảo, ngồi liêu thuốc xe bỏ khi, cơ hồ ai đều không muốn cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Thứ nhất là sợ nàng đen ủi, thứ hai là hai ngày này các nàng cũng nghe nói nha nha mãi mãi sự tình. Nghe nói trộm nhà nàng trứng gà, liền sẽ bị gà thần trả thù, kia các nàng vạn nhất không cẩn thận trêu chọc đến tiên nương tử, có thể hay không bị nhà nàng cung phụng khắc thần tiên trả thù a. Kỳ thật, Lam Như Khanh cũng rất vô ngữ, này thiên hạ liền không vài người thiệt tình tưởng người khác tốt. Tiên nương tử lớn lên mà mỹ, chọc đến nhà mình hán tử dương mắt nhìn liền đấu kỵ đến hận không thể tiến lên cào hoa nhân ra mặt. Các nàng như thế nào không nghĩ nhân ra một người lẻ loi hưu quặng mà dẫn dắt hài tử, ai có thiệt tình sấn nhân ra có khó xử thời điểm giúp nhân ra một phen. Tất cả đều là lo lắng dính lên muốc khí mà rời xa, bất quá thả hãy chờ xem, nếu là chờ tiên nương tử có làm giàu rượu chiêu, một đám hẳn là đều hận không thể đạp vỡ nhân ra ngạch cửa đi. Bất quá Lam Như Khanh cũng biết, người tham lam lòng tham là vĩnh vô chừng mực, chính mình đem các loại làm giàu rượu chiêu thông qua tiên nương tử cùng nửa cân thẩm tay truyền thụ cho bọn hắn, nếu có một ngày, bọn họ nhìn đến chính mình ra có phát ra ánh huỳnh quang tơ tằm, khẳng định sẽ đến nghĩ cách. Nếu là bọn họ tưởng dưỡng tằm, chính mình đương nhiên là không ngại đưa bọn họ hai chỉ dưỡng, dù sao tằm chỉ nhận chính mình, trừ bỏ nàng ai đều dưỡng không sống. Nhưng vạn nhất bọn họ chỉ cần tơ tằm không cần tằm đâu, chính mình ra một con lang có thể kháng cự không được nhiều như vậy lòng tham người a. Nói lên lang, Lam Như Khanh liền không tự chủ được mà nhớ tới cảnh vương ra bên người kia chỉ cẩu. Nàng nhưng không thừa nhận từ vừa thấy đến kia chỉ cẩu thời điểm, nàng liền đánh thượng chủ ý, kia chỉ cẩu thật là hợp nàng mắt duyên, hảo muốn đi trộm cẩu a. Bất quá, trộm vương ra cẩu, thực rõ ràng là không hiện thực, đến lúc đó vạn nhất chọc giận nhân ra đầu dọn ra đâu. Nghĩ nghĩ, nàng lại nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay, phía trước cũng có nghĩ đến, nhưng là vừa nhớ tới mặt liền phát sốt, ai, mặc kệ, việc này liền lặng lẽ sờ sờ mà tới, nếu không vừa đi lậu ra tiếng gió, nàng phỏng trừng thực mau liền sẽ thấy Diêm Vương. Xe bỏ chỉ đưa các nàng đến chân trên, lại từ chấn trên đi huyện thành lại đến đi rất dài một đoạn đường, vì tiết kiệm thời gian, các nàng chỉ có thể gần đây mướn một chiếc xe ngựa. Đi hướng huyện thành phải tốn 30 văn tiền, tiên nương tử vừa nghe liền dọa tới rồi, nàng đến thêu nửa tháng thêu phẩm mới có thể tránh nhiều như vậy tiền, nàng liên tục xua tay, nói không ngồi. Nhưng Lam Như Khanh lôi kéo nàng, sợ cái gì, này tiền ta bỏ ra. Vốn là tính toán đi huyện thành, bởi vậy, ngươi còn tưởng trở về a? Nàng chính là lấy ra 30 văn tiền cho Sa Phu, ôm tiểu bảo lên xe ngựa, tiên nương tử do dự trong chốc lát cũng vào được. Nàng rất là buồn bực Lam Như Khanh trên người còn có tiền bạc, hoa cái 30 văn tiền liền mắt đều không nháy mắt, nhà bọn họ hiện tại lại muốn cái tân phòng, đại nàng cha mẹ cũng sẽ không đem tiền nhét ở nàng trong tay a. Nghi hoặc hỏi một câu, Lam Như Khanh chỉ bám vào nàng bên thai trộm nói cho nàng, các nàng ra gần nhất ở dưỡng tằm, tơ tằm còn không có nhổ ra, Phượng công tử liền ra tiền trả trước đem tơ tằm mua đức, cho nên nàng lúc này mới có tiền hoa. Tiên nương tử hiểu rõ mà cười cười, xem ra Phượng đại công tử thật là rất thích Khanh Khanh. Lam Như Khanh không quá nhiều giải thích, chỉ làm nàng trở về nhìn xem nhà nàng tằm. Ngồi xe ngựa chính là mau, chỉ chốc lát sau liền tới đến Lam Như Khanh muốn đi kia ra bạc cửa hàng. Tiên nương tử vừa thấy sửng sốt, hỏi Lam Như Khanh không phải muốn đi thiết khí cửa hàng sao, như thế nào đi vào bạc khí cửa hàng. Lam Như Khanh mặc mặc nói một câu ngân châm so thiết châm dùng tốt, sẽ không gì sắt nhiễm bẩn hàng dệt, nghe xong tiên nương tử lập tức sầu khổ một khuôn mặt. Này đến hoa không ít tiền đi, này bạc ta như thế nào có thể làm ngươi ra đâu, đại muội tử, này tiền xe cùng này ngân châm tiền đều tính ta nhất định nghĩ cách còn cho ngươi. Lam Như Khanh lôi kéo nàng tay nói nàng cùng nàng khách khí. Chỉ là tiên nương tử khăng khăng muốn đem trướng ôm ở trên người nàng, chính mình cũng chỉ hảo từ nàng đi. Chỉ cần học xong dệt pháp, tin tưởng tiên nương tử nhất định sẽ bằng vào chính mình tay nghề tránh đến đồng tiền lớn. Đến lúc đó còn chính mình chút tiền ấy không phải dư giả sao. Tới rồi bạc khí cửa hàng, Lam Như Khanh đem phía trước chủ quán khai phiếu định mức đẩy tới, trưởng quầy chỉ nói câu chờ một lát, liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, một hồng y liền nam tử quạt cây quạt ra tới, kia tao bao sức mạnh nhưng thật ra cùng Phượng Nghi Thiên không hề thua kém. Phượng công tử, chủ quán trưởng quầy cùng tiểu nhị đồng thời hô một tiếng, Lam Như Khanh lúc này mới ngộ đạo này tôn Phật lại ra tới. Phượng Nghi Thiên ánh mắt hơi mang phức tạp mà nhìn Lam Như Khanh, trong lòng thực sự buồn bực. Từ đã biết nàng là nam nhân sau, hắn từng không ngừng một lần mà nói cho hắn không chuẩn lại tưởng nàng, sớm cho kịp đem nàng bông, từ trong lòng loại bỏ đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. Chính là càng nghĩ như vậy, hắn liền phát hiện hắn trong đầu, trong lòng tràn đầy đều là người này, có đôi khi hắn thế nhưng nhìn chằm chằm nàng đã từng đưa cho hắn kia miếng vải ngây ngô cười. Hắn bắt đầu cảm thấy hắn bị bệnh, bệnh cực kỳ nghiêm trọng, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là bình thường, nhưng thông qua mấy ngày này tổng kết, hắn phát hiện, hắn cong. Mặc dù biết Lam Như Khanh là cái nam nhân, hắn vẫn là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nhà này bạc khí cửa hàng vốn chính là Phượng ra một cái cửa nhỏ phô, trước hai ngày thuộc hạ đột nhiên nói cho hắn có người muốn đánh một loại rất kỳ quái đồ vật, không biết là muốn làm cái gì. Thông qua bọn họ miêu tả hắn phát hiện, đánh bạc khí thế nhưng là Lam Như Khanh. Cho nên hắn sáng sớm liền tại đây chờ. Nàng hôm nay xuyên lại là nam trang, là ngà bài, tính toán cả đời xuyên nam trang sao. Dư mắt thấy đến bên cạnh tiên nương tử, hắn thế nhưng mạc danh có chút địch ý. Lam Như Khanh biết người nọ là Phượng Nghi Thiên sau, lập tức thục lạc mà tìm một chỗ ngồi, còn tiếp đón tiên nương tử cũng ngồi xuống, làm người cho bọn hắn thượng trà. Ngươi muốn những cái đó ngân châm có ích lợi gì? Phượng Nghi Thiên khó hiểu hỏi nàng. Cái này, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đó là tiên nương tử đồ vật, mau lấy ra cho nhân ra, nặc, dư lại 5 lượng bạc, ta toàn phó thanh A. Lam Như Khanh móc ra bạc cho hắn. Phượng Nghi Thiên trong lòng cực độ không thoải mái, Lam Như Khanh làm gì vậy? Cấp nữ nhân khác hoa bạc, nàng thích nữ nhân này. Ngươi lại đây, ta có việc cùng ngươi nói. Phượng Nghi Thiên thực tức giận, khẩu khí có chút hướng. Lam Như Khanh không thể hiểu được mà nhìn hắn, có việc tại đây cũng có thể nói à, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi chính mình không phải nam nhân, tưởng nghiệm thân? Không có biện pháp, Phượng Nghi Thiên đành phải lấy ra đòn sát thủ, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi đáp ứng lao tử chuyện gì? Lam Như Khanh một ngốc, tức khắc một phách chán nghĩ tới, còn đáp ứng đưa hắn một con cẩu tới. Phượng Nghi Thiên nhân cơ hội đem Lam Như Khanh túm đến mặt sau, Lam Như Khanh hoảng vội vàng giải thích, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta hỏi qua sư phó của ta, hắn căn bản không thừa nhận hắn là vương gia, ta nói với hắn ta muốn cảnh vương gia kia chỉ cầu, hắn làm ta trốn đi. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Ngươi tính toán đi trốn cầu. Phượng Nghi Thiên kinh cất cao giọng, tiếp theo sờ sờ nàng chán, không phát xuất ta. Hư, ta mới không như vậy ngốc, ta có một cái thiên y hề vô phùng kế hoạch, ta một người làm không tới, ngươi đến phối hợp ta. Lam Như Khanh bám vào Phượng Nghi Thiên bên thai thì thầm một trận, Phượng Nghi Thiên nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu. Nuốt nuốt nước miếng. Đột nhiên phụt một tiếng bật cười, dựng thẳng lên ngón cái khen nàng, thật sự là cao, tại hạ bội phủ. Lam Như Khanh bụng mặt, hướng hắn bĩu môi, hỏi, có làm hay không? Phượng Nghi Thiên hung hăng gật gật đầu, hạ quyết tâm, làm. Chương 86 nhị phòng một nhà tới cửa. Không nghĩ tới này Lam Như Khanh nhìn rất đứng đắn, nội bộ cư nhiên so với hắn còn muốn hư. Tưởng tượng đến việc này nếu như bị cái kia dễ dàng mặt đen cảnh vương gia đã biết. Hắn có thể hay không khí trực tiếp để đao tới cửa tới chém bọn họ nha. Tưởng quy tưởng, nhưng việc này tuyệt đối không thể cho hắn biết, bọn họ cần thiết chế định một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hai người tính toán, lập tức có phương án. Mấy ngày nay, vương gia đều dẫn người đi Tùng An huyện thu thập đạo phỉ án tử, có cụ thể tin tức xưng, bọn họ ngày sau là có thể trở về, đến lúc đó chúng ta theo kế hoạch hành sự. Lam Như Khanh liên tục gật đầu, hỏi hắn, người kia phê hóa đã trở lại sao? Có dư thừa tiền bạc làm hương mãn lâu sao? Ngày đó nói tốt quá hai ngày, này đều qua vài thiên, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Vừa nói khởi chuyện này, Phượng Nghi Thiên vẻ mặt khó chịu, còn nói đâu, kia phê hóa vừa lúc từ Tùng An huyện bên kia quá, bị đạo phỉ đoạt. Lam Như Khanh chỉ cảm thấy đáng tiếc, nghĩ chính mình tẩm phun tim mau, nếu cùng Phượng Nghi Thiên hợp tác đem cái loại này ánh huỳnh quang xa chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thụ đưa ra thị trường, nói không chừng nhưng tránh đến một bút bạc, dùng để cải tạo hương mãn lâu đâu. Hai người ở bên trong liêu chính hạp đi, có người gõ cửa nói là Dương Tiểu Thư tới. Lam Như Khanh đang buồn bực Dương Tiểu Thư lại đây làm gì tới, như vậy tiểu nhân một cái cửa hàng, bên trong đồ vật có thể vào được nàng mắt. Ra ra ngoài, Dương Nhược Lan vừa thấy đến nàng, sắc mặt vui vẻ, để váy chạy như bay đến nàng trước mặt, hờn dỗi hỏi, ngươi như thế nào tới huyện thành, cũng không nói cho ta một tiếng. Này nhiệt tình bốn phía thái độ. Sức sống bắn ra bốn phía tình cảm mãnh liệt đột nhiên làm Lam Như Khanh có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lui về phía sau một bước. Ngẫm lại lần trước Phượng Nghi Thiên lời nói, nàng đột nhiên có chút hoảng. Khanh Khanh, ngân châm chủ quán cho ta, quá chút thời gian ta liền đem tiền còn cho ngươi, ta đến gian ngoài chờ ngươi. Tiên nương tử nhìn ra được bọn họ có chuyện muốn nói, chính mình cũng không tiện ở chỗ này nhiều dừng lại, liền muốn đi ra ngoài. Lam Như Khanh còn nghĩ bên ngoài như vậy đại thái dương, đi ra ngoài làm gì đi. Vội vàng làm Phượng Nghi Thiên tiếp đón một chút nàng bằng hữu. Phượng Nghi Thiên xem đều mắt toan, thầm nghĩ này Lam Như Khanh thật không phải cái đồ vật, ngay trước mặt hắn trai ôm phải ấp, thật là hoa tâm đại củ cải. Dương Nhược Lan nghe được tiên nương tử mở miệng nói chuyện thời điểm, nội tâm đồng dạng đấu kỵ phát cuồng. Ngươi có phải hay không thích nàng? Đi qua sông nhỏ thôn vài lần, Dương Nhược Lan cũng biết nữ nhân kia chính là thôn dân trong miệng cái kia quả phụ. Lam Như Khanh nếu là thích nàng, kia nàng làm sao bây giờ? A. Nói cái gì đâu? Không thể nào. Lam Như Khanh liên tục lắc đầu, sợ làm tức giận trước mắt cái này đại bình dấm chua. Nội tâm lại là khô bức, nàng đời trước đến tuột cùng tạo cái gì nghiệt, ông trời muốn như vậy chơi nàng a. Dương Nhược Lan sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn, túi đầu trong lúc vô tình nhìn đến quầy một cái châm bạc tử, lập tức làm trưởng quầy cho nàng lấy ra. Ngươi xem, cái này cây châm không tồi, này mặt trên hoa lan điêu khắc rất là tinh xảo. Dương Nhược Lan mãn nhãn vui sướng mà đưa cho nàng xem. Lam Như Khanh đôi ý cười liên tục gật đầu, đẹp, nói lên hoa lan, ta liền nghĩ đến một câu thơ, gửi quân thanh hoa lan, huệ hảo thứ không dứt. Này cây châm có hoa lan, tên của ngươi lại có hoa lan, vừa lúc làm nổi bật này đầu thơ. Ai, trưởng quầy, này chi cây châm bao nhiêu tiền a? Cho ta bao lên. Phượng Nghi Thiên cười lạnh một tiếng nghiêng mắt thấy nàng, này liêu mội kỹ thuật nhưng thật ra lô hỏa thuần thanh a. 100 lượng. Phượng Nghi Thiên xem bất quá mắt, công phu sư tử ngoạm. Phượng Nghi Thiên ngươi hố ta a? Không phải. Ta là nói liền hai ta này giao tình, ngươi hỏi ta muốn 100 lượng thích hợp sao? Dương Nhược Lan cũng giận trừng mắt hắn. Phượng Nghi Thiên không sao cả mà nhún vai, 100 lượng còn cảm thấy quý, vậy ngươi là cho rằng này căn châm bạc không đáng giá tiền lạc, cũng là, này cảm tình vốn chính là hư vô mở mịt đồ vật, nơi nào có tiền bạc tới chân thật. Ngươi, Phượng Nghi Thiên ngươi chính là cha nam. Dương Nhược Lan đều khí trực tiếp mắng thượng. Lam Như Khanh nỗ lực đem lửa giận đi xuống áp, an ủi Dương Nhược Lan, không quan hệ, ta không khí, còn không phải là 100 lượng bạc sao, cho ngươi. Rồi tay lấy ra 100 lượng bạc, ném văng ra kia một khắc, nàng tầm can đau quá. Phượng Nghi Thiên, ngươi cho ta chờ. Phượng Nghi Thiên khinh thường mà nhặt lên kia tấm ngân phiếu, nhìn về phía Dương Nhược Lan, tới à, còn coi trọng cái gì, cứ việc lấy. Dương Nhược Lan sinh khí mà che chở Lam Như Khanh, bảo bối tựa mà thu hồi kia căn cây châm, cùng Lam Như Khanh nói, đi, không để ý tới hắn, chúng ta đi. Lam Như Khanh gật gật đầu, thật tốt một cái nữ hài a, còn biết thế nàng tỉnh bạc. Hai người ra bạc khí cửa hàng, Phượng Nghi Thiên cũng đi theo đi ra ngoài. Dương Nhược Lan vốn dĩ tưởng mời Lam Như Khanh đi phủ nhà chơi chơi, nhưng Lam Như Khanh vừa nghe đến kia địa phương, liên tục xua tay, giống nhau không có việc gì vẫn là tận lực ít đi chỗ đó cái địa phương cho thỏa đáng. Vì không cho Dương Nhược Lan lòng nghi ngờ, Lam Như Khanh vội vàng mời nàng đi nhà nàng chơi. Nhà nàng có tằm, phun ra rất nhiều kỳ quái ti, vừa lúc mời nàng tới kiến thức A. Dương Nhược Lan vừa nghe cảm thấy cũng hảo, lập tức lôi kéo Lam Như Khanh thượng nàng xe ngựa. Phượng Nghi Thiên cũng nghĩ tới đi xem tằm. Vội vàng lôi kéo Lam Như Khanh ngồi hắn xe ngựa. Này nam nhân cùng nam nhân ngồi một khối mới hợp tình lý, các ngươi nam chưa cưới nữ chưa gả, ngồi ở cùng nhau có thất thể thống. Phượng Nghi Thiên dõng dạc nói, không nghĩ tới hắn phía trước còn làm Lam Như Khanh ngồi quá xe ngựa, khi đó hắn còn không biết Lam Như Khanh là nam nhân đâu. Dương Nhược Lan cũng cùng Phượng Nghi Thiên rằng co, phi nói nàng đây là hảo tâm, giúp người làm niềm vui có cái gì không đúng. Phượng Nghi Thiên không cam lòng yếu thế, cãi lại hắn cũng cùng đường. Đương nhiên nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau mới hợp lý nhất. Lam Như Khanh vội vàng xua xua tay, ai nha, được rồi, ta cùng tiên nương tử vẫn là mượn cái xe ngựa trở về đi. Không được. Phượng Nghi Thiên cùng Dương Nhược Lan đồng thời mở miệng. Bọn họ đều phi thường để ý Lam Như Khanh cùng tiên nương tử một đường, một đám khẩu khí toan vị đều 10 phần. Vì cái gì không được, tiên nương tử mang theo hải tử không có phương tiện, ta thuận tiện cũng có thể chiếu cô a. Các ngươi hôm nào lại đến cũng đúng. Lời này thế nhưng làm Dương Nhược Lan tạc trên người trước hỏi nàng, kia hải tử là ngươi sao? Hảo gia hỏa, đây là như thế nào liên tưởng đến hải tử là của nàng, khai cái gì quốc tế vui đùa? Lam Như Khanh cắn răng lắc đầu, ngươi hiểu lầm, đều là hàng xóm, ta mang nàng ra tới phải mang nàng trở về đúng hay không? Kia hảo, làm nàng ngồi ta xe. Dương Nhược Lan cũng không dối dám, trực tiếp mang tiên nương tử lên xe. Lam Như Khanh vô ngữ cứng họng, thấy tiên nương tử có chút kinh hoàng. Lam Như Khanh vội vàng dùng ngôi ngữ nói cho tiên nương tử đừng sợ, có việc liền kêu, Phượng Nghi Thiên ngại nàng nét mực, trực tiếp đem nàng kéo lên xe. Một đường không nói chuyện, trở về thôn, Dương Nhược Lan đầu tiên đem tiên nương tử tặng trở về. Lam Như Khanh thấy Dương Nhược Lan không có khó xử tiên nương tử, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi Lam ra cửa, Lam Như Khanh xuống dưới, đồng nhiên lại nghe được trong viện đầu một trận xào nang. Cha mẹ, ta mặc kệ, tuy nói Lao Tam xây nhà dùng chính là hắn tức phụ của hồi môn. Nhưng này của hồi môn phía trước chính là xung công, này của hồi môn không thể làm lão tam độc chiếm, chúng ta tam huynh đệ một người một phần, kia mới hợp lý. Nghe thanh âm này, Lam Như Khanh tỉnh ngộ, nhị phòng đã trở lại. Lam gia có tam huynh đệ, phía trước phân phòng sau, lão nhị liền một mình ở trong thôn xây nhà, nghe nói là mấy năm nay kinh thương, tránh điểm bạc, cho nên người một nhà vẫn luôn ở tại huyện thành. Sau lại nghe người ta nói, nhị phòng ở bên ngoài làm buôn bán thâm hụt tiền, thường xuyên trốn tránh những cái đó tới cửa muốn nợ. Hiện giờ đây là nghe được nhà bọn họ muốn cái tân phòng, đánh thượng nàng nương của hồi môn chú ý. Lam Như Khanh tức khắc tới khí, mới vừa thu thập rất đại phòng này một nhà cực phẩm, lại tới nữa nhị phòng toàn ra. Chương 87 đoạt của hồi môn. Lam Như Khanh vội vàng vào viện, nhìn đến một an mặc tơ lụa nguyên liệu phu nhân tư thái rất là kiểu khí ngồi ở băng ghế thượng, mặc kệ bọn họ như thế nào xảo, phảng phất đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Nhất có ý tứ chính là, không phải nghe nói nhà bọn họ thiếu nợ sao. Kia trên đầu còn mang 2-3 chi kim châm. Thỏa thỏa mà một phu nhân A, này toàn thân đều lộ ra châu quang bảo khí. Này nữ tử bên cạnh ngồi ngay ngắn một cái cùng nàng tuổi sấp xỉ cô nương, trắng non sạch sẽ, lớn lên rất là tú khí, một thân trang điểm đồng dạng không tầm thường, ngay cả khí chất cử chỉ đều giống như cố tình chịu quá giáo hóa giống nhau. Nhìn đến nàng tiến vào, hai người ánh mắt sáng lên, ôn nhuận cười tức khắc từ trong ra ngoài phát ra, phảng phất xuân phong quất vào mặt giống nhau, thực giàu có sức cuốn hút. Vị công tử này là ai a? Mau mời ngồi. Khanh khanh, chạy nhanh đem quần áo thay đổi, lần sau không được xuyên nam trang. Nàng nương thấy nàng hô một câu. Lam Như Khanh rõ ràng có thể nhìn đến mẹ con hai người đấy mắt thất vọng, phụ nhân mắt đẹp quay cuồng, hoành nàng liếc mắt một cái, sau đó quát lớn nói, nhà ai giáo dưỡng ra tới giã hài tử, thấy người cũng không kêu một tiếng, còn trang điểm đến dáng vẻ lưu manh. Nàng nương sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nói cho nàng, Khanh khanh, đó là ngươi nhị bá mẫu, đó là ngươi nhị bá phụ, đây là ngươi muội muội, Lam Ngọc Yến. Lam Như Khanh gật gật đầu, đối với hai người hô một câu nhị bá phụ, nhị bá mẫu. Quay đầu lại còn lại là nhìn về phía Lam Ngọc Yến, cười nói, đây là muội muội đi, ta là tỷ tỷ ngươi. Lam Ngọc Yến chỉ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt không có độ ấm, dị thường cao lãnh. Nương, muội muội không phải là cái người câm đi. Lam Như Khanh thanh âm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao trong viện người lắng nghe đều có thể nghe thấy. Ngươi nói ai người câm đâu, lão tam tức phụ, đây là ngươi dạy dưỡng ra tới khuê nữ. Mỹ phụ đầu tiên sạt thanh. Lam Như Khanh thừa cơ nói, không phải người câm sao. Ta đây cùng nàng nói chuyện cũng không để ý tới ta, rốt cuộc nhà ai giáo không hảo nha. Lam Như Khanh đô miệng, tính trẻ con mà nói. Nhà ai giáo không tốt. Nhà ta Ngọc Yến vốn chính là như vậy, khí chất thanh lãnh, đây mới là tiểu thư khuê các bộ dáng, không hiểu cũng đừng nói bừa, đồ quê mùa một cái. Lam Như Khanh quả thực vô ngữ cực kỳ, lắc đầu thở dài, gặp qua tiểu thư khuê các, chưa thấy qua như thế không có lễ giáo tiểu thư khuê các, liền bởi vì khí chất thanh lãnh. Ngay cả lễ giáo cũng không để ý sao. Nàng lời này vô tình chọc giận Trần Thị, đột nhiên nàng đứng lên chỉ vào nàng, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ngươi gặp qua tiểu thư khuê các, sao biết tiểu thư khuê các không phải nhà ta Ngọc Yến này phiên bộ dáng? Lam Như Khanh quay đầu xem nàng, hơi hơi mỉm cười, khẽ mở môi răng, mềm giọng nói, nhị bá mẫu, ta cũng chỉ là nói, hơn nữa ta cùng muội muội nói chuyện đâu, nói không dễ nghe, ngươi cũng đừng cùng ta cái này tiểu bối chấp nhặt ta. Ngươi bộ dáng này ta có điểm sợ. Bất quá nếu nhị bá mẫu muốn cùng ta thảo luận tiểu thư khuê các, Khanh Khanh liền nói, Khanh Khanh tuy bất tài, nhưng cũng biết quý tộc nhân gia nhất chú trọng lễ nghi giáo dưỡng, tiếp theo mới là tài mạo, muội muội uổng có một phen khí chất, thật sự cùng chân chính tiểu thư khuê các kém xa đâu. Trần Thị bị chọc giận, giơ lên tay liền phải đánh nàng, lại bị nàng cha gầm lên giận dữ uống dừng tay, Trần Mỹ Phượng, ngươi dám động tay đánh nữ nhi của ta một chút thử xem. Nhị phòng một nhà chưa từng gặp qua tam phòng phát quá hỏa, Lam Thư Cần tiếng hô cũng chỉ là làm cho bọn họ đầu thoáng có chút đường ngắn. Nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Chỉ vào Lam Thư Cần thuyết giáo, chúng ta chính là ngươi ca tẩu, có các ngươi như vậy cùng ca tẩu cầu nói chuyện sao? Còn đem nữ nhi giáo thành cái dạng này, thật là mất hết Lam gia người mặt. Lam Thư Cần vốn là mang theo một đám người xây nhà, đột nhiên bị kêu trở về hắn còn suy nghĩ trong nhà đã xảy ra cái gì đại sự. Không nghĩ tới thế nhưng là nhị ca nhị tẩu đã trở lại, nếu là bình thường thăm người thân, hắn bài trừ điểm nhàn rỗi thời gian tâm sự cũng đúng. Nhưng không nghĩ tới một lại đây đó là nghe nhị phòng vợ chồng hai người chỉ trích hắn độc chiếm hắn tức phụ của hồi môn, hắn còn không có tới kịp phản bác, liền lại bắt đầu đối hắn nữ nhi khoa tay múa chân đi lên. Hắn trong lòng đã sớm khó chịu, thật đương hắn vẫn là trước kia nhậm người nắn bóp mềm quả hồng, Trần Thị muốn đánh hắn nữ nhi kia một khắc, hắn tức giận đã tiêu lên tới cực điểm. Lúc này nghe thấy nhị phòng chỉ trích hắn, lập tức liền mở miệng. Khanh khanh lại không tốt, kia cũng biết kêu các ngươi nhị bá phụ nhị bá mẫu, nhưng ngươi nữ nhi trong mắt nhưng coi trưởng bối, vừa ở vào cửa tựa như thiên kim đại tiểu thư giống nhau ngồi ở kia, trưởng bối cũng không kêu một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói đây là ngươi dạy dưỡng ra tới nữ nhi. Theo ta thấy, khanh khanh nói không sai, ngươi nữ nhi thật là hưởng có một phen bề ngoài, quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Lam Ngọc Yến vô cớ bị Lam Như Khanh nói. Hiện tại lại bị nàng cha thuyết giáo, thật sự khí bất quá, trề môi nước mắt liền bừng lên. Trần Thị vừa thấy đến chính mình nữ nhi khóc, lập tức liền đau lòng, nghiêng mắt trừng Lam Bảo Trụ, trách cứ nói, ngươi nhìn xem đây là ngươi hảo đệ đệ, nhà ta Ngọc Yến chiêu hắn chọc hắn, đem Yến Nhi đều khí khóc, Yến Nhi không khóc không khóc nga. Lam Bảo Trụ tuổi trẻ khi tuy rằng cũng đọc qua thư, nhưng muốn giống Lam Thư Cần giống nhau cùng người nghiền ngẫm từng chữ một nói chuyện, hắn thật đúng là không được. Không được về không được, khi thế thượng hắn là không thể thua, vì thế hắn bày ra ca ca cái giá, thuận thế tạm chấp nhận gần băng ghế một đá, chỉ vào Lam Thư Cần giống. Có chuyện gì ngươi hướng ta tới, cùng Yến Nhi so đo cái gì? Đem chất nữ cho khóc, đây là ngươi làm trưởng bối ứng có bộ dáng. Cha mẹ, ngươi nhìn xem tam đệ, tính tình càng thêm mà hỏng rồi, còn không phải ỷ vào cha mẹ cấp hai cái tiền, che lại tân phòng, ngươi xem hắn kiên cường, chiếu ta nói, này tiền liền không nên cho hắn. Lam Như Khanh rất là bội phục nhị phòng người, chính mình làm sự liền theo lý thường hẳn là, người khác dùng đồng dạng biện pháp đối phó hắn liền có vẻ người khác thực tội ác tẩy trời giống nhau. Hai lão nhân nhìn trong viện đầu mấy cái nhi tử, không sốt ruột hé răng. Lam Thư Cần thấy cha mẹ cũng không có giúp đỡ nhị ca, lạnh lùng mà đáp lại nhị phòng người, mới vừa rồi các ngươi không cũng ỷ vào chính mình lớn tuổi khi dễ nữ nhi của ta. Hiện tại ta chẳng qua nói hai câu, lại thành ta vô lý. Ngày thường không có việc gì liền không hiểu được nhìn xem cha mẹ, hiện giờ thấy nhà của chúng ta cái tân phòng, một đám tới cửa liền cùng đòi nợ giống nhau. Ai đều biết cái tân phòng bạc là ta tức phụ đem của hồi môn đương mới đến, về sau còn phải bỏ tiền chuộc lại tới, này bạc cùng các ngươi vốn là không có quan hệ, đâu ra vừa nói này bạc không nên cho chúng ta. Lam Bảo Trụ nắm chặt nắm tay, hung hăng mà trừng mắt Lam Thư Cần, hắn cũng biết tam phòng cái tân phòng tiền dùng chính là hắn tức phụ của hồi môn, hắn như vậy muốn, khẳng định có người muốn nói nhàn thoại, cho nên liền lôi kéo hắn cha mẹ xuống nước. Cha mẹ, ngươi nhìn xem tam đệ lời này, trong mắt đều không có ta cái này nhị ca, tương lai che lại tân phòng, hắn có thể cho các ngươi nhị lao đi vào trụ sao. Trước kia Lam gia khắc nghiệt tam phòng lâu như vậy, hắn có thể không ghen ghét. Các ngươi trụ đi vào, hắn còn có thể cho các ngươi sắc mặt tốt. Chiếu ta nói, lao tam tức phụ của hồi môn đương rất bạc, các ngươi cầm mới đúng, về sau đối chính mình cũng là một phần dựa vào không phải. Lam Bảo Trụ trong lòng tắc nghĩ là, đã khuyên bảo cha mẹ đem lão tam tức phụ của hồi môn bạc thu hồi tới, hắn tác hống hai lão nhân cho hắn, hắn làm buôn bán cần dùng gấp bạc, nói không chừng dùng này một bút bạc, còn có thể phiên hồi bổn đâu. Nàng cha còn chưa nói lời nói, Lam gia đương gia nhân Lam Chí Hiển tức khắc giận sôi máu, huy cây chổi đánh Lam Bảo Trụ. Chương 88 không biết xấu hổ nhị phòng. Ngươi cái bất hiếu tử, nói cái gì đâu. Ta Lam gia là cái loại này liền tức phụ của hồi môn cũng chiếm nhân ra sao. Ngươi đem chúng ta tưởng thành cái dạng gì? Ta có nhi tử, muốn tức phụ của hồi môn đương dựa vào nói ra đi không cho người chê cười. Lan. Quanh năm suốt tháng không trở lại một lần, vừa trở về liền nháo đến gà bay chó sủa, có bao xa ngươi lăn rất xa. Lam Chí Hiền kỳ thật vẫn luôn cũng ở quan sát đến nhị phòng một nhà, đại phòng hắn là trông cậy vào không thượng, còn thứ ba về sau sẽ cho Lam gia làm vẻ vang, hắn định là muốn che chở. Nhưng hắn không xác định con thứ hai về sau sẽ có gì tiền đồ. Hai anh em sự có thể chính mình giải quyết tốt nhất, như vậy con thứ ba về sau phát đạt cũng quên không được con thứ hai một nhà. Nhưng này phong cách càng ngày càng không đúng, nhị phòng khinh thường tam phòng, thậm chí kéo hắn xuống nước, đánh hắn danh nghĩa tinh kế lao tam tức phụ của hồi môn. Nhị phòng cũng không phải cái đồ vật ta, cho nên hắn nhanh chóng quyết định, liền đánh mang mắng thu thập con thứ hai một đốn. Lam Bảo Trụ ủy khuất ta, cha, này lao tam cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi thế nào cũng phải như vậy che chở hắn. Ta mấy năm nay ở bên ngoài cũng không dễ dàng à, muốn nợ một đồng lớn, ta nếu không phải sợ liên lụy các ngươi, cũng không đến mức ở bên ngoài trốn đã nhiều năm không phải. Ngươi nói ngươi có bạc không nói tiếp tế ta, lại giúp đỡ gì cũng không phải tam phòng, chờ ta có tiền vốn, tránh bạc, ta liền đem ngài nhị lão nhận được huyện thành đi trụ, bảo ngươi cùng ta nương hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Lam Như Khanh nhìn Lam Bảo Trụ, người này là cái gian hoạt, còn biết tay không bộ bạch lang. Lam buôn bán nhiều năm như vậy, vẫn luôn bồi tiền. Kia thuyết minh hắn căn bản không phải làm buôn bán kia khối liêu, còn làm hai lão nhân hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Lời này lừa chính mình còn hành. Lam Như Khanh không tin nói như vậy, ngược lại là Lam Chí Hiền thượng tuổi, liền ăn hắn này một bộ, nghe được Lam Bảo Trụ nói như vậy thê thảm, còn niệm bọn họ, tức khắc mềm lòng. Lao tam tức phụ của hồi môn chúng ta cũng không thể động, đó là nhân gia, ngươi muốn bạc, trong nhà bạc cũng không nhiều lắm, ta vốn là tưởng lấy ra tới cho ngươi tam đệ xây nhà, hiện giờ ngươi đã yêu cầu. Ta liền cho ngươi đi. Lam Chí Hiền làm lão bà tử lấy ra trong nhà tích tụ, tổng cộng 2 lượng bạc toàn cho Lam Bảo Trụ, Trần Thị cùng Lam Bảo Trụ nhìn 2 lượng bạc liếc mắt một cái, liếc nhau, đáy mắt khinh thường ý vị rất là nồng hậu. Này, 2 lượng bạc có thể làm cái gì a? Cha mẹ, không bằng các ngươi đem lão tam tức phụ của hồi môn bạc cho ta, chờ ta tránh tiền, trả lại cho bọn hắn không muộn a, bọn họ cùng đại ca ở một cái trong viện ở nhiều năm như vậy, không cần thiết lại cái một cái nhà mới a. Lam Như Khanh khí thật muốn trực tiếp thượng thủ, tưởng thật là mỹ, nhà bọn họ xây nhà liền không quan trọng, hắn làm buôn bán mới quan trọng nhất a. Nàng nhìn nàng cha mẹ liếc mắt một cái, hai người trong mắt rõ ràng liền bất đồng ý. Lam Như Khanh tức khắc an tâm xuống dưới. Lão nhân làm Lam Bảo Trụ tự mình theo chân bọn họ ra thương lượng, Lam Bảo Trụ sách không rõ tình thế, còn bãi một bộ tác phong đáng tởm thuyết giáo nàng cha. Chính xem náo nhiệt là lúc, cửa đột nhiên truyền đến một hai tiếng thắc cụ, Lam Như Khanh mới tỉnh ngộ, nàng đem Phượng Nghi Thiên cùng Dương Nhược Lan quên ở bên ngoài. Một trận xấu hổ, Lam Như Khanh chạy như bay đi ra ngoài, liên tục đem hai người nên tiến vào. Phượng Nghi Thiên trắng nàng liếc mắt một cái. Thanh âm cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới, muốn cho lão tử ở bên ngoài chờ ngươi bao lâu. Dương Nhược Lan cũng giận nàng, nhỏ giọng đối nàng nói, chính ngươi ứng phó bất quá tới, sẽ không đem ta hô lên tới sao, ta tại đây, bọn họ bảo đảm một chữ cũng không dám nói. Lam Như Khanh kinh hỉ mà liên tục gật đầu, hảo, hảo, Lan Nhi ngươi tốt nhất. Phượng Nghi Thiên nhìn nàng bộ dáng này, toan hận không thể một chân đem nàng đá văng ra. Trong viện người cũng xảo ngấp vòng, căn bản không nhìn thấy bên ngoài có người. Lúc này nhìn Lam Như Khanh đem người một đám nên tiến vào, nhị phòng người mặt nháy mắt liền tái rồi. Lam Như Khanh cười mỉa mà giải thích, ông bà, cha mẹ, ta buổi sáng không phải bồi tiên nương tử đi huyện thành sao, trở về thời điểm gặp được Dương Tiểu Thư cùng Phượng Công Tử, bọn họ liền nhân tiện đưa chúng ta trở về, cuối cùng thuận tiện lại đây nhìn xem ta dưỡng tằm. Hai lão nhân còn có đại phòng nhị phòng còn lại là khó hiểu, nhìn cái gì tằm. Phượng gia có thôn trang dưỡng không ít tằm, nghĩ như thế nào lên đến nhà bọn họ tới xem tằm tới. Lại nói, này Dương Nhược Lan cùng Lam Như Khanh khi nào quan hệ trở nên tốt như vậy. Hai người thân mật khăng khít, kia Dương Tiểu Thư còn một chút đều không lo lắng Phượng Công Tử cùng Lam Như Khanh tiếp xúc. Dương Nhược Lan một sửa ngày xưa thanh lãnh, quay đầu đối Lam Như Khanh cha mẹ hơi hơi mỉm cười, kêu một tiếng bá phụ bá mẫu, càng là cả kinh đại gia hỏa cầm đều rất ra tới. Lam Như Khanh còn không quên giấm Lam Ngọc Yến một chân, nhìn một cái, đây mới là Tiểu Thư khuê các bộ dáng. Tới, Lan Nhi, chúng ta về phòng, trong phòng đơn sơ, không có việc gì, chờ ta ra che lại tân phòng liền không khái sầm. Về sau có thời gian liền tới nhà ta chơi a. Hảo. Dương Nhược Lan thuận theo mà nhu nhu cười, Lam Chí Hiền trừng mắt mắt to chịu thuốc phiện túi nhìn, thình lình bị hung hăng mà sặc một chút. Phượng Nghi Thiên cũng không quên đối Lam ra người chắp tay chào hỏi. Thậm chí còn làm Nam Phong đem trong xe ngựa đầu quà tặng bắt lấy tới phân tặng cấp Lam ra người. Ai đều có phân, chính là không có nhị phòng một nhà. Này nhất cử động không thể nghi ngờ vả mặt nhị phòng một nhà. Nhìn xem, một cái ngoại lai người đều biết thăm hỏi một tiếng trưởng bối. Còn hoặc nhiều hoặc ít mang theo đồ vật, nhưng nhị phòng đâu, tay không mà đến không nói, chính mình dưỡng nữ nhi liền nhà mình thân thích đều không kêu một tiếng, còn tự xưng là cao lãnh nhã quý. Còn có mặt mũi chỉ trích người khác. Quà tặng để xót nhị phòng một nhà, Phượng Nghi Thiên cũng không có mở miệng giải thích, trực tiếp nhấc chân đi theo Lam Như Khanh vào phòng. Vào nhà phía trước, Lam Như Khanh nghe được nàng cha nói chuyện, hiện giờ Nguyên Thanh cũng đã trở lại, có thể ngủ địa phương không nhiều lắm, này phòng ở chúng ta là nhất định phải cái. Cho nên chúng ta cũng không có dư thừa tiền bạc cho các ngươi mượn. Nhị phòng một nhà nói cái gì, Lam Như Khanh cũng không chú ý nghe, chỉ là giường dưới chân tiểu hôi thấy có người lại đây, ngao ô mà kêu cái không ngừng. Tự mình người, lặng lẽ. Lam Như Khanh đối với lang nói một câu, này lang thế nhưng cũng không hử, ngoan ngoãn mà nằm ở kia. Phượng Nghi Thiên nhưng thật ra hiếm lạ, buột miệng thốt ra hỏi một câu, đây là cái gì lang? Kỳ thật chính là hỏi nàng đây là cái gì chủng loại lang? Hắn thực kinh ngạc nó cư nhiên có thể nghe hiểu được tiếng người, hắn biết giống nhau lang không trải qua người thời gian dài thuần hóa, là không có khả năng như thế ngoan ngoãn. Lam Như Khanh buột miệng thốt ra tới một câu, mẫu lang. Mặc danh mà, Phượng Nghi Thiên liền chọc chúng cười điểm, ôm bụng cười đến như thế nào đều dừng không được tới. Lam Như Khanh phản ứng lại đây, bụng mặt cười ngây ngô một chút, ngược lại một chân đá văng ra hắn, không để yên ngươi. Phượng Nghi Thiên sinh sôi bị một chân, như cũ cười đến không ngừng nghỉ, cuối cùng vẫn là cố nén hạ ý cười. Đỡ tường lên. Lau lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt, Phượng Nghi Thiên tách ra đề tài, không phải làm chúng ta xem tầm sao. Tầm đâu? Lam Như Khanh từ giường phía dưới đem một cái sọt lấy ra tới cho bọn hắn xem. Dương Nhược Lan còn không có từ mới vừa rồi không thể hiểu được chúng phản ứng lại đây, nhìn đến Lam Như Khanh tầm, không khỏi hỏi, này tầm làm sao vậy, thực bình thường a? Này bề ngoài nhìn qua giống nhau, phun ti nhưng không bình thường, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Lam Như Khanh tìm tìm kiếm kiếm. Thừa dịp bọn họ không chú ý, từ trong không gian đầu đem các màu kén tằm sách ra tới. Dương Nhược Lan vừa thấy đến kia đủ mọi màu sắc kén tằm, lập tức kinh diễm, đây là trước tiên nhuộm màu. Còn quái đẹp. Lam Như Khanh lắc đầu, làm nàng che lại đặt ở trước mắt xem. Chương 89 đoạt nàng tạm. Dựa theo Lam Như Khanh nói vừa thấy, Dương Nhược Lan liền càng là ngạc nhiên, trách không được ngươi muốn dưỡng tạm, nguyên lai này tạm phun ti là hình dáng này a, quá xinh đẹp. Lam Như Khanh gật gật đầu, chờ tạm sinh sôi nảy nở mau chút, chúng ta liền có thể khai một cái xưởng, như vậy tơ tạm cũng có thể đại phê lượng bán ra, ai, đến lúc đó ta nhất định phải nhiều hơn mà cho ngươi làm mấy thân quần áo, sau đó mang theo ngươi đi các nơi đi dạo, bảo đảm hấp dẫn người khác trong mắt. Dương Nhược Lan vẻ mặt kiều sắc, ngược lại liếc mắt đưa tình mà nhìn nhìn nàng, hạnh phúc cả mười phần. Lam Như Khanh vừa thấy Dương Nhược Lan sắc mặt, liền hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, nguyên bản chính mình liền tính toán nương Dương Nhược Lan thân phận trợ giúp nàng mở ra ánh huỳnh quang xa thị trường, như vậy vừa nói ra tới, đảo có chút làm người hiểu lầm. Phượng Nghi Thiên xem bất quá mắt lại toan, sờ sờ kén tằm, không chút nào để ý mà nói, không phải nói cùng ta hợp tác sao, ta thu mua ngươi tơ tằm, tự nhiên sẽ chế tác thành trang phục. Sau đó lại phụ trách tiêu thụ, ngươi đoạt ta bát cơm làm gì? Lam Như Khanh chừng hắn liếc mắt một cái, ân hử. Ngươi có ý kiến? Có ý kiến thì thế nào? Lêu lêu lêu. Phượng Nghi Thiên ngẩng đầu nhìn Lam Như Khanh làm ngáo hộp bộ dáng, kia nổ ra anh hồng, thế nhưng làm hắn biết hầu làm càn mà khắc khô, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng ngôi, cái loại này mạc danh xúc động càng ngày càng cương liệt. Tờ nơ gặp quỷ, hắn như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Nhanh chóng quay mặt đi áp xuống cái loại này khát vọng. Trong lòng cô đơn đột nhiên liền rời non lấp biển về phía hắn đánh úp lại. Cửa đột nhiên một trận động tĩnh, Lam Như Khanh phản ứng lại đây, lập tức đem hai người trong tay kén tằm thu đi. Chỉ là không cẩn thận rớt một cái kén tằm, vừa lúc lăn xuống đã đến người dưới lòng bàn chân. U, đây là cái gì, còn phát ra ánh huỳnh quang, man xinh đẹp nha. Trần Thị bỗng nhiên xuất hiện, nhặt lên trên mặt đất kén tằm, ngạc nhiên mà nói. Này hình như là tằm, kén, trời ạ, như thế nào nhổ ra ti là cái dạng này. Nhị lang, nhị lang, ngươi mau tới đây xem a. Lam Như Khanh quả thực vô ngữ, trơ mắt mà nhìn Trần Thị cầm nàng kén tầm liền chạy ra đi. Như vậy cả kinh tê, trong viện người đều nghe thấy được, hai lão nhân cùng đại phòng người đồng thời xuống tới. Cuối cùng cũng đều hiếm lạ mà vớt kén tầm, quay đầu lại hỏi Lam Như Khanh, đây là người dưỡng. Như thế nào nhổ ra chính là bộ dáng này. Lão Tam, việc này các ngươi biết không? Nàng cha mẹ đã thấy nhiều không trách gật gật đầu, hai tử nói muốn dưỡng. Ta liền suy nghĩ làm nàng dưỡng đi. Nàng cha tuy rằng nghe nói qua chính mình dưỡng tằm, nhưng cũng chưa thấy qua, theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Thị trong tay kén tằm, nghi hoặc mà quay đầu lại xem nàng. Kia đây là cái gì tằm a, từ nơi nào trộm tới a? Lam Chí hiển như là nhìn đến bảo bối dường như, hiếm lạ nói. Không biết như thế nào, Phượng Nghi Thiên nghe được Lam Chí hiển nửa câu đầu lời nói, liền mặc danh muốn cười, cuối cùng nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Ngay sau đó lại cảm thấy không ổn. Vội vàng chính xác nói câu xin lỗi. Lam Như Khanh nhìn hắn một cái, trả lời nói, đây là Phượng công tử cho ta tạm, hắn dưỡng không sống, cho ta, sau đó bị ta nuôi sống. Nhiếp thị ngơ ngác mà nhìn Lam Như Khanh, lần trước nàng không phải nói này tầm là nàng từ trên cây hái xuống lá cây lớn lên sao. Sao lại biến thành là Phượng công tử cấp? Rốt cuộc này tầm như thế nào tới? Tất cả mọi người nhìn Phượng Nghi Thiên, Phượng Nghi Thiên không thể hiểu được mà bị Lam Như Khanh đẩy ra tới, đang muốn phản bác. Lại chú ý tới Lam Như Khanh cùng hắn nháy mắt. Quỷ sự thần kém mà, hắn liền gật gật đầu, ân, là như thế này. Wow, ngươi thật là lợi hại a, kia Phượng công tử, vậy các ngươi còn có loại này tầm sao? Có thể phân cho chúng ta dưỡng chút sao? Trần Thị giống như phát hiện thương cơ, lập tức thừa cơ hướng Phượng Nghi Thiên đề nghị nói. Phượng Nghi Thiên ho khan hai tiếng, lắc đầu nói, này phê tầm là tân giống loài, thật vất vả bồi dưỡng ra tới, đã không có. Trần Thị hơi có chút đáng tiếc. Quay đầu nhìn về phía Lam Như Khanh, Khanh Khanh à, nhị bá mâu xem ngươi cũng quái vất vả, không bằng này đó tằm, nhị bá mâu mang về giúp ngươi dưỡng. Lam Như Khanh sớm có chuẩn bị, lập tức lắc đầu, không được à, đây là nhân gia Phượng công tử tằm, ta phụ trách cho hắn dưỡng, nhổ ra ti đến lúc đó hắn muốn thu đi. Trần Thị lại nhìn về phía Phượng Nghi Thiên, Phượng Nghi Thiên bất đắc dĩ chỉ là gật đầu, xác thật là như thế này.